Vạn Cổ Thần Đế chương 1937 tới chương 1956. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trải qua hồi lâu, tất cả kiếm khí đều chôn vùi, cuối cùng không thể phá hủy đa nguyên không gian, tự nhiên cũng không thể gây tổn thương cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khép lại thời không bí điển, đa nguyên không gian biến mất, hết thảy bình tĩnh trở lại. Chỉ là La Sa sớm đã rời đi, không thấy tăm hơi. La Sa bản thân chính là không gian chưởng khống giả, muốn bỏ chạy, không có mấy người có thể lưu lại hắn. Từ tổ linh giới công đức chiến trường bắt đầu, Trương Nhược Trần đã 3 lần liên hệ với La Sa, 2 lần trước hắn đều chiếm thượng phong, lần này tự hồ bị La Sa cho một vố. La Sa lấy được chui kiếm không thể coi thường, nếu nàng xâm nhập U Minh Địa Lao, không thể nói trước có thể phóng thích Minh Vương, nhất định phải nhắc nhở Chân Diệu cùng lão tộc trưởng một tiếng, để bọn hắn đề phòng. Trong lòng Trương Nhược Trần ẩn ẩn có chút lo lắng, vội vàng khắc lục một đạo truyền tin quang phù đánh ra. La Sa đi qua kiếm mộ, rất có thể đã thấy rõ bí mật kiếm mộ, chính là một uy hiếp lớn, không thể không phòng. Cũng may bây giờ có Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng Sử Minh Uyên tọa trấn kiếm mộ, bất kỳ ai muốn xâm nhập kiếm mộ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần bọn hắn đề phòng, nghĩ đến La Sa cũng vô pháp tiến vào kiếm mộ quấy mưa gió. Cũng không biết vị kia nguyên tiên tử thế nào, vẫn là đi xem một chút đi. Tập trung ý chí, Trương Nhược Trần hướng phương hướng nguyên tiên tử rút lui mà đi. Đi đối phó nguyên tiên tử, vị kia La Sát tộc cường giả không đơn giản, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Hắc Viêm đại tướng bao nhiêu. Không bao lâu, Trương Nhược Trần xuất hiện trên một con sông lớn, nguyên tiên tử cùng vị kia La Sát tộc cường giả đang chiến đấu. Trương Nhược Trần vừa đuổi tới, vừa hay nhìn thấy nguyên tiên tử thôi động một thanh bích ngọc đao đẹp đẽ, chém đứt một cánh tay của La Sát tộc cường giả. Xem ra ta quá lo lắng, thực lực vị này nguyên tiên tử mạnh hơn ta dự liệu, quả nhiên, trên cửu tiên mỹ nhân đồ chính vị tiên tử, từng người đều không đơn giản, chẳng những có được tiên nhan khuynh thế, thực lực cũng tuyệt đỉnh. Trương Nhược Trần tán thán. La Sát tộc cường giả cấp tốc lùi lại, cánh tay bị chém đứt kia đã tiêu tán trong hư vô. Không, nói đúng hơn là hóa thành ức vạn hạt bản nguyên mắt thường không thể thấy, bản nguyên chi đạo quả thật vô cùng kinh khủng. Cây đao kia không tầm thường, ẩn chứa cực mạnh bản nguyên khí tức, chẳng lẽ là một kiện bản nguyên bảo vật. Trong mắt Trương Nhược Trần hiển hiện từng tia dị sắc, ánh mắt khóa chặt bích ngọc đao trong tay nguyên tiên tử. Ngoài trừ chính đại hằng cổ chi đạo chưởng khống giả, những người khác muốn tu luyện chính đại hằng cổ chi đạo cũng phải mượn nhờ ngoại vật. Tỷ như tu luyện chân lý chi đạo, cần phải đến chân lý thiên vực, mượn nhờ chân lý đồ văn tiến hành lĩnh hội. Bản nguyên thần điện sớm đã biến mất, ngoại trừ sinh ra đã là bản nguyên chưởng khống giả, chỉ có đạt được bảo vật ẩn chứa bản nguyên chi đạo mới có thể từ đó tìm hiểu ra bản nguyên quy tắc. Phốc. La Sát tộc cường giả lấy tay làm đao, gọt đi nửa bả vai. Không còn cách nào, vết thương nơi bả vai còn sót lại bản nguyên chi lực, đang phân giải nhục thể hắn, nếu không gọt đi một bộ phận, chỉ sợ rất nhanh cả người hắn sẽ bị phân giải thành ức vạn hạt bản nguyên. Ánh mắt chuyển động, La Sát tộc cường giả nhìn về phía Trương Nhược Trần đứng ở 300 trượng bên ngoài, lập tức nhăn mày. Một nguyên tiên tử đã rất khó đối phó, khiến hắn bị thương nặng. Hiện tại lại thêm một Trương Nhược Trần, không nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Không khỏi, trong lòng La Sát tộc cường giả bắt đầu thoái ý, tiếp tục dây dưa, không thể nói trước hắn sẽ bỏ mạng tại chỗ này. Bành! La Sát tộc cường giả đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, trực tiếp trốn vào trong sông. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không cảm thấy quá muộn sao? Trương Nhược Trần nói. Không gian bí thuật thi triển, một đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, trực tiếp cắt đứt sông lớn. La Sát tộc cường giả phản ứng tuy nhanh, nhưng phần eo vẫn xuất hiện một đạo vết thương cực sâu, suýt nữa bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi chảy cuồn cuộn. Ngay lúc nó chuẩn bị thay đổi phương hướng, nguyên tiên tự thiểm lược mà tới, bích ngọc đao hóa thành vô số hạt bản nguyên mắt thường không thể thấy, theo vết thương nơi phần eo, trong nháy mắt chui vào thể nội nó. A, La Sát tộc cường giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc, thân thể nó sụp đổ, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay sau đó, nguyên tiên tự thi triển bản nguyên bí thuật, khiến nhục thân La Sát tộc cường giả gây dựng lại, hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ là nó đã không còn sinh cơ, linh hồn chôn vùi, lưu lại một bộ xác không. Đa tạ Trương công tử xuất thủ tương trợ. Nguyên tiên tử cười nói. Trương Nhược Trần nói, lấy thực lực tiên tử, dù ta không xuất thủ, La Sát tộc cường giả này cũng khó thoát khỏi, bản nguyên chi đạo của tiên tử thật sự lợi hại, khiến ta mở rộng tầm mắt. Trong mắt nguyên tiên tử lóe lên một vòng dị sắc, nói, không ngờ Trương công tử có thể nhìn ra ta vận dụng bản nguyên chi đạo, bất quá ta chỉ là một bản nguyên tu sĩ, ngược lại không tính là quá lợi hại. Tại hạ vừa vặn có hiểu biết về bản nguyên chi đạo, thấy thủ đoạn tiên tử thần dị, nên có suy đoán. Trương Nhược Trần viện một lý do, không đem việc thiên tinh thiên nữ là bản nguyên chưởng khống giả nói ra. Nguyên tiên tử không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, ngược lại hỏi, Trương công tử có biết thân phận thật của La Ất kia? Trương Nhược Trần gật đầu, La Ất chính là La Sát công chúa. La Sa, đáng tiếc, không thể lưu lại nàng. Nguyên lai là nàng, La Sa quỷ kế đa đoan, muốn đối phó nàng, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Nguyên Tiên Tử lộ vẻ chợt hiểu. Trước kia, La Sa trên địa ngục thập tộc vạn tà lục, cấp độ nguy hiểm là cấp 7, đã không thấp, nhưng bây giờ đẳng cấp nguy hiểm của nó chỉ sợ còn cao hơn. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lòng sinh cảnh giác. Bá. Thân hình Trương Nhược Trần lướt ngang một trượng. Hừ. Một cây chiến kích phá không đánh tới, xuyên qua tàn ảnh Trương Nhược Trần lưu lại tại chỗ. Trương Nhược Trần trong nháy mắt quay người, ánh mắt khóa chặt hai thân ảnh từ hạ du dòng sông chậm rãi đi tới. Đó là một nam một nữ, đều có khí chất bất phàm, trên người tản ra khí tức vô cùng cường đại. Tên nam tử kia đưa tay chộp một cái, chiến kích vừa rồi ném ra, lại bay trở về trong tay hắn. Thi tộc tiến hóa mà thành tử tộc. Trương Nhược Trần vận dụng thần ấn chi nhãn, nhìn ra thân phận của hai người. Hắn có thể nhìn ra, nhục thân một nam một nữ này đặc biệt cường hoành, chỉ sợ không kém hắn, lại tu vi hai người đều ở tiếp thiên cảnh đỉnh phong, cao hơn tên kia La Sát tộc cường giả, xem xét liền khó đối phó. Từ khi hiện thân, một nam một nữ kia liền khóa chặt ánh mắt trên người Trương Nhược Trần, điều này khiến Trương Nhược Trần có chút trầm xuống. Hai người này xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải trùng hợp, là đến vì hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn xâm nhập không gian lòng đất Tiên Cơ Sơn, nên bị tử tộc theo dõi? Trương Nhược Trần, theo chúng ta đi đi. Nam tính tử tộc lạnh băng nói. Trương Nhược Trần nói, ta vì sao phải đi với các ngươi? Lại muốn đi đâu? Bớt lời, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, vậy chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực. Nam tính tử tộc huy động chiến kích trong tay, bá đạo vô song. Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, đại nhân nhà ngươi là ai? Nguyên Ma Thần Tử. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc ai muốn gặp hắn? Mà phái ra hai cường giả đỉnh cao đến. Thủ bút lớn như vậy, hẳn là đại nhân vật trong tử tộc không nghi ngờ, thậm chí hắn suy đoán có thể liên quan đến vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần, ngươi hỏi nhiều quá đấy, ngươi có theo chúng ta đi không? Nữ tính tử tộc rất không nhẫn nại nói. Vừa nói, trong tay nó xuất hiện một ngụm chung nhỏ đen kịt, thân chung che kín hoa văn rườm rà, tản mát khí tức cực kỳ quỷ dị, xem xét không phải phàm vật. Trương Nhược Trần đưa tay nắm lấy, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong tay, thản nhiên nói, ta ghét nhất bị người uy hiếp, nhất là bị tu sĩ địa ngục giới uy hiếp. Xem ra phải cho ngươi ăn chút đau khổ mới được. Nam tính tử tộc mắt lộ hung quang, trong nháy mắt trùng sát ra. Vừa động, sau lưng liền hiện ra một đầu cự tượng hư ảnh, vô cùng to lớn, tản ra khí thế càng đáng sợ, rõ ràng đã vượt qua thánh vương cảnh. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh quang, thầm nghĩ, người này luyện hóa một đạo tượng hồn đại thánh cấp, tuyệt không thể để nó đào tẩu. Muốn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 12 chưởng đến đại thành, phải luyện hóa Long Hồn và Tượng Hồn Đại Thánh cấp vào trong hai tay. Chỉ là Long Hồn và Tượng Hồn Đại Thánh cấp quá mức trân quý, dù có đủ thánh thạch, cũng không có con đường nào mua được. Trước mắt nam tính tử tộc lại tồn tại một đạo Tượng Hồn Đại Thánh cấp, đây hoàn toàn là trên trời rơi bánh, Trương Nhược Trần sao có thể buông tha. Trầm Uyên cổ kiếm huy động, từng đạo kiếm cương cô động chém giết ra. Nam tính tử tộc huy động chiến kích, có đại thánh cấp tượng hồn gia trì, nó bộc phát ra lực lượng kinh khủng vượt quá tưởng tượng, một kích vung ra, không gian cơ hồ muốn bị vạch phá. Tất cả kiếm cương đều bị nó ngăn cản, tiếp theo chủ động phát động công kích, từng đạo tử vong tà khí bàn bạc oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Rống. Đại thánh tượng hồn phát ra tiếng rống lớn, sóng âm hình thành gợn sóng đáng sợ, hướng bốn phương tám hướng cực tốc chấn động. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, lộ vẻ nghiêm túc, không dám khinh thường. Một cường giả tiếp thiên cảnh có được tượng hồn đại thánh cấp, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm cử. Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển kiếm thuật huyền diệu tìm hiểu từ Vô Tự kiếm phổ. Oanh. Kiếm cương va chạm cùng tử vong tà khí, sóng âm hình thành sóng xung kích cường hoành, khiến sông lớn ngăn nước, đại địa vỡ ra lún xuống. Nam tính tử tộc trong nháy mắt xông tới gần Trương Nhược Trần, huy động chiến kích chém xuống. Dựa vào nhục thân và lực lượng cường hoành, nó thích nhất là cận chiến. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy hết ưu thế. Trương Nhược Trần nâng tay trái lên, khiếu huyệt trên cánh tay mở ra, thánh khí bàn bạc liên tục không ngừng rót vào hỏa thần hộ tý, khiến hỏa thần hộ tý trong nháy mắt dâng lên lửa cháy hừng hực, cùng chiến kích đụng vào nhau. Cùng lúc đó, tay phải Trương Nhược Trần nhất Trầm Uyên cổ kiếm, vận dụng lực lượng nhục thân, toàn lực chém ra một kiếm. Thần thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm nổi lên quang hoa nhàn nhạt, khiến Trầm Uyên cổ kiếm trở nên nặng nề vô song. Phanh. Trầm Uyên cổ kiếm bổ vào người nam tính tử tộc, sức lực lớn như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu, nam tính tử tộc lơ đễnh, không cảm thấy một kiếm này của Trương Nhược Trần có thể gây uy hiếp gì cho mình. nhưng khi Trầm Uyên cổ kiếm thật sự tới gần, sắc mặt nó kịch biến. Trầm Uyên cổ kiếm mang theo lực đạo đáng sợ, Nam Tính Tử tộc căn bản không ngăn cản nổi, cả người cực tốc rơi xuống mặt đất. Oanh! Đại địa chấn động, giống như động đất, bản khối đại địa phá tan, vị trí trung tâm xuất hiện một cái miệng hố khổng lồ sâu ngàn trượng, bụi đất tung bay, không thể thấy gì rống. Một tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa từ lòng đất truyền lên. Nam Tính Tử tộc phóng lên tận trời, tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, hệt như kẻ điên. Đấu chính diện, hắn lại ăn thiệt, điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận. Đại thánh tượng hồn rõ ràng hiển hiện sau lưng hắn, toàn thân nở rộ ô quang, càng lúc càng ngưng thực, hòa là một thể với thân thể Nam Tính Tử tộc, tiếp theo gầm thét nhào về phía Trương Nhược Trân. Giờ phút này, hắn hoàn toàn hóa thân thành một đầu mang tượng màu đen, đạp nát sơn hà, muốn dẫm Trương Nhược Trân dưới chân. Mang tượng màu đen tản ra khí tức mênh mông vô cùng, phản phất trở thành duy nhất giữa thiên địa, muốn lấp đầy toàn bộ địa vực. Trong thoáng chốc, bầu trời trở nên ảm đạm, quang minh hoàn toàn bị thôn phệ. Trương Nhược Trân vẻ mặt nghiêm nghị, tâm niệm vừa động, lấy tàn sơn ma kính từ trong càn khôn giới ra, thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong kính. Tàn sơn ma kính mặt ngoài hiển hiện vô số minh văn, nở rộ ma quang sáng chói, từng tòa ma sơn hư ảnh khổng lồ hiển hiện, trấn áp về phía mang tượng màu đen. Nếu so sánh, uy lực tàn sơn ma kính bộc phát ra trong tay Trương Nhược Trân còn mạnh hơn ở trong tay Cửu Mục Thiên Vương. Từng đạo chí tôn chi lực cường đại bắn ra từ trong tàn sơn ma kính, khiến ma sơn hư ảnh càng thêm ngưng thực, phản phất trong kính thật sự có rất nhiều ma sơn tồn tại, sắp hiển hóa ra ngoài. Ma sơn hư ảnh còn khổng lồ, nặng nề hơn mang tượng màu đen, lập tức ép mang tượng màu đen xuống mặt đất. Mang tượng màu đen liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không thể lay chuyển ma sơn hư ảnh, càng giãy giụa càng lún sâu xuống lòng đất, hoàn toàn bị tàn sơn ma kính khắc chế chặt chẽ. Trương Nhược Trân chấn động toàn thân khiếu huyệt, không hạn chế rót thánh khí vào tàn sơn ma kính, kích phát uy năng mạnh nhất của tàn sơn ma kính, không cho Nam Tính Tử tộc bất kỳ cơ hội xoay người nào. Nguyên Tiên Tử đứng lặng một bên, tinh quang trong mắt lấp lánh, trong lòng có chút không bình tĩnh. Nàng nhớ rõ lúc trước Trương Nhược Trân trấn áp Hắc Viêm đại tướng bằng tòa tiểu tháp kia, hẳn là một kiện chí tôn thánh khí, hiện tại lại lấy ra một kiện chí tôn thánh khí nữa. Dù tàn sơn ma kính có chỗ không trọn vẹn, nhưng vẫn là một kiện chí tôn thánh khí, không phải thánh khí bình thường có thể so sánh. Lúc nào chí tôn thánh khí lại trở nên thường gặp như vậy? Chỉ ít với thân phận của nàng, cũng chưa có cơ hội tiếp xúc đến chí tôn thánh khí. Nguyên Tiên Tử sở dĩ ở lại, một là vì Trương Nhược Trân vừa rồi cố ý đến giúp nàng, nàng lĩnh phần tâm ý này, hai là nàng muốn xem Trương Nhược Trân rốt cuộc mạnh đến mức nào, nắm giữ những thủ đoạn huyền diệu gì. Hiện tại xem xét, quả nhiên không khiến nàng thất vọng, ít nhất nàng lại biết thêm một át chủ bài lớn của Trương Nhược Trân. Mặt khác, Nguyên Tiên Tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai trong tử tộc muốn gặp Trương Nhược Trân, lại vì sao muốn gặp Trương Nhược Trân? Trong này tất có ẩn tình. Nguyên Tiên Tử đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía nữ tính tử tộc kia. Lúc trước nữ tính tử tộc rất bình tĩnh, giống như nàng, đứng một bên quan chiến, sự tồn tại của nàng cũng coi như một loại kiềm chế. Nhưng bây giờ thấy nam tính tử tộc tình cảnh không ổn, nữ tính tử tộc không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát được nữa. Nữ tính tử tộc tu sĩ nâng tay đặt lên chiếc chung nhỏ đen kịt, lượng lớn tử vong tà khí trong thể nội tràn ra, tất cả đều rót vào trong chung nhỏ đen kịt. Lập tức, vô số bí văn rườm ra hiển hiện trên thân chung, tản mát ra khí cơ quỷ dị và kiềm chế vô cùng. Keng. Chung nhỏ đen kịt chấn động, phát ra tiếng vang trầm trầm, tiếng chung hóa thành thực chất, như thủy triều đen kịt, quét sạch về phía Trương Nhược Trân. Tiếng chung quỷ dị vô cùng, trong khi chấn động có thể gây thương tích cho thánh hồn và tinh thần lực, khiến ý thức tan rã. Phàm là bị tiếng chung làm bị thương, ngay lập tức sẽ hồn bay phách lạc, ý chí tinh thần sa sút, từng bước mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên Tiên Tử khẽ động thân hình, ngăn cản trước sóng chung màu đen, một chỉ điểm ra, một cổ lực lượng kỳ dị vô cùng hội tụ tại đầu ngón tay nàng, nghênh đón sóng chung màu đen. Bành! Sóng chung màu đen lập tức sụp đổ, tiếp theo tiêu tán thành vô hình. Nữ tính tử tộc sắc mặt âm trầm nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nếu ngươi có thể làm được, cứ thử xem. Nguyên Tiên Tử nói. Nghe vậy, sát cơ trong mắt nữ tính tử tộc tăng vọt, lạnh lùng nói, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Rống! Một tiếng long ngâm chấn thiên động địa vang lên. Một đầu thanh long từ thể nội nữ tính tử tộc bay ra, chiếm cứ bên ngoài cơ thể nàng, bảo vệ nghi mật. Nhìn kỹ sẽ thấy, dù thanh long rất ngưng thực, nhưng không phải thực thể, mà là một đạo long hồn. Long hồn màu xanh tản ra khí thế vô cùng cường đại, không hề kém đại thánh tượng hồn kia chút nào. Đại thánh cấp long hồn. Trương Nhược Trân lập tức sáng mắt khi thấy long hồn màu xanh chiếm cứ bên ngoài cơ thể nữ tính tử tộc. Hai người này chuyên đến tặng hắn đại thánh cấp long hồn và tượng hồn sao? Quá hiểu tâm ý hắn rồi. Nếu đại thánh cấp long hồn và tượng hồn đồng thời xuất hiện, Như vậy, vô luận thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để hai người này rời đi. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn có được đại thánh cấp long hồn và tượng hồn nữa thì thật sự khó khăn. Tà Linh, giải quyết hắn. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần triệu hoán Tà Linh từ trong càn khôn giới ra. Trong trận chiến ở kiếm mộ, Tà Linh bị Hạ Vấn Tâm trọng thương, suýt chút nữa bị thương đến căn bản, tĩnh dưỡng một thời gian mới khôi phục lại. Khạc khạc. Tà Linh phát ra tiếng cười the thé, hai đoàn quỷ hỏa trong hốc mắt lấp lánh, trông đặc biệt đáng sợ. Trương Nhược Trần, thánh hồn của hắn thuộc về bản tọa. Tà Linh mở miệng, lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Thánh hồn của cường giả tiếp thiên cảnh đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ tuyệt đối. Vừa nói, Tà Linh đã nhấc lên chiến đao cấp bậc thập diệu vạn văn thánh khí, chém về phía Nam Tính Tử tộc. Trương Nhược Trần thoát thân, thi triển không gian na di, trong nháy mắt xuất hiện gần Nữ Tính Tử tộc, đâm kiếm ra. Long hồn màu xanh kết hợp với Nữ Tính Tử tộc, khiến nàng có được lực lượng và phòng ngự cường đại, từng mảnh vảy rồng màu xanh rõ ràng hiển hiện, giống như thực chất. Keng. Trầm Nguyên cổ kiếm đâm vào thân thể Nữ Tính Tử tộc, lại bị lực lượng long hồn màu xanh ngăn cản, không thể đâm vào. Tóc dài Nữ Tính Tử tộc tung bay, trên trán hiển hiện từng đạo bí văn, tử vong niệm lực điên cuồng tuôn trào, ngưng tụ thành một tôn tử thần hình bóng. Hình bóng tử thần ngưng thực vô cùng, chuỗi hạt trên cổ tay đã có 4 hạt ngưng tụ thành hình, còn cao hơn Hắc Viêm đại tướng. Soạt. Tử thần liêm đao huy động, vạch ra một quỹ tích kỳ dị, muốn thu hoạch sinh mệnh của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần như không kịp phản ứng, thân thể dễ dàng bị tử thần liêm đao cắt thành hai đoạn. Thấy cảnh này, Nữ Tính Tử tộc không lộ vẻ vui mừng, ngược lại nhíu mày thật sâu. Thân thể Trương Nhược Trần bị cắt đứt kia tiêu tán, không có gì lưu lại. Đó chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân Trương Nhược Trần đã lui ra rất xa, tử thần liêm đao không gây ra nửa điểm tổn thương cho hắn. Chê. Nữ Tính Tử tộc tản mát ra sát cơ nồng đậm, triển khai đạo vực cường đại, mấy ngàn vạn đạo quy tắc vần quanh người nàng. Đáng sợ hơn là, quy tắc giữa phiến thiên địa này cũng bị nàng điều động, tụ lại từ bốn phương tám hướng, nàng phản phất trở thành chúa tể của vùng thiên địa này. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả tiếp thiên cảnh, có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, nắm giữ càn khôn, muốn vượt cấp đối kháng cường giả tiếp thiên cảnh, độ khó lớn ngoài sức tưởng tượng. Tử vong niệm lực mênh mông từ thể nội Nữ Tính Tử tộc tuôn trào, xông vào thể nội hình bóng tử thần, khiến hình bóng tử thần càng thêm ngưng thực, càng lúc càng cao lớn, như muốn căng đầy vùng thiên địa này. Oanh! Đại địa chấn động kịch liệt, tiếp theo vỡ vụn. Rất nhiều bản khối đại địa khổng lồ bay lên không trung, ghép lại với nhau, không ngừng áp súc, hình thành một viên khối cầu cực lớn đường kính ngàn trượng, tựa như một ngôi sao nhỏ, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Nguyên Tiên Tử lộ vẻ ngưng trọng trong mắt, bích ngọc đao vần quanh người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trương Nhược Trần cũng vẻ mặt nghiêm nghị, điều động thánh khí trong cơ thể, toàn bộ hướng chân trái hội tụ. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, chân trái Trương Nhược Trần tản mát ra khí tức nóng bỏng vô cùng, giống như cột sắt nung đỏ, biến thành xích hồng sắc, hơn 5 vạn đạo quy tắc hoa văn nổi lên. Khí lãng nóng rực từ bàn chân Trương Nhược Trần tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng, không gian cũng nổi lên từng đạo gợn sóng. Nguồn lực lượng này. Sắc mặt Nguyên Tiên Tử biến hóa, ánh mắt lập tức chuyển sang Trương Nhược Trần. Rõ ràng, nàng cảm nhận được một cổ thần uy cuồn cuộn từ trên người Trương Nhược Trần, tựa như đối mặt một vị chân thần. Thần đạp cửu thiên. Trương Nhược Trần nhấc chân trái lên, không chỉ thôi động Diễm Thần Thối, đồng thời thi triển Thối Pháp cấp bậc trung giai thánh thuật. Ầm ầm. Bàn chân rơi xuống, một cổ thần lực bài sơn đảo hải tuôn trào, tất cả đều dồn lên ngôi sao nhỏ kia. Diễm Thần Thối hiện tại ẩn chứa 10 vạn đạo quy tắc, Trương Nhược Trần đã luyện hóa một nửa, lại thêm thực lực tu vi bản thân hắn tiến nhanh, phát huy ra uy lực, sớm đã khác xưa. Ngôi sao nhỏ kia ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản thần lực mênh mông phóng thích ra từ Diễm Thần Thối. Trong khoảnh khắc, ngôi sao nhỏ đã sụp đổ. Thần lực còn sót lại đụng vào hình bóng tử thần, đâm hình bóng tử thần bay ngược ra. Trong thoáng chốc, lực lượng Nữ Tính Tử tộc vận chuyển không linh hoạt, động tác hình bóng tử thần trì trệ. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, kiếm hồn ly thể, nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, vô số thời gian ấn ký bao phủ hình bóng tử thần, huy nguyệt như ca thi triển. Liên tiếp giao thủ với cường giả tử tộc, Trương Nhược Trần đã phát hiện, kiếm hồn dường như có thể khắc chế tử tộc, chỉ cần hắn vận dụng kiếm hồn, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Hình bóng tử thần do Nữ Tính Tử tộc ngưng tụ ra rất mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản kiếm hồn, sinh sinh bị trảm phá, tử vong niệm lực động lớn tiết ra. Soạt. Trầm Nguyên cổ kiếm phá vỡ phòng ngự long hồn màu xanh, để lại một vết thương thật dài trên thân thể Nữ Tính Tử tộc. Trong khoảnh khắc, Nữ Tính Tử tộc đã bị thương nặng, gần như mất đi sức phản kháng. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển ra, lật qua lật lại, từng đạo ngân quang bay ra, cấu trúc không gian kỳ dị này đến không gian kỳ dị khác, trùng điệp lên nhau, bao phủ Nữ Tính Tử tộc. Không đợi nữ tính tử tộc phản ứng gì, Trương Nhược Trần nhanh chóng khép thời không bí điển lại, tiếp theo rót đại lượng thánh khí vào trong thời không bí điển, triệt để trấn áp nữ tính tử tộc. Thời không bí điển chấn động nhẹ, có vẻ hơi không ổn định. Nhưng sau một lát, thời không bí điển liền bình tĩnh trở lại, ngân quang thu liễm. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười, thi triển nhiều loại ác chủ bài, cuối cùng cũng thuận lợi trấn áp nữ tính tử tộc, đại thánh cấp long hồn sắp tới tay. Hơn nữa, thực lực nữ tính tử tộc này cường đại, sau khi đánh giết có thể hối đoái 3 triệu điểm công đức, cũng là một thu hoạch cực lớn. Nguyên tiên tử trong mắt hiện ra đạo đạo kinh hãi khi thấy Trương Nhược Trần trong chớp mắt liền trấn áp nữ tính tử tộc. Mặc dù nàng đã sớm biết Trương Nhược Trần thật không đơn giản, có thể nàng không ngờ Trương Nhược Trần lại nắm giữ nhiều ác chủ bài cường đại đến vậy, mỗi một loại đều lộ ra rất thần bí, cơ hồ không tìm ra phương pháp phá giải. Trương Nhược Trần không trì hoãn, thu hồi thời không bí điển, tiếp tục xuất thủ đối với nam tính tử tộc. Lúc này, nam tính tử tộc đã triệt để bị áp chế, liên tục chịu tà linh mười mấy đao, cơ hồ mất sức hoàn thủ. Một lần nữa, Trương Nhược Trần vận dụng Diễm Thần Thối, thôi động trong đó hơn vạn đạo quy tắc, bàn chân hung hăng đạp trên lưng mang tượng màu đen. Vận dụng Diễm Thần Thối tiêu hao rất nhiều thánh khí, thôi động ít quy tắc hơn sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Ầm ầm. Phạm vi lớn đại địa lún xuống, mang tượng màu đen trực tiếp bị dẫm nhập ngàn trượng lòng đất. Đại thánh tượng hồn phòng ngự cuối cùng bị phá ra, nam tính tử tộc bị thương nặng, bị Trương Nhược Trần dẫm dưới chân, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Không cho hắn cơ hội phản kháng, Trương Nhược Trần thôi động Tàn Sơn Ma Kính, đem nam tính tử tộc trong nháy mắt thu vào, lấy ma sơn trong kính trấn áp hắn. Đến tận đây, hai tôn cường giả tuyệt đỉnh bàn nhược sai phái ra đều bị bắt, sinh tử tất cả do Trương Nhược Trần định đoạt. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, chỉ là thủ đoạn của bọn hắn đều bị Trương Nhược Trần khắc chế, mười thành chiến lực, chỉ sợ ngay cả một nửa cũng không thể phát huy ra. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn hắn chủ quan, không liên thủ ngay từ đầu. Nếu không, dù không làm gì được Trương Nhược Trần, cũng không đến kết quả như vậy. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật sâu, tuy có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt lại mang theo dáng tươi cười, khó nén vui sướng trong lòng. Trấn áp hai tên tử tộc cường giả, cũng có nghĩa là đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn đều đã tới tay, có hy vọng tu luyện long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 12 đến đại thành, đến lúc đó long tượng bàn nhược chưởng sẽ lột xác thành cao giai thánh thuật. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần thu Tàn Sơn Ma Kính cùng tà linh vào càn khôn giới. Chỉ cần vào càn khôn giới, bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng nhấc lên sóng gió. Trương công tử, hảo thủ đoạn, nhẹ nhõm như vậy liền trấn áp hai tôn tử tộc cường giả, nguyên nghi bội phục. Nguyên tiên tử cười nói. Trương Nhược Trần nói, tiên tử quá khen, nếu không có tiên tử ở bên lượt trận, ta thật không chắc có thể lưu lại bọn hắn. Trương công tử quá khiêm tốn, dù hai bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngược lại, Nguyên nghi có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai muốn gặp Trương công tử? Nguyên tiên tử lộ vẻ tò mò. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá muốn biết việc này rất đơn giản, chờ trở lại Bắc vực đại doanh, mời tiên tử cùng Bách Hoa tiên tử xuất thủ. Hết thảy sẽ tra ra manh mối, biết đâu còn thu hoạch được nhiều tình báo hơn về tử tộc. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về Bắc vực đại doanh trước. Nguyên tiên tử nói. Không ai chắc chắn liệu còn cường giả tử tộc và La Sát tộc nào ẩn nấp, nếu lại xuất hiện thêm, sẽ là phiền phức lớn. Hai người không trì hoãn, lập tức tiến về Bắc vực đại doanh. Vừa vào trấn Nguyên Trang Viên, Hạng Sở Nam đã sôi động chạy tới, nói, đại ca, La Ất huynh đệ không thấy, ta tìm khắp nơi đều không thấy, hắn đi đâu rồi? Nhớ lại lời La Sa, Trương Nhược Trần có chút dở khóc dở cười, vỗ vai Hạng Sở Nam, nói, tam đệ, về sau trên chiến trường, đừng tùy tiện cứu người, càng không nên tùy tiện nhận ai làm huynh đệ. Hạng Sở Nam gãi đầu, mê mang nói, đại ca, huynh nói vậy là có ý gì? Liên quan đến La Ất huynh đệ sao? Đừng hô La Ất huynh đệ nữa, La Ất không phải đệ tử Thượng Nguyên Tông, nàng là La Sát công chúa. La Sa, ngươi vậy mà mơ mơ hồ hồ cứu nàng trên chiến trường, ta không biết nên nói gì. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hạng Sở Nam lập tức trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được, cái gì? La Sát công chúa. Đại ca, huynh xác định không lầm. Chuyện này, ta lừa ngươi làm gì? Nguyên tiên tử có thể làm chứng. Trương Nhược Trần nói. Hắn quá rõ tính cách Hạng Sở Nam, quá ngay thẳng, một khi tin vào điều gì, rất khó thay đổi. Nguyên tiên tử gật đầu, La Ất đích thật là La Sát công chúa, lúc trước La Ất rời Bắc vực đại doanh một mình. Ta và Trương công tử âm thầm theo dõi, lúc này mới phát hiện thân phận thật của nàng. Nghe vậy, Hạng Sở Nam rốt cục tin, cả giận nói, nàng dám gạt ta, đáng giận, ta không tha cho nàng. Tam đệ, tỉnh táo, ngã một lần không hơn một chút, về sau đừng tùy tiện tin người khác. Trương Nhược Trần an ủi. Hạng Sở Nam gật đầu, ừm, về sau ta đều nghe đại ca. La Sa hẳn là trốn rồi. K. kỹ Phạm Tâm không biết từ lúc nào xuất hiện, chen vào hỏi. Trương Nhược Trần nói, La Sa rất giảo hoạt, không dễ đối phó. Bất quá, ta trấn áp hai tôn tử tộc cường giả, muốn mời tiên tử cùng nguyên tiên tử xuất thủ, thẩm vấn một phen. Việc này giao cho Bách Hoa tiên tử thuận tiện, Bách Hoa tiên tử am hiểu tra hỏi hơn. Ta cũng muốn về chuẩn bị một chút, nếu thẩm vấn ra điều gì, hy vọng Nhược Trần công tử cáo tri ta một tiếng, cáo từ. Nguyên tiên tử nói. Không đợi Trương Nhược Trần nói gì, Nguyên tiên tử đã rời trang viên, lộ ra 10 phần thoải mái. Không có Nguyên tiên tử, Trương Nhược Trần không cần lấy Tàng Sơn Ma Kính và Thời Không Bí Điển ra, trực tiếp để Kỷ Phạm Tâm vào Càn Khôn giới thẩm vấn, như vậy sẽ an toàn hơn. Thật ra, dù hắn tin Nguyên tiên tử, Nguyên tiên tử cũng chưa chắc dám vào Càn Khôn giới, dù sao giữa họ không có giao tình sâu sắc. Không mất nhiều thời gian, thẩm vấn có kết quả. Không biết vì sao, trong quá trình thẩm vấn, hai người đều chết bất đắc kỳ tử. Hai người bọn họ xuất từ vận mệnh thần điện thần bí nhất địa ngục giới, nhưng không phải tu sĩ vận mệnh, mà là thánh vệ liều mạng do vận mệnh thần điện bồi dưỡng. Hiện tại, họ đi theo bà Nhược, một trong 3 thần nữ dự bị của vận mệnh thần điện, do bà Nhược hạ lệnh, muốn họ đưa ngươi về. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, người ứng cử thần nữ vận mệnh thần điện. Bà Nhược. Vì sao nàng phái người bắt ta? Không biết, khi ta muốn nhìn trộm bí mật liên quan đến bà Nhược và vận mệnh thần điện, linh hồn hai người họ liền tan vỡ, không thể thu hoạch thêm tin tức gì. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu. Rất rõ ràng, linh hồn hai người đều được thêm bí thuật, chỉ cần chạm đến một thứ gì đó, sẽ bị kích hoạt, khiến linh hồn tan vỡ, ngăn ngừa bí mật tiết lộ. Thủ hộ bí mật bằng thủ đoạn như vậy, quả là đáng sợ. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, muốn làm rõ mọi chuyện. Hắn tin bà Nhược phái người bắt hắn, tất nhiên có nguyên nhân. Ngoài ra, hai người bà Nhược phái ra vừa vặn có đại thánh cấp long hồn và tượng hồn, liệu có quá trùng hợp? Cảm giác như thể đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Chỉ là dù hắn suy nghĩ thế nào, cũng không ra kết quả gì, trừ phi gặp bà Nhược một lần, có lẽ mới biết rõ nguyên do. Kỷ Phạm Tâm nói tiếp, đúng rồi, còn một việc, bà Nhược đến tử vong tế đàn, dường như nắm giữ một vài thủ đoạn, có thể tăng cường năng lực tử vong tế đàn, tạo ra số lượng lớn cường giả cho tử tộc. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, như vậy, hủy diệt tử vong tế đàn càng bắt buộc, kéo dài thời gian càng bất lợi cho Côn Lôn giới. Trước đó, ta nhất định phải tìm cách tăng thực lực, nơi này không phải kiếm mộ, không có ngoại lực để mượn, bằng thực lực bây giờ, ta chưa đủ sức đối kháng những cường giả tuyệt đỉnh chân chính trong tử tộc. Nếu tử tộc có những cường giả như Huyết Đồ Thần Tử, không tá trợ ngoại lực, hắn rất khó đối kháng, nhất định phải tăng thực lực. Lúc này, Trương Nhược Trần quyết định mở lại đồng hồ nhật quỷ, dùng hết thần thạch trên người. Không cần đột phá đến quy tắc đại thiên địa, chỉ cần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 12 đến đại thành, thực lực của hắn cũng tăng lên đáng kể. Còn có thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, nếu đột phá, cũng có thể tăng thực lực. Đợi bế quan kết thúc, ngũ hành thổ hẳn là được đưa tới từ ngũ hành thiên vực, đến lúc đó có thể xuống đáy sinh tử nhai thu lấy 11 khỏa thần thạch còn lại. Dưới đồng hồ nhập quỷ, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, Trầm Uyên cổ kiếm đứng lặng một bên, hấp thu luyện hóa các loại chiến binh phẩm giai. Bên cạnh Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Hạng Sở Nam, Phong Nham, Bùi Vũ Điền đều ở đó, còn có nhiều cường giả thần kiếm thánh địa và Minh Tông. Càng nhiều người, giá trị thần thạch càng được phát huy tối đa. Như trước đây, Trương Nhược Trần phóng thích 6 đạo thánh hồn, hoặc lĩnh hội chưởng pháp, hoặc lĩnh hội kiếm pháp, hoặc lĩnh hội thời không chi đạo, hoặc lĩnh hội thánh đạo quy tắc, nhất tâm đa dụng, đây là chỗ tốt của việc tu ra nhiều thánh hồn. Đại thánh cấp long hồn và tượng hồn rất mạnh, nhục thân ta tuy mạnh, nhưng luyện hóa chúng vào hai tay sợ không dễ, trước đó, ta phải nâng cao cường độ nhục thân, chiếc lá cuối cùng của thất tinh thần linh cũng nên phát huy tác dụng. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Thất tinh thần linh có 7 chiếc lá, mỗi chiếc đều có tác dụng thần kỳ, đến cả thần cũng khát vọng. Khi vừa có thất tinh thần linh, Trương Nhược Trần cho Tuyền Cơ lão nhân ăn lá phượng hoàng, để Tuyền Cơ lão nhân hồi sinh. Lá kỳ lân thì cho Hàn Tuyết, làm hộ thân phù. Trong lúc Càn Khôn giới sinh ra, Bạch Lê công chúa, Thôn Thiên Thỏ và Ma Viên làm hỏng lá thanh long, lá bạch hổ và lá huyền vũ. Về sau, Nguyệt Thần muốn đến Nguyệt Diệp để khôi phục thần lực. Cho nên, bây giờ thất tinh thần linh chỉ còn lại chiếc lá cuối cùng nhật, tự như kiêu dương liệt nhật treo trên bầu trời. Nhật Diệp ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, dương khí dồi dào, nếu luyện hóa, sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 12. Đồng thời, lực lượng của Nhật Diệp còn có thể nấu luyện huyết nhục gân cốt, giúp người có khả năng khôi phục kinh người, tương đương với có bất tử chi thân. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn, lấy Nhật Diệp xuống. Trong Càn Khôn giới, hắn gần như vô địch, thất tinh thần linh cường đại đến đâu cũng không thể phản kháng. Mất Nhật Diệp, toàn bộ Càn Khôn giới trở nên mờ đi một chút, còn thất tinh thần linh thì trụi lủi, không biết cần bao lâu mới mọc lại 7 chiếc lá thần không chần chờ, Trương Nhược Trần trực tiếp đem Nhật Diệp nuốt vào, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, toàn lực luyện hóa. Kỳ thật, nếu có Bạch Hổ Diệp càng tốt hơn. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, luyện hóa Bạch Hổ Diệp, không thể nói trước có thể nhục thân thành đại thánh, luyện hóa đại thánh cấp Long Hồn cùng Tượng Hồn, cũng sẽ trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá, nghĩ đến Nhật Diệp thần kỳ, luyện hóa về sau cũng sẽ không để hắn thất vọng. Nhật Diệp ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc Thái Dương tinh khí, cực nóng không gì sánh được. Vừa mới nuốt vào, Trương Nhược Trần cũng cảm giác thân thể hóa thành thần lô, toàn thân biến thành xích hồng sắc, tựa như muốn nóng chảy ra. Nhục thân cường hoành như hắn, đều có chút khó có thể chịu đựng. Trên làn da hiện ra vô số vết rách, sắp phá nát, dọc dọc máu đỏ tươi từ trong làn da thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt bị Thái Dương tinh khí bốc hơi. Trong lúc nhất thời, nhục thân Trương Nhược Trần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống dưới. Nhật Diệp quả thực là muốn đem toàn thân hắn sấy khô. Nhật Diệp, cùng Diệp khác không giống với, ẩn chứa thần lực càng thêm hung mãnh, nuốt xuống nguy hiểm càng lớn, tựa như nuốt vào một vòng liệt nhật. Không hổ là thần dược, dược lực thật mạnh, nhục thể của ta vậy mà sắp sụp đổ, nhất định phải chịu đựng. Trương Nhược Trần âm thầm cắn răng. Vì mạnh lên, ăn chút khổ lại coi là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, không có khả năng lựa chọn chọi cứng. Cảm giác nhục thân năng lực chịu đựng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra một chút sinh mệnh chi tuyền uống xong. Lập tức, một cổ cảm giác mát mẻ chảy khắp toàn thân, thật to làm dịu thống khổ, cũng làm cho trên người hắn vết nứt chậm rãi khép lại. Sinh mệnh chi tuyền chính là tiếp thiên thần mộc dựng dục ra, vô cùng thần kỳ, cơ hồ có thể tái tạo lại toàn thân. Đợi đến tình huống hơi ổn định, Trương Nhược Trần đứng dậy, bắt đầu diễn luyện Lạc Thủy quyền pháp, dùng cái này để hoạt động cùng thể nội bàn bạc Thái Dương tinh khí. Một dòng sông xuất hiện, vần quanh tại quanh người hắn. Khí tức thanh lương tràn ngập, áp chế từ trong cơ thể hắn tán giật đi ra cực nóng lực lượng. Đáng tiếc không phải tại Cửu Khúc Thiên Tinh, nếu không, lĩnh hội Lạc Thủy quyền pháp hiệu quả sẽ tốt hơn. Mượn nhờ Lạc Thủy, cũng có thể tốt hơn giải quyết hắn hiện tại gặp được phiền phức. Lạc Thủy quyền pháp cũng không thể hoàn toàn điều hòa Thái Dương tinh khí, thường cách một đoạn thời gian, thân thể Trương Nhược Trần đều sẽ gần như sụp đổ, cũng liền cần lại uống tiếp theo chút sinh mệnh chi tuyền. Cũng may bây giờ Tiếp Thiên Thần Mộc đã dựng dục ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, cũng là không cần lo lắng không đủ. Thân thể Trương Nhược Trần khi thì cực nóng nóng hổi, khi thì băng lạnh thấu xương, tựa như tại đoán khí đồng dạng. Loại đau khổ này, thật không phải thường nhân có khả năng tiếp nhận. Như vậy lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần cuối cùng là hoàn toàn khống chế Nhật Diệp lực lượng. Tại trong lúc này, cường độ nhục thể của hắn tăng lên trên diện rộng, đã đạt tới Thánh Vương cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhục thân thành đại thánh. Như vậy nhục thân cường độ, có một cái đặc biệt cảnh giới xưng hô, tên là dưới đại thánh, tức là nhục thân thành đại thánh trước nhục thân cực hạn. Đem nhục thân nấu luyện đến cường độ như thế, kỳ thật cũng không tiêu hao quá nhiều Nhật Diệp tinh khí. Nhật Diệp lực lượng lắng động xuống, hóa thành một vòng liệt nhật, trôi nổi tại trong thần quang khí hải, đem thần quang khí hải chiếu sáng không gì sánh được sáng chói sáng tỏ. Nếu không có như vậy, cho dù lại dày vào gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian, Trương Nhược Trần cũng đừng hòng từ trong thống khổ giải thoát đi ra. Lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ lấy hoàn toàn luyện hóa Nhật Diệp. Cần biết, ngay cả Nguyệt Thần cấp độ kia cường đại cổ thần, luyện hóa Nguyệt Diệp về sau, đều có thể khôi phục mấy thành thần lực. Nhật Diệp cùng Nguyệt Diệp chính là cùng cấp, có thể tưởng tượng Nhật Diệp ẩn chứa lực lượng là bực nào khổng lồ. Đại thánh đều chưa hẳn có thể dung nạp. Nghĩ đến Bạch Lê công chúa bọn hắn, cũng không chân chính đem thất tinh thần linh diệp luyện hóa. Đại bộ phận tinh khí cũng còn tồn trữ tại thể nội, theo bọn hắn tu vi tăng lên mà không ngừng phóng xuất ra. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn thực lực tu vi có thể một mực tăng lên như vậy nhanh trọng yếu nguyên nhân. Không hổ là Nhật Diệp, vẹn vẹn luyện hóa một phần rất nhỏ, liền đem nhục thể của ta nấu luyện đến dưới đại thánh cảnh giới. Trong mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Cho dù thụ nặng hơn nửa thương, hẳn là đều có thể khôi phục nhanh chóng. Bằng vào ta trạng thái hiện tại, luyện hóa đại thánh cấp Long Hồn cùng Tượng Hồn, nghĩ đến không thành vấn đề. Cảm nhận được nhục thân bản chất thuế biến, Trương Nhược Trần không khỏi rất là kích động. Nhục thân đạt tới cường độ như thế, cho dù tiếp tục nấu luyện, cũng rất khó lại có lớn hiệu quả, nhìn như cách nhục thân thành đại thánh, chỉ có cách xa một bước, nhưng muốn nhảy tới, lại là khó như lên trời. Trương Nhược Trần cũng là không vội, tu vi của hắn cũng còn không có đạt tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Hiện tại liền muốn nhục thân thành đại thánh, không khỏi quá sớm chút. Đình chỉ nấu luyện nhục thân, Trương Nhược Trần lấy ra đại thánh cấp Long Hồn, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Hắn muốn đem đầu này đại thánh cấp Long Hồn luyện vào cánh tay trái, dung nhập làn da, huyết nhục, xương cốt cùng kinh lạc, cánh tay trái của hắn sẽ thành đại thánh cấp Long Hồn thân thể. Đại thánh cấp Long Hồn tuy bị xóa đi ý thức, có thể nói như cũ có phản kháng bản năng, dãy dụa đến cực kỳ lợi hại. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem tất cả thánh khí đều rót vào cánh tay trái, đem đại thánh cấp long hồn áp chế gắt gao ở chỉ là vừa ngay từ đầu, hắn liền cảm giác được cánh tay trái nhói nhói không gì sánh được, như có vô số cương châm đâm vào, làn da đúng là vỡ ra, cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra. Phải biết, nhục thể của hắn cảnh giới đã đạt tới dưới đại thánh, cũng còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như trước đó luyện hóa đại thánh cấp long hồn, chỉ sợ cánh tay ngay lập tức sẽ sụp đổ ra. Không khỏi, Trương Nhược Trần trong lòng hơi có chút may mắn chính mình suy tính được chu toàn, không có tùy tiện làm việc. Cánh tay thẳng băng, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, dùng cái này đến tăng tốc luyện hóa tốc độ. Ở trong quá trình này, liệt nhật trong thần quan khí hải chuyển động, phóng xuất ra nóng rực dương khí, dung nhập cánh tay trái, đã là tại phụ trợ luyện hóa long hồn, cũng tại chữa trị thụ thương cánh tay trái. Hao phí rất nhiều sức lực, cánh tay trái không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, cuối cùng là đem long hồn thuận lợi luyện hóa. Dựa vào liệt nhật phóng thích ra lực lượng kỳ dị, cánh tay trái vết thương nhanh chóng khép lại, không cần một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra mảy may thụ thương vết tích. Có luyện hóa long hồn kinh nghiệm, luyện hóa tượng hồn, không thể nghi ngờ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ dùng luyện hóa long hồn một nửa thời gian, tượng hồn liền thuận lợi luyện vào cánh tay phải, lại cánh tay phải vẹn vẹn vỡ vụn mấy lần. Nguyên bản luyện vào trong hai tay 13 đầu thánh vương cấp long hồn cùng tượng hồn, tất cả đều dung nhập đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, ngược lại để đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn mạnh lên không ít. Trương Nhược Trần chấn động hai tay, đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn lập tức hiện ra, thú hoàng khí tức tràn ngập, tự như tiến vào mang hoang thế giới. Mang tượng trì địa, phi long tại thiên, long tượng quy điền, sinh lân hóa long, long du cửu thiên, long tượng thông thiên, chư thiên long tượng. Trương Nhược Trần song chưởng liên tục đánh ra, đem long tượng bàn nhược chưởng từ chưởng thứ nhất, một mực thi triển đến chưởng thứ 12, một chưởng uy lực mạnh hơn một chưởng, không gì sánh được hừng hực dương khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Khi hắn đem chưởng thứ 12 đánh ra lúc, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xích kim, mắt sáng như đuốc, bên ngoài cơ thể có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 12 đại thành, ta rốt cục tu thành một loại cao giai thánh thuật. Trương Nhược Trần cười to lên, khó nén vui sướng trong lòng. Có thể tại thánh vương cảnh giới tu thành cao giai thánh thuật, tìm khắp toàn bộ thiên đình giới đều tìm không ra bao nhiêu người đến. Đây là thuộc về đại thánh thủ đoạn, cũng được xưng là thiên địa đại thuật, có thể di thiên hoán địa, đánh nát tinh thần. Tu thành một loại cao giai thánh thuật có thể tăng lên trên diện rộng thánh vương cảnh cường giả thực lực. Một chút tu vi đạt tới lâm đạo cảnh cường giả, thậm chí có thể bằng vào cao giai thánh thuật cùng bất hủ đại thánh địch nổi. Dù sao cao giai thánh thuật khó tu, một chút bất hủ đại thánh đều chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Kích động đằng sau, Trương Nhược Trần một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, khiến cho thể nội cuồng bạo dương cương chi khí dần dần bình tĩnh trở lại. Cực nóng dương cương khí tức thu liễm, làn da lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc. Tu thành long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 12, Trương Nhược Trần thể nội dương cương chi khí đã đạt tới thường nhân mấy chục vạn lần, hoàn toàn chính là một tòa thánh hỏa lô. Đỉnh cấp chiến binh đều có thể trực tiếp nóng chảy. May mắn có Nhật Diệp liên tục không ngừng cho hắn cung cấp dương khí, nếu không, hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi tu thành chư thiên long tượng. Thời gian còn lại, Trương Nhược Trần đem tâm tư đều chuyển dời đến trên lĩnh hội không gian chi đạo cùng thời gian kiếm pháp, tranh thủ để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Sau đó sẽ có một trận đánh ác liệt, muốn đánh cũng không đủ thực lực, sợ là rất khó đem tiếp thiên thần một thân cây cướp đoạt tới tay. Sau 6 ngày, 6 viên thần thạch hao hết, Trương Nhược Trần từ bế quan chi địa đi ra. Về phần còn lại viên thần thạch kia, lại là không cách nào độc lập thôi động đồng hồ nhật quỷ, đành phải trước bảo tồn lại. Thời gian 6 năm, Trương Nhược Trần thu hoạch cực lớn, nhục thân đạt tới dưới đại thánh, long tượng bà nhược chưởng chưởng thứ 12 tu luyện đến đại thành, thời gian kiếm pháp cấp độ thứ 5 đạt tới cảnh giới tiểu thành, không gian chi đạo tăng lên trên diện rộng, diễm thần thối ẩn chứa quy tắc luyện hóa 2/3, thể nội thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 912 vạn đạo, khoảng cách đột phá tới quy tắc đại thiên địa đã không xa. Còn có một cái để Trương Nhược Trần cao hứng sự tình, Lỗ Hoài Ngọc đã thuận lợi lợi dụng thần huyết tinh các loại tài liệu quý hiếm, đem Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn thăng cấp. Trải qua lại tế luyện, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn phẩm giai đều đã siêu việt thập diệu vạn văn thánh khí, nội bộ minh văn số lượng vượt qua 12 vạn đạo, 10 phần tiếp cận quân vương chiến khí. Cái gọi là quân vương chiến khí chính là chỉ dụng cụ nội bộ minh văn số lượng đạt tới hoặc vượt qua 12.9600 đạo cường đại chiến khí. 12.9600 đã là nguyên hội số lượng, cũng là giữa thiên địa một cái cực số. Bất quá thánh khí muốn lột xác thành quân vương chiến khí là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cần thỏa mãn một chút điều kiện đặc thù. Tỷ như, quân vương chiến khí muốn thành dụng cụ, nhất định phải độ kiếp. Hủy ở trong thiên kiếp đỉnh cấp vạn văn thánh khí nhiều không kể xiết, chỉ có số rất ít, mới có thể độ kiếp thành công, trở thành trong binh khí quân vương. Đồng thời, muốn trở thành quân vương chiến khí, khí linh nhất định phải có ngưng tụ thượng đẳng đạo thể. Những thánh khí khí linh vẹn vẹn ngưng tụ ra phổ thông đạo thể kia, cho dù luyện hóa vào trong lại nhiều tài liệu quý hiếm, cũng không có hy vọng trở thành quân vương chiến khí. Giống như chí tôn thánh khí, quân vương chiến khí bình thường cũng chỉ có ở trong tay đại thánh, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Quân vương chiến khí uy lực, mặc dù không kịp chí tôn thánh khí, có thể nó thôi động đứng lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như khí linh nguyện ý phối hợp, bộc phát ra uy lực, cũng chưa chắc liền sao không có khí linh chí tôn thánh khí yếu. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, Trương Nhược Trần đoạt tới từ trong tay Tề Sinh, chính là quân vương chiến khí, uy lực mạnh mẽ. Làm sao Trương Nhược Trần cũng không phải là bất tử huyết tộc, một mực không thể đạt được khí linh tán thành, bằng không Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, tất nhiên sẽ trở thành trong tay hắn đại sát khí. Mặc dù Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn cũng không trở thành quân vương chiến khí, nhưng Trương Nhược Trần đã rất hài lòng. Lấy bọn chúng hiện tại phẩm giai, đủ để trên diện rộng tăng cường thực lực của hắn theo sát Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Hạng Sở Nam, Phong Nham cùng Bùi Vũ Điền lần lượt bước ra, cả bốn người đều mang những biến chuyển rõ rệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Bùi Vũ Điền, cười nói, chúc mừng Bùi huynh, tu vi tiến nhanh, nguyên hội thánh dược quả nhiên bất phàm. Thời gian ngắn ngủi 6 năm, tu vi Bùi Vũ Điền đã đạt tới 9 bước thánh vương quy tắc tiểu thiên địa, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Trước khi bế quan, Bùi Vũ Điền vừa mới đạt tới 8 bước thánh vương, thánh đạo quy tắc trong thể nội bất quá 2 triệu đạo. Giờ đây, tu vi đã đột phá, số lượng thánh đạo quy tắc chí ít đạt 6 triệu đạo. Chỉ dùng 7 năm, liền tu luyện ra hơn 4 triệu đạo thánh đạo quy tắc, dù có chân lý áo nghĩa cũng khó mà làm được. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là công lao của Nguyên Hội Thánh Dược. Bùi Vũ Điền đáp, nếu như luyện hóa một gốc Nguyên Hội Thánh Dược mà tu vi không thể tăng tiến vượt bậc, vậy ta cũng quá vô dụng. Nguyên Hội Thánh Dược vô cùng thần kỳ, tin rằng tốc độ tu luyện của Bùi huynh sau này sẽ không chậm, đạt tới quy tắc đại thiên địa, thậm chí đạo vực đều nằm trong tầm tay. Trương Nhược Trần nói, bản thân Bùi Vũ Điền gánh vác khí vận Bắc vực, thành tựu tất định bất khả hạn lượng, so với người khác càng có hy vọng thành tựu đại thánh. Nhật Diệp tự nhiên càng thêm thần kỳ so với Nguyên Hội Thánh Dược, chỉ là dược lực của nó chủ yếu luyện thể, giúp Trương Nhược Trần thành tựu nhục thân cảnh giới dưới đại thánh, đối với việc tăng lên thánh đạo quy tắc thì không rõ rệt. Trương sư đệ, mau đến đại sảnh. Đúng lúc này, thanh âm Trấn Nguyên đột nhiên vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đi, chúng ta đi gặp Trấn Nguyên sư huynh trước. Năm người không trì hoãn, lập tức chạy tới đại thính nghị sự. Trấn Nguyên sư huynh, ngũ hành thổ đã đưa tới rồi chứ? Vừa thấy Trấn Nguyên, Trương Nhược Trần đã không kịp chờ đợi hỏi. Trấn Nguyên gật đầu, lấy ra một chiếc hộp vuông một thước, nói, trong này chứa ngũ hành thổ, số lượng không nhiều, không được đánh mất, nếu không ta khó mà ăn nói. Đa tạ Trấn Nguyên sư huynh, xin sư huynh yên tâm, ngũ hành thổ tuyệt sẽ không xảy ra sơ suất. Trương Nhược Trần tiếp nhận hộp, trịnh trọng cam kết. Có ngũ hành thổ, 11 viên thần thạch dưới đáy sinh tử nhai chính là vật trong túi hắn. Thu hồi hộp chứa ngũ hành thổ, Trương Nhược Trần hỏi, Trấn Nguyên sư huynh, khi nào tiến công Tiên Cơ Sơn? Trước khi bế quan, Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không đã thương nghị chuyện tiến công Tiên Cơ Sơn, hẳn là đã có kết quả. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm muốn tới Tiên Cơ Sơn lấy thân cây tiếp thiên thần mộc, trận đại chiến này, bọn họ không thể vắng mặt. Kế hoạch đã định, 5 ngày sau phát động tiến công. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao phải đợi 5 ngày sau? Có một người chưa đến, hắn có trợ giúp cực lớn trong việc công đánh Tiên Cơ Sơn. Trấn Nguyên đáp. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, người khiến Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt không phải chờ, tuyệt đối không đơn giản, không biết là thần thánh phương nào. Nhưng hắn không hỏi, nếu Trấn Nguyên muốn nói, vừa rồi đã nói rõ. Rõ ràng, thân phận người kia cần giữ bí mật để tránh tử tộc có chuẩn bị. Nói chuyện phiếm vài câu với Trấn Nguyên, Trương Nhược Trần cùng mọi người rời khỏi đại doanh Bắc vực, trực tiếp đến sinh tử nhai. Đại chiến sắp đến, sớm có. Thần thạch, bọn họ có thể bế quan tu luyện thêm một thời gian. Từ ngày đấy sinh tử nhai phát sinh dị biến, cường giả đến sinh tử nhai càng thêm đông đảo, đều khát vọng có được cơ duyên trong hang động đáy vực. Nhưng hai ngày nay, đấy sinh tử nhai đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bởi vì một chi quân đội La Sát tộc xuất hiện, phong tỏa đáy sinh tử nhai. Không thể tránh khỏi, huyết chiến bùng nổ, không ít tu sĩ thiên đình giới bỏ mạng, máu nhuộm sinh tử nhai. Đại doanh Bắc vực đang chuẩn bị tiến công Tiên Cơ Sơn, tự nhiên không rảnh bận tâm sinh tử nhai, khiến La Sát tộc càng thêm không kiên nể gì. Khó trách La Sa liên hệ cường giả La Sát tộc, hóa ra là muốn mưu đồ cơ duyên dưới đáy sinh tử nhai. Trương Nhược Trần giật mình. Bắc vực là chiến trường của tử tộc, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, quân đội La Sát tộc sẽ không đến đây. Phong Nham thiểm lược tới, nói, đại ca, ta vừa hỏi thăm, đáy sinh tử nhai có 500 vị công tước La Sát tộc, 36 vị thân vương La Sát tộc đã phong tỏa nghi mật động quật có thần thạch, muốn dứt vào không dễ. 500 công tước La Sát tộc, 36 thân vương La Sát tộc, là Sa thật có thủ bút lớn. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên dị quang. La Sát tộc thực hành tước vị chế độ, thánh giả có thể phụng làm hầu tước, thánh vương phụng làm công tước, thậm chí thân vương. Công tước cùng hầu tước đều chia thập đẳng, một bước thánh vương là thập đẳng công tước, quy tắc đại thiên địa là nhất đẳng công tước. Một khi ngưng luyện ra đạo vực, có tư chất đại thánh, có thể được phong làm thân vương. Thân vương chia ngũ đẳng, đạo vực cảnh là ngũ đẳng thân vương, tiếp thiên cảnh là tứ đẳng thân vương, lâm đạo cảnh bình thường là tam đẳng thân vương, lâm đạo cảnh đỉnh cấp là nhị đẳng thân vương, nhất đẳng thân vương cần thực lực tiếp cận bất hủ đại thánh, có thể cùng bất hủ đại thánh đối kháng vài chiêu. La Sa triệu tập 500 công tước, tức là 500 cường giả thánh vương cảnh. 36 thân vương, tức là 36 cường giả cấp đạo vực cảnh trở lên. Không thể không nói, thế lực sau lưng La Sa rất mạnh, có thể điều động lực lượng kinh người. Trương Nhược Trần cười, cường giả La Sát tộc càng nhiều càng tốt, vừa vặn gia tăng thêm công đức. Tận mắt thấy La Sát tộc hủy diệt tổ linh giới, Trương Nhược Trần không hề có hảo cảm với La Sát tộc. Dù là La Sa luôn nói hắn là người trong số mệnh của nàng, hắn tuyệt không tin, nếu có cơ hội, hắn sẽ tìm cách diệt trừ La Sa. Tóm lại, tuyệt đối không thể bị nữ tử La Sát tộc mê hoặc, Trương Nhược Trần đã chịu quá nhiều thiệt thòi trên người nữ nhân. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra Cửu Long Liễn sau khi thăng cấp, để mọi người tiến vào. Rống. Từng tiếng long ngâm chấn thiên động địa vang lên, chín đầu long hồn từ Cửu Long Liễn xông ra, phóng thích long uy khủng bố chấn nhiếp lòng người. Cửu Long Liễn tiến giai thành thập nhị diệu vạn văn thánh khí, chín đầu long hồn cũng thuế biến, trở nên ngưng thực dị thường, như chín đầu thần long thân vàng. Ầm ầm. Chín đầu long hồn kéo Cửu Long Liễn, như một cổ chiến xa vô địch, hướng đáy sinh tử nhai lao đi. Đó là ai? Dám mồm ào đi xuống đáy sinh tử nhai. Động tĩnh Cửu Long Liễn quá lớn, lập tức kinh động nhiều tu sĩ. Đi xem thử, có lẽ có trò hay. Mang tâm lý xem náo nhiệt, một vài tu sĩ đi theo Cửu Long Liễn. Không lâu sau, Cửu Long Liễn xuất hiện gần động quật. Trương Nhược Trần, người cuối cùng cũng đến. Theo tiếng nói, thân ảnh La Sa chậm rãi đi ra từ sương mù. Trương Nhược Trần đứng trên Cửu Long Liễn, chắp tay sau lưng, nhìn La Sa, nói, La Sa, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi nỡ giết ta sao? Ta không nỡ giết ngươi. La Sa cười khanh khách, không hề sợ hãi. Trương Nhược Trần có chút đau đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Làm càn, dám vô lễ với công chúa Điện Hạ, tội chết. Một thân vương La Sát tộc sau lưng La Sa bước ra, trên người tản mát sát cơ đáng sợ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn vị thân vương La Sát tộc, trong mắt lóe dị sắc, qua trang phục đã nhận ra, người này là tam đẳng thân vương, tức là cường giả lâm đạo cảnh bình thường. Nhưng dù là bình thường, đây cũng là cường giả lâm đạo cảnh thật sự, chỉ cần muốn, dễ dàng đúc thành bất hủ thánh khu, trở thành bất hủ đại thánh. La Sa có thể điều động một cường giả lâm đạo cảnh khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc, đủ thấy La Sa được phụ thần yêu thương. Hạ Vấn Tâm dẫn đầu mấy chục vạn đại quân tiến công Kiếm Mộ cũng không có cường giả lâm đạo cảnh dưới trướng. Tu luyện tới lâm đạo cảnh, thân phận địa vị đều cực cao, dù thần tử, đệ tử cũng không thể tùy tiện điều khiển. La Sa khẽ khoát tay, vị tam đẳng thân vương La Sát tộc lập tức lui về sau. Trương Nhược Trần, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi. La Sa nói. Trương Nhược Trần thản nhiên, giữa chúng ta có gì để bàn? Nơi này đã bị đại quân của ta phong tỏa, ta biết các ngươi thực lực không tệ, có nhiều ác chủ bài, nhưng muốn cưỡng ép giết vào cũng không dễ. Chi bằng hợp tác, thần thạch bên trong thuộc về ngươi, thần thi thuộc về ta, theo nhu cầu. La Sa mỉm cười đề nghị. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không lập tức đáp lại, mà âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ La Sa, nàng xảo trá dị thường, hợp tác cùng nàng chẳng khác nào bảo hộ Lục gia, không cẩn thận sẽ bị ăn đến không còn xương. Nhưng La Sát tộc phong tỏa động quật thật sự phiền phức, hắn không sợ cứng đối cứng với La Sa, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác nhặt tiện nghi. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Trương Nhược Trần nói, dù thu thần thạch hay thần thi, đều cần giải quyết thần niệm tà thể trước, ta có ngũ hành thổ, ngươi có gì? Ta có 500 công tước, 36 thân vương, người thấy đủ không? La Sa nói. Nàng dù tươi cười, nhưng ý uy hiếp trong lời nói đã biểu hiện rõ ràng. Nếu không biết Trương Nhược Trần có thể lấy được ngũ hành thổ, nàng căn bản không có ý đồ với thần thi, trước đó cũng không bại lộ thân phận. Đủ cái đầu ngươi, La Sa, ngươi dám lừa Hạng Gia Gia, Hạng Gia Gia phải xé ngươi. Khi Trương Nhược Trần suy nghĩ, Hạng Sở Nam từ Cửu Long Liễn xông ra, cảm xúc đặc biệt kích động. Phong Nham cùng đi ra, trên mặt hiện vẻ hối lỗi. Hắn vốn định giữ Hạng Sở Nam lại, tiếc rằng không thành. Trương Nhược Trần giữ hạng Sở Nam, nói, Sở Nam, đừng xúc động, thu thần thạch quan trọng. Tiếp đó, hắn nhìn La Sa, nói, được, ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng dở trò, nếu không ngươi đừng mơ sống sót rời khỏi Bắc Vực. Nghe vậy, nụ cười trên mặt La Sa càng thêm rạng rỡ, nói, Trương Nhược Trần, ngươi là người thông minh, ta thích hợp tác với người thông minh, hai lần hợp tác trước của chúng ta đều rất vui vẻ, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, mời. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, mang hạng Sở Nam và Phong Nham trở lại trong liễn. Ầm ầm. Chín đầu Long Hồn kéo xe, trực tiếp tiến vào vòng vây đại quân La Sát tộc, quả là kẻ tài cao gan lớn đại ca, người thật muốn cùng La Sa hợp tác. La Sa quỷ kế đa đoan, cùng nàng hợp tác quá mức mạo hiểm. Trong Cửu Long liễn, Phong Nham mặt lộ vẻ lo lắng. Hạng Sở Nam đồng ý, đại ca, La Sa gạt ta đến thật thê thảm, tuyệt không thể tin tưởng nàng. Ta cảm thấy hay là trực tiếp động thủ tốt, tiêu diệt bọn La Sát tộc này. Đối với chuyện bị La Sa lừa gạt, hắn một mực canh cánh trong lòng, chỉ cần thấy La Sa liền một bụng lửa. Trương Nhược Trần trầm ngâm, những điều này trong nội tâm ta đều nắm chắc. Thần niệm tà thể khó đối phó, lại không biết phải chăng chỉ có một tôn, ngược lại có thể mượn nhờ lực lượng La Sát tộc, thanh trừ bớt một chút chướng ngại. Mặt khác, La Sát tộc đã sớm chuẩn bị, chúng ta muốn xông vào cũng không phải chuyện dễ. Nếu chúng ta cùng La Sát tộc liều đến lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ tiện nghi những người khác. Tin tức đấy sinh tử nhai có bảo vật đã sớm truyền bá ra, kẻ để mắt tới tuyệt không chỉ có bọn hắn cùng La Sát tộc, nhất định phải có chỗ phòng bị. Khi chưa thu lấy được thần thạch cùng thần thi, sớm cùng La Sát tộc chém giết, không thể nghi ngờ là rất không có lời. Nghe vậy, Phong Nham khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Chỉ có hạng Sở Nam vẫn như cũ tức giận, nhưng Trương Nhược Trần cùng Phong Nham không cho hắn xuất thủ, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Bên ngoài Cửu Long liễn, vị kia Lâm đạo cảnh cường giả truyền âm, công chúa, chúng ta căn bản không cần thiết cùng Trương Nhược Trần bọn người hợp tác. Cho dù không có ngũ hành thổ, bằng vào thiên cương tuyệt diệt trận, cũng chưa chắc không thu thập được thần niệm tà thể. Nếu không thì, chúng ta có thể xuất thủ giải quyết Trương Nhược Trần bọn người, đem ngũ hành thổ đem tới tay. Đối với thực lực phe mình, vị kia Lâm đạo cảnh cường giả rất tự tin, hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó Trương Nhược Trần bọn người. La Sa có chút trầm tư, truyền âm, không nên coi thường Trương Nhược Trần bọn người, bọn hắn không dễ đối phó như ngươi tưởng tượng. Bản công chúa sở dĩ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, tự nhiên có nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Nhược Trần bọn người nắm giữ vài kiện chí tôn thánh khí, còn có ngũ hành thổ, có thể có tác dụng lớn. Thứ hai, ngoại trừ Trương Nhược Trần, nhất định còn có cường giả khác muốn nhúng chàm thần thạch cùng thần thi, tỷ như tử tộc. Những tên kia chỉ sợ đều ngóng trông chúng ta cùng Trương Nhược Trần bọn người đánh trước, tốt ngư ông đắc lợi. Bản công chúa há lại sẽ để bọn hắn toại nguyện. Trước không cần phải gấp, chờ giải quyết xong thần niệm tà thể, liền lập tức phát động thủ đoạn, trấn áp Trương Nhược Trần bọn người, thần thạch cùng thần thi đều là của chúng ta. Thương Ma, tiếp xuống cần ngươi vất vả nhiều hơn. Trong mắt Thương Ma lóe lên một đạo tinh quang, truyền âm trả lời, xin mời công chúa yên tâm, thuộc hạ chắc chắn kiệt lực đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đối với việc trấn áp Trương Nhược Trần, vị thời không truyền nhân này, hứng thú của hắn rất lớn, một khi thành công đủ để khiến hắn dương danh chư giới. Dù sao thời gian gần đây, Trương Nhược Trần danh tiếng đang thịnh, người chú ý rất nhiều. Không bao lâu, Cửu Long liễn xuất hiện tại bên ngoài hang động đặc biệt kia. Bây giờ mặt ai đều có thể rõ ràng nhìn ra, động quật chính là miệng rắn, thông hướng thân thể cự xà. Một đầu thần xà bị mai táng tại đáy sinh tử nhai đã không biết bao nhiêu năm tháng. Thần khu đều ẩn ẩn bắt đầu hóa đá, thần tính tinh hoa ngưng tụ ra thần thạch. Nếu qua rất nhiều năm, không thể nói trước thần xà sẽ triệt để cùng đại địa nham thạch dung hợp, hóa đạo giữa thiên địa. Trương Nhược Trần, ra tay đi. La Sa nói. Từ khi vài ngày trước thần niệm tà thể bị kinh động, nó liền một mực chiếm cứ trong huyết trì. Phàm là có người muốn đi vào thu lấy thần thạch cùng thần huyết, liền lập tức sẽ gặp phải công kích. Ban đầu, một chút hạng người tham lam muốn bí quá hóa liều, xâm nhập đi vào, kết quả không một ai trốn thoát, tất cả đều mất mạng trong động quật. Trương Nhược Trần từ Cửu Long liễn đi ra, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền theo sát phía sau, chỉ có Kỷ Phạm Tâm vẫn đợi trong liễn. Hạng Sở Nam nhìn hầm hầm La Sa, trong tay nâng ma quan kim loại, hận không thể lập tức cho La Sa một kích. Phong Nham đặt một tay lên vai Hạng Sở Nam, sợ nó làm loạn hỏng việc của Trương Nhược Trần. Bùi Vũ Điền thì trầm mặt không nói, tay cầm thạch đao, chỉ cần thời cơ đến, hắn sẽ không chút do dự đại khai sát giới, ngược lại muốn xem có bao nhiêu tu sĩ La Sát tộc có thể ngăn cản được đao mang của hắn. Sau khi luyện hóa nguyên hội thánh dược, thể chất của hắn đã tăng lên trên diện rộng, đủ để so sánh thứ viên mãn thể chất. Thêm thạch đao nơi tay, với tu vi thực lực hiện tại của hắn, cho dù gặp đạo vực cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Đương nhiên, bằng vào thạch đao, câu thông Bắc Vực thiên địa bản nguyên, có thể dẫn động lực lượng càng thêm cường đại. nhưng tu vi hiện tại của Bùi Vũ Điền còn chưa đủ mạnh, mỗi lần dẫn động đều phải trả giá đại giới to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, chắc chắn sẽ không dẫn động bắt vực thiên địa bản nguyên. Đứng ở trước huyết trì, Trương Nhược Trần đầu tiên lấy thanh thiên phù đồ tháp ra, trôi nổi quanh người, sau đó mới đưa hộp chứa ngũ hành thổ lấy ra. Người La Sát tộc không thể tin được, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bành! Huyết trì xuất hiện động tĩnh, xa hình thần niệm tà thể bay ra, tản mát ra khí tức tà dị mà đáng sợ. Nó ngưng tụ từ thần niệm, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà bất diệt, thích nhất thôn phệ sinh linh huyết nhục, đối với khí tức sinh linh mẫn cảm nhất. Ta mang tới ngũ hành thổ không nhiều, lực uy hiếp có lẽ không quá đủ. La Sa, để người của ngươi xuất thủ, kiềm chế thần niệm tà thể, ta mới có thể dùng ngũ hành thổ trấn áp nó. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, La Sa tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức nói với Thương Ma bên cạnh, xuất thủ. Thương Ma tuy không muốn giúp Trương Nhược Trần, nhưng không thể vi phạm ý La Sa, hét lớn một tiếng, bày trận. Lập tức, 35 vị thân vương khác đều hành động, phóng thích tà sát chi khí cường đại, tất cả đều hội tụ lên người Thương Ma. Có thể cảm giác rõ ràng, khí tức Thương Ma liên tục tăng lên, ngay cả thể hình đều tăng vọt. Một đạo quang mang màu đỏ từ mi tâm Thương Ma bay ra, hóa thành một cây trường thương màu đỏ, hình như một đầu xích long, xích diễm cháy hừng hực. Quân vương chiến khí. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một vòng dị quang, hơi kinh ngạc. Nắm giữ một kiện quân vương chiến khí, Thương Ma thật chỉ là một vị tam đẳng thân vương. Trừ phi quân vương chiến khí này không chân chính thuộc về Thương Ma, chỉ là lâm thời nắm giữ trong tay hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, Thương Ma cầm quân vương chiến khí trong tay, lại được chiến trận gia trì, thực lực tăng lên gấp bội. Rống. Xa hình thần niệm tà thể phát ra gầm thét, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu trên người Thương Ma. Sinh linh càng mạnh mẽ, lực hấp dẫn với thần niệm tà thể càng lớn. Bá. Xa hình thần niệm tà thể đông đưa đuôi rắn, hùng hăng rút về phía Thương Ma. Chiến. Thương Ma gầm nhẹ một tiếng, trường thương màu đỏ đâm ra nhanh vô cùng, ẩn hiện một đầu long ảnh. Phanh. Thương Ma lùi lại, hai tay rung mạnh, trường thương màu đỏ suýt nữa rời khỏi tay. Thế mà chính diện ngăn cản một kích của thần niệm tà thể, lực lượng thật mạnh. Phong Nham kinh ngạc. Giao phong chính diện với thần niệm tà thể như vậy, chỉ sợ không có nhiều lâm đạo cảnh cường giả có thực lực đó. Phong Nham sinh ra một chút lo lắng, là sát tộc quá mạnh, không phải chuyện tốt với bọn hắn. Trong mắt Thương Ma hung quang tất hiện, chủ động phát động công kích về phía thần niệm tà thể, không chút sợ hãi. Chỉ là thần niệm tà thể cũng không phải ăn chay, lực lượng mạnh đến mức đáng sợ, lần lượt đánh lui Thương Ma, còn suýt nửa trọng thương hắn. Trương Nhược Trần, người còn không xuất thủ. Ánh mắt La Sa lạnh như băng. Ngay lúc nàng nói, Trương Nhược Trần đã triển khai hành động, thi triển không gian na di, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu thần niệm tà thể. Giờ phút này, thần niệm tà thể một lòng công kích Thương Ma, không hề phát giác động tĩnh của hắn. Hộp mở ra, một đoàn ngũ hành thổ từ trong bay ra, gần bằng nắm đấm lớn, số lượng ít đến đáng thương. Nhưng ngũ hành thổ tuy ít, khí tức thần thánh phát ra lại cực kỳ nồng đậm, truyền khắc âm tà. Đùng. Ngũ hành thổ rơi trúng đầu thần niệm tà thể, tản mát ngũ sắc thần quang nhàn nhạt, bao phủ thần niệm tà thể. Hành động thần niệm tà thể trì trệ, một thân lực lượng cường đại gần như ngừng vận chuyển. Thu. Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức thôi động càn khôn giới. Một cổ hấp lực cường đại xuất hiện, hút thần niệm tà thể lại, trước khi nó giãy giụa, bỗng nhiên hút vào càn khôn giới. Một đoàn nhỏ ngũ hành thổ, muốn triệt để cầm cố thần niệm tà thể là không thể. Nếu không có thủ đoạn khác trấn áp, không cần một lát, thần niệm tà thể sẽ trốn thoát. Nếu không thể trấn áp thần niệm tà thể, có lẽ có thể lấy thần thạch đi, còn thần thi thì không cách nào lay chuyển. Mỗi lần thần niệm tà thể bị hút vào càn khôn giới, Tiếp Thiên Thần Mộc lập tức phóng thích thần lực, giam cầm nó. Giao thần niệm tà thể cho bản tọa thôn phệ, đây là đồ tốt, tịnh hóa đi quá đáng tiếc. Trong càn khôn giới, Tà Linh hưng phấn. Tà Linh đã mở miệng, Trương Nhược Trần tự nhiên không từ chối. So với trực tiếp tịnh hóa, để Tà Linh thôn phệ đích thật có giá trị hơn. Có Tiếp Thiên Thần Mộc trấn áp, thần niệm tà thể không nổi lên được sóng gió, chỉ có thể mặc Tà Linh thôn phệ. Bá. Ngay khi thần niệm tà thể bị trấn áp, La Sa xuất thủ, muốn cướp đoạt thần thạch. Thủ đoạn không gian thi triển, nhàm thạch trên đỉnh trong nháy mắt vỡ vụn, 11 khỏa thần thạch đều tróc ra, bay về phía La Sa. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh, cũng thi triển thủ đoạn không gian. Hai cổ lực lượng không gian đụng vào nhau, 11 khỏa thần thạch bị dừng giữa không trung. Biết ngay La Sát tộc không đáng tin cậy. La Sa, nhận lấy cái chết. Hạng Sở Nam rống to, đánh ma quang kim loại ra. Hắn đã sớm kìm nén không được, hiện tại rốt cuộc có thể xuất thủ, tự nhiên muốn tính sổ với La Sa. Làm càn. Thương ma quát lạnh, trường thương màu đỏ bị lệch, chống kích ma quang kim loại. Phanh. Ma khí ma quang kim loại tràn ngập, chỉ tồn chi lực phóng thích, nhưng vẫn bị thương ma đánh bay, không thể công kích đến La Sa. Nói cho cùng, ma quang kim loại không có khí linh, uy lực bộc phát rất hạn chế. Ngược lại, trường thương màu đỏ hoàn chỉnh, khí linh cùng thương ma phối hợp hoàn mỹ, thêm thương ma tu vi cao thâm, phát huy uy lực còn cao hơn ma quang kim loại. Dệt. Bùi Vũ Điền mắt hiện sát cơ, chém một đao. Thạch đao hiện từng đạo hoa văn kỳ dị, cùng địa thế sông núi bắc vực hoàn toàn giống nhau, một cổ thiên địa chi lực bị dẫn động, bàn bạc chém về phía thương ma. Ầm ầm. Chín đầu long hồn kéo kim bộ long liễn, như một cổ chiến xa vô địch, và về phía thương ma. Với thực lực tu vi của Kỷ Phạm Tâm, đủ để thôi phát lực lượng kim bộ long liễn đến cực hạn. Sau lần bế quan này, tu vi võ đạo của Kỷ Phạm Tâm đã đạt tới đạo vực chi cảnh. Với bản thể minh cổ chiếu thần liên, thêm tạo nghệ chân lý chi đạo cao thâm mạc trắc, dù không sử dụng tinh thần lực, dưới đại thánh, người có thể uy hiếp nàng cũng không nhiều. Có thể nói, trong những tu sĩ dưới đại thánh, Kỷ Phạm Tâm là một trong số ít những tu sĩ Trương Nhược Trần nhìn không thấu chỉ bằng các ngươi. Thương ma trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, một thương quét ngang. Rống. Một đầu xích long bay ra, dài đến trăm trượng, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lửa hừng hực, long uy cái thế. Oanh. Bùi Vũ Điền bổ ra huy hoàng đao mang trong nháy mắt tan vỡ, không cách nào địch nổi xích long. Chín đầu long hồn đã bị xích long ngăn trở, không thể tiến lên, tiếp theo toàn bộ sụp đổ, kim bộ long liễn cực tốc lùi lại. Nếu không có phẩm giai kim bộ long liễn đã tăng lên, trải qua va chạm này, không biết chừng đã bị hao tổn. Kỷ Phạm Tâm ổn thỏa trong long liễn, thánh khí rót vào chín đầu rồng, chín đầu long hồn lập tức lại lần nữa hiển hiện, so trước đó càng thêm ngưng thực. Soạt. Vô số cánh hoa màu tím từ trong kim bộ long liễn bay ra, tựa như từng cánh hồ điệp uyển chuyển nhảy múa. Chỉ là những cánh hoa này nhìn qua tuy đẹp, lại hết sức nguy hiểm, ngay cả không gian đều ẩn ẩn có dấu hiệu bị cắt đứt. Trong nháy mắt, xích long bị cánh hoa màu tím bao phủ, tiếp theo biến mất không còn tâm tích, đã bị cánh hoa màu tím cắt chém thành mảnh vỡ, tiêu tán. Giải quyết xong xích long, cánh hoa màu tím tiếp tục quét về phía thương ma. Thần niệm tà thể bị trấn áp, Kỷ Phạm Tâm tinh thần lực liền không còn bị quá lớn áp chế, có thể thỏa thích thi triển pháp thuật. Lấy tinh thần lực cường đại phẩm chất cực cao của nàng, lại gần vô hạn bậc 60 kia, thi triển ra pháp thuật, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, dưới đại thánh, chưa ai có thể không kiêng kỵ. Phá! Thương ma quát lớn một tiếng, trường thương màu đỏ đối diện đánh xuống. Bàn bạc tà sát chi khí tràn vào trường thương màu đỏ, khiến nó hiện ra vô số vương giả minh văn, lập tức bổ cánh hoa màu tím từ đó, thế không thể đỡ. Đừng quên, hắn bây giờ không đơn độc chiến đấu, còn có 35 vị La Sát thân vương tu vi đạo vực cảnh trở lên, thông qua chiến trận, đem lực lượng hội tụ trên người hắn. Có tinh diệu chiến trận tăng phúc, 35 vị La Sát thân vương lực lượng, không phải một cộng một đơn giản, mà là tăng trưởng theo cấp số nhân. Một tam đẳng thân vương đã lợi hại như vậy, nhị đẳng thân vương cùng nhất đẳng thân vương lợi hại tới trình độ nào? Hàng Sở Nam mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong ý nghĩ của hắn, tam đẳng thân vương chính là cường giả lâm đạo cảnh yếu nhất, có khả năng phát huy ra thực lực, không chừng không so với Hắc Viêm đại tướng kia liều mạng mạnh hơn bao nhiêu, đối phó, hẳn không quá khó khăn. Phong Nham ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, người này chỉ sợ không phải tam đẳng thân vương bình thường, theo ta thấy, thực lực của hắn đã có thể được phong làm nhị đẳng thân vương, chỉ bất quá còn chưa từng sắc phong. Cung Lôn giới tồn tại vô số cơ duyên, thời gian rất ngắn cũng có thể tạo ra cường giả đỉnh cao, trên địa ngục thập tộc vạn tà lục tình báo đã lộ ra không chính xác, rất nhiều tu sĩ địa ngục giới mạnh hơn xa so với trên địa ngục thập tộc vạn tà lục ghi lại. Lời này của hắn có căn cứ, tỷ như võ giới đệ tử đã bị Trương Nhược Trần giết chết, trước khi vào Cung Lôn giới, tu vi vẹn vẹn 8 bước thánh vương cảnh, nhưng sau khi vào Cung Lôn giới, hấp thu đại lượng thánh huyết, tu vi nhanh chóng đạt tới đạo vực cảnh, thực lực so với quá khứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Địa ngục thập tộc vạn tà lục chỉ có thể cho người ta biết những tu sĩ địa ngục giới lợi hại kia, khi tiến vào Cung Lôn giới, sớm hiểu rõ thủ đoạn của bọn hắn. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối, tỷ như Hạ Vấn Tâm nắm giữ Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Cửu Mục Thiên Vương có được Tàn Sơn Ma Kính không trọn vẹn, đều không được ghi chép trên địa ngục thập tộc vạn tà lục. Nhị đẳng thân vương, đó chính là đỉnh tiêm lâm đạo cảnh, hắn còn có cung vương chiến khí trong tay, có chiến trận gia trì, thật khó đối phó, đáng tiếc tu vi của ta quá yếu, đến giờ vẫn chưa ngưng tụ đạo vực, vận dụng chí tôn thánh khí cũng không làm gì được hắn. Hàng Sở Nam có chút nhục chí nói, thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, ngoại lực rất khó đền bù. Trừ phi có thể nắm giữ chí tôn thánh khí đã hoàn chỉnh, vậy ngược lại gần như có thể vô địch dưới đại thánh. Có Bách Hoa Tiên Tử kiềm chế người này, chúng ta đi giúp đại ca, trước đem thần thạch cướp đoạt. Phong Nham trầm ngâm nói, với thực lực ba người bọn họ, quả thực khó tạo thành uy hiếp cho Thương Ma, tiếp tục dây dưa chỉ lãng phí khí lực. Lúc này, ba người thay đổi mục tiêu công kích, thánh thuật, thánh khí đồng loạt đánh về phía La Sa. Các ngươi dám! Thương Ma giận dữ, một chưởng vỗ ra. Tà sát chi khí rộng lớn ngưng tụ, hóa thành một cự thủ lớn mấy chục trượng. Oanh! Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền công kích đều bị ngăn lại, không thể oanh kích lên người La Sa. Phanh! Mặt đất nham thạch vỡ vụn, từng dây leo tráng kiện mọc ra, như thiểm điện cuốn lấy Thương Ma. Một dây leo tốc độ nhanh nhất, trong chốc lát cuốn lấy trường thương màu đỏ trong tay Thương Ma, nếu Thương Ma không nắm chặt, e rằng đã bị cưỡng ép cướp đi. Đến khi Thương Ma kịp phản ứng, hai tay, hai chân, eo, cổ của hắn đều đã bị dây leo cuốn quanh, cả người gần như không thể động đậy. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đạo đạo ánh sáng màu xanh nở rộ, phóng thích từng đạo chí tôn chi lực cường đại. Bành! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cực tốc bay ra, trực tiếp lao về phía La Sa. Nhưng khi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp va chạm lên người La Sa, Trương Nhược Trần lại nhíu mày. Với sự hiểu biết của hắn về La Sa, nó quỷ kế đa đoan, ác chủ bài rất nhiều, sao có thể dễ dàng bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh trúng? La Sa bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chính diện đụng vào, thân thể lập tức tan vỡ. Nhưng rất kỳ quái, hiện trường không xuất hiện cảnh tượng huyết nhục bay tán loạn, thân thể La Sa biến thành từng khối nham thạch vỡ vụn, không hề có sinh mệnh khí tức. Đây không phải chân thân La Sa. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần kịp phản ứng. La Sa là thần linh dòng dõi cường đại của La Sát tộc, thân thể sao có thể tạo thành từ tảng đá? Trương Nhược Trần trong lòng khiếp sợ, trước đó, hắn không thể nhìn ra đây chỉ là một bộ thạch nhân khôi lỗi bị La Sa thao túng. Không chỉ hắn, ngay cả Thiên Lý Nhãn của Hạng Sở Nam cũng bị lừa bịp. Có thể xác định, La Sa nhất định tu thành một loại bí thuật huyền diệu, gần như không có thủ đoạn nào có thể nhìn thấu. Trước đây ở Phong Thần Đài, La Sa ngụy trang thành ma tiểu cô, đã lừa được bản nguyên thần mục của Thiên Tinh Thiên Nữ, danh xưng có thể nhìn thấu mọi ngụy trang. Cho nên việc Hạng Sở Nam bị La Sa lừa bịp tại công đức chiến trường không phải là chuyện kỳ lạ. Vì sao La Sa muốn dùng một bộ khôi lỗi kiềm chế ta? Chân thân nàng đi đâu? Trương Nhược Trần tâm niệm chuyển động, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Nghĩ mãi không ra những chuyện này, trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra một chút lo lắng. Không có La Sa cản trở, Trương Nhược Trần thuận lợi bỏ 11 viên thần thạch vào túi, cuối cùng đạt được mục đích. Trương Nhược Trần, ngươi dám hủy thế thân khôi lỗi của công chúa Điện Hạ, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, Thiên Cương diệt tuyệt trận. Thương Ma gầm thét liên tục. Bá! 35 vị La Sát tộc thân vương khác chớp động, vây Trương Nhược Trần và những người khác vào giữa. Tà sát chi khí của bọn họ vốn đã liên hợp, cho nên chiến trận trong nháy mắt được cấu trúc hoàn thành. Chiến trận vừa thành, một cổ khí tức hủy diệt kinh khủng lập tức tràn ngập. Oanh! Một đạo lôi điện đen kịch cỡ thùng nước ngưng tụ, với vận tốc âm thanh gấp mấy trăm lần đánh về phía Trương Nhược Trần. Lôi điện đen kịch tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa như kiếp lôi, có thể hủy diệt tất cả. Bát Long Tán xuất hiện, lưu chuyển thánh quan kỳ dị, vô số minh văn hiển hiện, tám đầu long hồn từ trong dù bay ra, quấn quanh người Trương Nhược Trần. Phanh! Bát Long Tán xoay tròn, ngăn cản lôi điện đen kịch, khiến nó nhanh chóng tiêu tán. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền, dùng Bát Long Tán bảo vệ ba người. Công kích ngưng tụ từ chiến trận thập phần cường đại, dù ai trúng phải một chút cũng không dễ chịu. Trương Nhược Trần rất muốn mang ba người rời khỏi chiến trận, nhưng phát hiện không thể. Chiến trận này thật không đơn giản, có thể phong tỏa không gian, khiến thủ đoạn không gian của hắn không phát huy tác dụng, cảm giác như đặc biệt nhằm vào hắn. Oanh! Trong chiến trận không ngừng ngưng tụ lôi điện đen kịt đáng sợ, nhưng đều bị Bát Long Tán ngăn cản. Dựa vào Bát Long Tán thủ hộ, Trương Nhược Trần bốn người nhanh chóng lùi về Cửu Long Liễn, cùng Kỷ Phạm Tâm hiệp lực. Chúng ta dường như trúng bẫy của La Sa, lâm vào trong chiến trận đáng sợ do 36 vị La Sát tộc thân vương tạo thành, mà chân thân La Sa lại không biết đi đâu. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Phong Nham khẽ cau mày, thân ở trong chiến trận, chúng ta không thể công kích những La Sát tộc thân vương kia, phải nghĩ cách giết ra ngoài. Chiến trận mạnh hơn cũng có sơ hở, chỉ cần tìm ra, muốn phá vỡ sẽ không khó. Kỷ Phạm Tâm thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, nàng đã phóng thích tinh thần lực cường đại, bao trùm mọi ngóc ngách chiến trận. Dưới cái nhìn của nàng, chiến trận hoàng mỹ không tì vết là không thể tồn tại. Trương Nhược Trần trong tay hiện ra tàn sơn ma kính, thánh khí liên tục rót vào, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Trong lòng hắn vẫn nghĩ đến hướng đi của La Sa, nếu không có sự tình cực kỳ trọng yếu, La Sa tuyệt không dùng thế thân khôi lỗi để kiềm chế hắn, nó nhất định có mưu đồ trọng đại. Giờ phút này, bên ngoài động quật, có một số người muốn xâm nhập, bao gồm cường giả tử tộc, nhưng bị chiến trận do 500 vị La Sát tộc công tước bố trí ngăn cản. Bành! Các sinh tử nhai ngàn dặm, một đại tướng tử tộc thân thể vỡ vụn thành mấy mảnh, từ trên trời rơi xuống. Trên một đám mây trắng, Trấn Nguyên ngồi xếp bằng, trước mặt bày một bàn ngọc thạch, nhàn nhã uống trà. Vị đại tướng tử tộc kia bị hắn đánh cho tan xác, không có sức hoàn thủ. Giết đại tướng của ta, nhất định phải chết. Một thanh âm tức giận vang lên, tử vong tà khí ngập trời hiện lên ở chân trời, như sóng to gió lớn, dũng mãnh lao tới Trấn Nguyên. Trấn Nguyên mỉm cười, không hề kinh hoảng, thản nhiên uống trà, Xích Tinh thần tử, bần đạo đã cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Tử vong tà khí kịch liệt phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một cự thủ lớn mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, như thể có thể lấy tinh thần trên bầu trời. Vô Lượng Thiên Tôn. Trấn Nguyên tụng một câu nói hào, chậm rãi đưa một tay ra. Chỉ thấy tay hắn cực tốc biến lớn, nổi lên hào quang màu vàng đất, vô số quy tắc xen lẫn, thiên địa chi lực mênh mông bị điều động. Bành. Hai cự thủ va vào nhau, đại thủ màu vàng đất của Trấn Nguyên không hề hấn gì, cự thủ ngưng tụ từ tử vong tà khí tan vỡ. Sau một khắc, tử vong tà khí giống như thủy triều rút lui, nhanh chóng biến mất, như chưa từng xuất hiện. Trốn ngược lại rất nhanh, không biết Trương sư đệ bên kia tình huống thế nào. Trấn Nguyên nói nhỏ, không khỏi đưa mắt về phía Sinh Tử Nhai. Hắn còn cần tọa trấn bên ngoài Sinh Tử Nhai, ngăn cản cường giả lâm đạo cảnh tiến vào đáy vực. Đây là việc hắn đã đáp ứng Trương Nhược Trần, tự nhiên phải làm được. Có thể khiến Trương Nhược Trần nợ hắn một cái nhân tình, chuyện này, hắn rất nguyện ý làm. Đáy Sinh Tử Nhai, chiến đấu kịch liệt dị thường, cường giả các thế lực đều ngấp nghé thần thi và thần thạch, lại bị 500 vị La Sát tộc công tước kết chiến trận ngăn cản ở ngoài, căn bản không thể tới gần. Một phen kịch chiến, cường giả các thế lực chẳng những không thể công phá chiến trận của 500 vị La Sát tộc công tước, ngược lại thương vong thảm trọng, ngay cả một vị tiếp thiên cảnh cường giả cũng bị trọng thương. Trong địa ngục thập tộc, chiến trận của La Sát tộc nổi danh nhất, ai gặp phải cũng cảm thấy đau đầu. Nhất là trên chiến trường cỡ lớn, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ La Sát tộc tạo thành chiến trận khổng lồ, càng đáng sợ. Trong miệng thần xà, Thương Ma cùng 35 vị La Sát tộc thân vương bố trí ra Thiên Cương Diệt Tuyệt trận, vây Trương Nhược Trần 5 người vào trong. Tìm được. Trong mắt Kỷ Phạm Tâm lóe lên một đạo tinh quang. Lúc này, nàng đem phát hiện sơ hở, lấy tinh thần lực truyền lại cho Trương Nhược Trần. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, phất tay đánh ra Tàng Sơn Ma Kính. Một đạo lôi điện màu đen tráng kiện bổ tới, vừa vặn bổ lên mặt kính. Tàng Sơn Ma Kính thể hiện năng lực kỳ dị, bắn ngược lôi điện màu đen ra, uy lực lại có chỗ tăng lên. Oanh! Lôi điện màu đen bắn ngược đánh vào mắt xích yếu kém của Thiên Cương Diệt Tuyệt trận, lập tức khiến trận này vỡ ra một đường vết rách. Nhân cơ hội này, chín đầu long hồn kéo kim bộ long liễn, trong nháy mắt xông ra từ vết nứt. Thương Ma không vì vậy mà kinh hoảng, Thiên Cương Diệt Tuyệt trận trong nháy mắt biến đổi, 36 vị La Sát tộc thân vương hợp là một thể, hóa thành một cự nhân cao trăm trượng, cơ hồ căng kín miệng rắn. Nói đúng hơn, không phải 36 vị La Sát tộc thân vương hòa thành một thể, mà là lực lượng của bọn hắn hoàn toàn kết hợp, lấy tà sát chi khí ngưng tụ thành cự nhân. 36 vị La Sát tộc thân vương đều ở trong cơ thể cự nhân, được che chở. Hai bên đầu cự nhân có hai vòng xoáy cổ quái, lôi điện du tẩu trong đó, hình như có từng đầu lôi long chiếm cứ. Oanh! Một đạo lôi điện màu đen từ vòng xoáy bay ra, đánh về phía kim bộ long liễn. Bát Long Tán chuyển động, chắn trước kim bộ long liễn, ngăn lại lôi điện. So sánh, Bát Long Tán phòng ngự tốt hơn kim bộ long liễn. Chết! Thanh âm Thương Ma vang lên, cự nhân huy động trường thương cấp bậc quân vương chiến khí, cực tốc đâm về phía Bát Long Tán. Trương Nhược Trần không dùng Bát Long Tán liều mạng, mà đánh ra Tàng Sơn Ma Kính, ngăn trở trường thương. Phẩm giai Bát Long Tán đã rất gần quân vương chiến khí, nhưng Minh Văn bên trong chưa lột xác thành vương giả Minh Văn, bản thân cũng chưa độ kiếp, cứng đối cứng với quân vương chiến khí, rất có thể bị tổn thương. Đỉnh cấp Vạn Văn Thánh khí bị hao tổn, việc chữa trị rất phiền phức. Lấy Tàng Sơn Ma Kính ngăn trường thương, Trương Nhược Trần tế Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, từng đạo chí tôn chi lực hiện ra, trực tiếp vọt tới cự nhân. Oanh! Một đạo lôi điện màu đen từ vòng xoáy còn lại trên đầu cự nhân bay ra, oanh kích lên Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, khiến tháp ngừng chuyển động. Bá! Trương Nhược Trần xuất hiện ở sau đầu cự nhân, Trầm Uyên cổ kiếm nhanh vô cùng đâm ra, một đạo kiếm cương sắc bén ngưng tụ ở mũi kiếm, như có thể cắt vạn vật. Xuy xuy! Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào đầu cự nhân, nhưng chỉ vào được hai tấc, không thể đâm thêm. Một cánh tay cự nhân đột nhiên vươn ra sau lưng, muốn bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, rút Trầm Uyên cổ kiếm ra, thi triển không gian na di, trở lại trước kim bộ long liễn. Không hổ là chiến trận do 36 vị La Sát tộc thân vương tạo thành, quả nhiên khó đối phó, cơ hồ không kẻ hở. Trương Nhược Trần cảm thán. Theo hắn, chiến trận này có lực lượng có thể đối kháng Bất Hủ Đại Thánh, dưới Đại Thánh hẳn là không ai cưỡng ép công phá được. Đi, ra ngoài trước. Trương Nhược Trần khống chế kim bộ Long Liễn, xông ra miệng rắn. Chiến trận của 36 vị La Sát tộc thân vương khó đối phó, vậy còn 500 vị La Sát tộc công tước bên ngoài. Một mực ở trong miệng rắn, khó tránh khỏi không thi triển được, ra ngoài dễ dàng hơn, có tình huống đột phát cũng có thể thông dong rút lui. Ầm ầm. Chín đầu Long Hồn kéo kim bộ Long Liễn, cực tốc va chạm ra. Bành. Hai tên La Sát tộc công tước bị đụng trúng, tại chỗ sụp đổ thành hai đoàn huyết vụ. Chiến trận của 500 vị La Sát tộc công tước lập tức sụp đổ, cường giả các phe khác có thể trùng sát tiến đến. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị La Sát tộc công tước gặp công kích, chết oan chết uổng. May mắn những La Sát tộc công tước còn lại phản ứng cực nhanh, 360 vị bố trí ra Chu Thiên Tùy Hình đại trận, 81 vị bố trí ra Cửu Cửu Quy Nhất đại trận. Mấy tên La Sát tộc công tước còn lại trốn trong Chu Thiên Tùy Hình đại trận. Cường giả trùng sát tiến đến quá nhiều, nếu bọn hắn lạc đàn, sẽ lập tức trở thành đối tượng công kích. La Sát tộc ổn định trận cước, triển khai phản kích, trong nháy mắt diệt sát gần 100 vị cường giả. Trương Nhược Trần, nạp mạng đi. Thương Ma gầm thét, khống chế chiến trận, cự nhân từ trong miệng rắn đi ra. Tà sát chi khí ngưng tụ thành một chiến mâu, đột nhiên ném ra với vận tốc âm thanh nghìn lần, đâm về Trương Nhược Trần. Tốc độ quá nhanh, Trương Nhược Trần không né tránh kịp, chỉ có thể hoành Trầm Uyên cổ kiếm trước người. Keng. Chiến mâu đụng vào thân Trầm Uyên cổ kiếm, một cổ kình lực kinh khủng thông qua Trầm Uyên cổ kiếm truyền đến hai tay Trương Nhược Trần. Lực chiến mâu mang theo, dù là một kiện vạn văn thánh khí cao giai cũng có thể bị hủy. Trầm Uyên cổ kiếm chất liệu đặc thù, không bị tổn thương. Oanh. Hai tay Trương Nhược Trần rung mạnh, Long Hồn và Tượng Hồn đại thánh cấp hiện ra, chống cự kình lực khủng bố truyền đến từ chiến mâu. Liên tiếp lùi lại vài chục bước, Trương Nhược Trần ổn định thân hình, hóa giải toàn bộ lực chiến mâu mang theo. Vậy mà ngăn được. Thương Ma kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng một kích này dù không giết được Trương Nhược Trần cũng đủ để trọng thương, không ngờ Trương Nhược Trần ngăn được, không có vẻ gì là bị thương. Trương Nhược Trần tùy ý giãn hai tay, thân hình chớp động, hội hợp cùng những người khác. Một kích vừa rồi xác thực rất đáng sợ, nếu không phải nhục thể hắn đã tôi luyện đến dưới đại thánh, lại luyện Long Hồn và Tượng Hồn đại thánh cấp vào hai tay, vừa rồi rất nguy hiểm. Phanh. Mặt đất vỡ ra, từng cây dây leo to lớn sinh trưởng ra, quấn quanh và rút đánh cự nhân do 36 vị La Sát tộc thân vương ngưng tụ. Rời miệng rắn, Kỷ Phạm Tâm thi triển tinh thần lực pháp thuật tùy tâm sở dục hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Hàng ngàn hàng vạn rễ dây leo mọc ra, trong nháy mắt bao phủ cự nhân, dù dây leo bị chém đứt cũng lập tức mọc lại, gần như vô tận. Không chỉ vậy, trên dây leo còn mọc ra nhiều nụ hoa, lần lượt nở rộ, phóng xuất hương hoa kỳ dị. Loại hương hoa này rất không tầm thường, có kỳ độc, dù thánh vương hút vào một chút cũng có thể mất mạng. Cự nhân được ngưng tụ rất hoàn mỹ, nhưng không phải không có sơ hở, hương hoa len lỏi khắp nơi, đủ tạo thành phiền toái. Ta kiềm chế chiến trận này, các ngươi đi thu thần thi. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần gật đầu, lập tức hành động. Bọn họ vì thần thạch và thần thi mà đến, không cần cùng La Sát tộc cùng chết. Chỉ cần có thần thạch và thần thi, bọn họ có thể toàn thân trở ra. Đứng ở đầu rắn, Trương Nhược Trần mở Càn Khôn giới. Thần thi quá lớn, chỉ có Càn Khôn giới mới chứa được. Càn Khôn giới phóng xuất lực hút mạnh, bao trùm đầu rắn, muốn lôi thần thi ra khỏi nham thạch. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến hóa. Hắn đã toàn lực thôi động Càn Khôn giới, nhưng không có tác dụng, xác rắn không nhúc nhích, như kết hợp với cả vùng. Trương Nhược Trần, ngươi uổng phí sức lực, muốn nhận thần thi, còn phải dựa vào bản tọa. Thanh âm tà linh đột nhiên từ trong Càn Khôn giới truyền ra. Trương Nhược Trần hỏi, ý gì? Bản tọa đã thôn phệ hết thần niệm tà thể, biết khống chế thần thi thế nào, với bản tọa, bộ thần thi này mới là thân thể hoàn mỹ nhất. Tà Linh khàn giọng cười. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, vậy ngươi còn chờ gì? Tà Linh bỏ qua thi thể đại thánh, từ trong Càn Khôn giới bay ra, trong nháy mắt bay vào thần thi. Có thân thể tốt hơn, hắn không lưu luyến thi thể đại thánh nữa. Có Tà Linh thu thần thi, Trương Nhược Trần không hỏi đến, ngược lại thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đánh Cửu Cửu Quy Nhất đại trận do 81 vị La Sát tộc công tước tạo thành. Thiên Cương Diệt Tuyệt trận khó đối phó, vậy bóp quả hồng mềm. Oanh. Cửu Cửu Quy Nhất đại trận sụp đổ sau một kích của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. 81 vị La Sát tộc công tước đều bị thương, không ít người thổ huyết. Đừng hòng chạy. Hạng Sở Nam chiến ý tăng vọt, nhanh chóng đánh ma quang kim loại ra. Cùng lúc đó, hắn phóng bước lao ra, ma khí bàn bạc phun trào quanh cơ thể, một quyền đánh vào một vị nhị đẳng công tước. Phong Nham và Bùi Vũ Điền cũng không khoanh tay đứng nhìn, cùng Hạng Sở Nam trùng sát ra, không có chiến trận gia trì, những La Sát tộc công tước này không thể uy hiếp bọn họ. Dù bọn La Sát tộc công tước phản ứng nhanh, nhưng chỉ 1/3 trốn vào Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận, những người còn lại bị Hạng Sở Nam giết chết. Khi Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận muốn tấn công bọn họ, Trương Nhược Trần lại chắn phía trước, lấy Bát Long Tán ngăn tất cả công kích. Chư Thiên Long Tượng. Trương Nhược Trần chấn động hai tay, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 12. Dương Cương chi khí từ trong cơ thể hắn hiện ra, mấy chục vạn chưởng đạo quy tắc ngưng tụ, chân lý quy tắc cũng được điều động. Oanh! Một rồng một tượng bay ra, vô cùng to lớn, như có thể chiếu rọi chư thiên, dù ở trên sinh tử nhai cũng có thể thấy rõ dị tượng kinh người đây là thủ đoạn gì. Lại có thể tạo thành dị tượng đáng sợ đến vậy. Cao giai thánh thuật, nhất định là cao giai thánh thuật. Là ai có thể tại thánh vương cảnh tu luyện thành công cao giai thánh thuật? Đó là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, là Trương Nhược Trần đang xuất thủ. Không phải nói, Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới quy tắc tiểu thiên địa sao? Hắn làm sao có thể tu thành cao giai thánh thuật? Long Tượng Bàn Nhược Chưởng dị tượng vừa hiển hóa ra ngoài, lập tức gây nên sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, ai nấy đều cảm thấy chấn kinh. Đừng nói quy tắc tiểu thiên địa, liền xem như lâm đạo cảnh, cũng chưa có người có thể tu luyện thành công cao giai thánh thuật. Trương sư đệ thật đúng là ưa thích ngoài dự liệu, đúng là đã đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 12 tu luyện đến đại thành, bực này tâm trí nghị lực, đúng là khó được. Trấn Nguyên không khỏi gật đầu nói. Rất hiển nhiên, thủ đoạn của Trương Nhược Trần so với dự liệu của hắn còn nhiều hơn, cũng mạnh hơn, càng ngày càng có hy vọng đạt được sự dốc sức duy trì của nhất mạch bọn họ. Dưới đáy sinh tử nhai, Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận toàn bộ bị Trương Nhược Trần đánh cho lùi lại, suýt nữa sụp đổ. Không hề nghi ngờ, một khi Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận sụp đổ, bọn La Sát tộc công tước này tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Nhìn thấy kết quả như vậy, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy thất vọng, nếu tu vi của hắn đột phá đến quy tắc đại thiên địa, vừa rồi một chưởng này hẳn là cũng đủ để đánh tan Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận. Chỉ có thể nói bọn La Sát tộc công tước này phối hợp thật vô cùng tốt, cấu trúc ra chiến trận cực kỳ hoàn mỹ, phá hư có chút không dễ. Ầm ầm. Sinh tử nhai đột nhiên rung mạnh, giống như phát sinh động đất, nhai thể xuất hiện từng đạo vết rách dữ tợn, không ngừng kéo dài, trong chớp mắt liền dày đặc cả tòa sinh tử nhai. Sau một khắc, sinh tử nhai toàn bộ đổ sụp, bụi đất tung bay. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, đều mặt lộ vẻ kinh hoảng. Xảy ra chuyện gì rồi? Phàm là người từ đáy vực xông ra, đều có chút choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng bừng bừng phấn chấn, để bọn hắn bản năng cảm nhận được uy hiếp lớn. Rống. Một đạo tiếng gào thét chấn thiên động địa từ đáy vực truyền ra, thiên địa vì vậy biến sắc, phong vân dũng động, sấm sét vang dội. Trong sương mù nồng đậm, một đầu quái vật khổng lồ bay ra, bay lên cửu thiên, tản mát ra uy áp 10 phần đáng sợ. Đó là một bộ thần mãng thi hài, chiều cao đạt tới 3.000 trượng, trên đầu lâu của nó đã không còn huyết nhục tồn tại, chỉ còn lại khô lâu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đầu thần mãng thi hài từng gặp công kích, trên xương đầu có một vài lỗ thủng lớn nhỏ mấy trượng. Bá. Một đạo thân ảnh yếu điệu tú lệ, cực tốc từ trong miệng thần mãng thi hài bay ra. Chính là La Sát công chúa, La Sa. Thần mãng thi hài đã cùng Tà Linh Hòa là một thể, tự nhiên sẽ không bỏ mặc La Sát công chúa đào tẩu, phun ra một ngụm khí lưu mang theo thần tính điểm sáng, muốn quét sạch nàng, nhưng lại không thành công. La Sát công chúa trên người vạn thánh tố y, tản mát ra vạn đạo thánh quang, giống như một đầu mỹ nhân ngư thước tha, bộc phát ra tốc độ như lưu quang, xuyên qua từng tầng khí lưu nghiêng trời lệch đất, trở lại trận doanh tu sĩ La Sát tộc. Đấy vực quả nhiên mai táng một bộ thi thể của thần, là ai khống chế thần thi? Tại sao có thể có người thật sự có thể khống chế thần thi? Không sợ thu nhận tai họa lớn sao? Hy vọng không phải La Sát tộc khống chế thần thi, bực này cơ duyên, tuyệt không thể để La Sát tộc cướp đi. Một đám tu sĩ thiên đình giới ánh mắt chăm chú nhìn thần mãng thi hài, trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Đương nhiên, bọn hắn đều đã lui đủ xa, tránh cho lọt vào công kích của thần mãng thi hài. Đây chính là thi thể của một vị thần, không ai nguyện ý trúng một chút nào. Trương Nhược Trần năm người thân ảnh, trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu thần mãng thi hài, để tất cả đều trong nháy mắt minh bạch, thần mãng thi hài đến tột cùng nắm giữ trong tay ai. Từ trong tay La Sát tộc cướp đoạt được thần thi, Trương Nhược Trần đã làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều khiếp sợ không thôi. La Sát tộc lần này phái ra 36 vị thân vương, 500 vị công tước, đội hình không thể bảo là không cường đại, muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt được thần thi, độ khó không phải bình thường lớn. Đối diện thần mãng thi hài, cự nhân do 36 vị thân vương La Sát tộc tạo thành đứng lặng giữa không trung, Chu Thiên Tùy Hình Đại Trận chiếm cứ ở sau lưng hắn. Mà trên đỉnh đầu cự nhân, giờ phút này đang đứng thẳng một đạo thân ảnh cao gầy uyển chuyển, chính là La Sa. Trương Nhược Trần, La Sa cướp đi thần nguyên trong thể nội thần thi, trong đoàn thần nguyên kia có một đạo thần chi tinh hồn. Thần Mãn Thi Hài mở miệng, nói ra một tin tức trọng yếu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Sa lúc trước biết dùng một bộ thế thân khôi lỗi ngăn chặn hắn, nguyên lai chân thân của nó đã sớm lặng yên chui vào thể nội thần thi, từ vừa mới bắt đầu, La Sa muốn lấy được nhất chính là thần nguyên. Rất hiển nhiên, La Sa đã sớm phát hiện thần nguyên trong thể nội thần thi vẫn còn tồn tại, cho nên mới huy động nhân lực, triệu tập nhiều cường giả La Sát tộc như vậy. Nghĩ đến La Sa đã mượn nhờ gốc âm thần liên kia, né qua thần niệm tà thể, lặng yên chui vào thể nội thần thi. Đợi đến khi bọn hắn bên này cùng thần niệm tà thể đánh đến túi bụi, La Sa liền có thể không cố kỵ gì thu lấy thần nguyên. Đến cuối cùng, bọn hắn lại còn là bị La Sa bày một đạo. May mắn, thần thạch cùng thần thi đều bị bọn hắn đoạt được, cuối cùng không uổng phí bận rộn một trận. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đem rất nhiều sự tình nghi ngờ tất cả đều nghĩ thông suốt, không thể không bội phục, La Sa thật là quỷ kế đa đoan, dạy người khó lòng phòng bị. La Sa, thật sự là thật bản lãnh, lại bị ngươi lừa một lần. Trương Nhược Trần nói. La Sa che miệng cười một tiếng, nói, ngươi đây là đang khen ta sao? Có thể lừa gạt được ngươi, ta vẫn là rất vui vẻ, nếu không lời như vậy, ta làm sao có thể đạt được thần nguyên cùng thần chi tinh hồn? Bất quá, ngươi cũng không thiệt thòi, thần thạch cùng thần thi đều thuộc về ngươi, cái này của chúng ta có thể tính là theo như nhu cầu. Quá phách lối, đại ca, tiêu diệt bọn hắn, đem thần nguyên cùng thần chi tinh hồn cướp về, hai thứ đồ tốt này, làm sao có thể rơi vào trong tay bọn họ. Hạng Sở Nam vén tay áo lên, hận không thể lập tức xuất thủ. Mặc cho ai đều biết thần nguyên cùng thần chi tinh hồn có giá trị to lớn cỡ nào, nhất là thần chi tinh hồn, có thể điều động lực lượng thần tọa tinh cầu trong tinh không, trong truyền thuyết, nếu một vị đại thánh nắm giữ thần chi tinh hồn hoàn chỉnh, có thể được xưng là ngụy thần, vô địch tại đại thánh cảnh. Đương nhiên, thần chi tinh hồn La Sa lấy được, không thể nào là hoàn chỉnh. Đầu thần xà này đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, cho dù thần chi tinh hồn còn bảo lưu lại, cũng nhất định sắp khô kiệt, chỉ để lại một chút xíu. Nhưng dù vậy, như cũ có giá trị to lớn, đối với tu luyện của bản thân La Sa, sẽ có trợ giúp cực lớn. La Sa làm dòng dõi của thần linh, tất nhiên có thể có biện pháp luyện hóa thần chi tinh hồn. Mà một khi luyện hóa thành công, tinh thần lực của La Sa liền có thể được tăng lên rất cao, còn có thể nhờ vào đó điều động bộ phận lực lượng thần tọa tinh cầu trong tinh không thần xà lưu lại. Trọng yếu hơn là, nàng có thể lĩnh hội thành thần huyền bí, đây là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Hạng Hắc Lăng Tử, người tốt nhất an tĩnh chút, bản công chúa không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là bản công chúa thật sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần, ta muốn đi luyện hóa thần nguyên cùng thần chi tinh hồn, liền không ở nơi này tiếp tục cùng các ngươi chơi, ngươi nếu muốn ta, liền đến Đông Vực Công Đức chiến trường, ta sẽ một mực chờ ngươi nha. La Sa phát ra tiếng cười như chuông bạc, một đôi mắt to mê người, hướng về phía Trương Nhược Trần chớp động. Sau một khắc, nàng thi triển ra không gian đại na di, mang theo tất cả cường giả La Sát tộc biến mất tại chỗ. Đại ca, vì sao không xuất thủ? Hạng Sở Nam trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, La Sa là không gian trưởng khống giả, không dễ đối phó như ngươi nghĩ, nàng một lòng muốn đi, chúng ta lưu không được. Huống chi, bên người nàng còn có số lớn cường giả La Sát tộc, chân chính giao thủ, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Đã đánh qua mấy lần với La Sa, hắn đã có hiểu biết về La Sa, cùng giao thủ, hắn nhìn như mỗi lần đều có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng trên thực tế, lại không thể đủ chiếm được bao lớn tiện nghi. Chủ yếu vẫn là bởi vì La Sa mỗi một lần đều là lấy lực áp người, có thể dùng 10 tu sĩ làm được chuyện, nàng thường thường sẽ điều động 100, thậm chí 1.000 người, căn bản không cho ngươi cơ hội hoàn thủ. Càng không giới mở ra, Trương Nhược Trần thu thần mãn thi hài vào. Ta linh hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ khống chế thần thi, cách triệt để dung hợp, còn cần một chút thời gian. Tuy nói mất đi thần nguyên cùng thần chi tinh hồn, nhưng thần thi như cũ có lực lượng cường đại, một khi tà linh dung hợp thành công, liền có thể phát huy ra chiến lực kinh người, viễn siêu thi thể đại thánh. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần năm người xuất hiện trên đám mây trắng chỗ Trấn Nguyên. Đa tạ Trấn Nguyên sư huynh. Trương Nhược Trần chắp tay nói. Trấn Nguyên nhẹ nhàng khoát tay, nói, việc nhỏ mà thôi, chỉ có xích tinh thần tử kia xuất thủ, nhưng chỉ vẻn vẹn một kích, hắn liền rút đi, cho nên, ta cũng chỉ đến đây nhìn xem náo nhiệt. Ngược lại là muốn chúc mừng Trương sư để ngươi đoạt được thần thi. Vận khí tốt mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn bị La Sa kia bày một đạo, ngược lại để Trấn Nguyên sư huynh chê cười. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ. Trấn Nguyên nói, bản thân thực lực La Sa còn không tính cao cấp nhất, nhưng mưu trí của nó rất đáng sợ, chưa ai có thể bằng. Mặt khác, ta cố ý đi đã điều tra một chút, La Sa hẳn là tu thành cải thiên hoán địa thuật trong truyền thuyết, thiên biến vạn hóa, càng cao hơn bách biến tiếu tiếu sinh kia. Cải thiên hoán địa thuật. Trong lòng Trương Nhược Trần lập tức khẽ động. Khó. Trách La Ất biến thành người khác, có thể giấu giếm được bản nguyên thần mục của thiên tinh thiên nữ cùng nguyên tiên tử, còn có thể lừa qua thiên lý nhãn của Hạng Sở Nam. Rất hiển nhiên, cải thiên hoán địa thuật hẳn là một loại bí thuật khó lường, dính đến không chỉ là biến hóa, loại thủ đoạn thế thân khôi lỗi kia, hẳn là cũng thuộc về trong đó. Đi về trước đi. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần lúc này lấy kim bộ long liễn ra, sáu người cùng nhau tiến vào trong liễn. Chín đầu long hồn kéo động kim bộ long liễn, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Những tu sĩ hội tụ ở sinh tử nhai kia, tuy có chút không cam tâm, lại cũng chỉ có thể tán đi, tiếp tục ở lại nơi này, cũng vô pháp đạt được bất luận cơ duyên gì. Vừa về tới đại doanh Bắc vực, Trương Nhược Trần bọn người lập tức lại lần nữa bắt đầu bế quan, muốn tại đại chiến bộc phát trước, đem thực lực lại đề thăng một chút. Nhất là Trương Nhược Trần, hắn phải thừa dịp đại chiến bộc phát trước, đem tu vi đột phá tới quy tắc đại thiên địa, như vậy mới có thể có nắm chắc hơn đoạt được thân cây tiếp thiên thần mộc. Từ quy tắc tiểu thiên địa đột phá đến quy tắc đại thiên địa, cơ sở điều kiện là muốn tu luyện ra vượt qua 1000 vạn đạo thánh đạo quy tắc, sau đó để thánh đạo quy tắc xông ra khí hải, chảy khắp toàn thân, hình thành một cái đại tuần hoàn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tích lũy đầy đủ, trên cơ bản tất cả mọi người đều có thể từ quy tắc tiểu thiên địa tu luyện tới quy tắc đại thiên địa, cần thiết chỉ là thời gian. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỷ, thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà đang không ngừng gia tăng, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, mượn nhờ chân lý áo nghĩa cùng quy tắc đế khí, tốc độ tu luyện thánh đạo quy tắc có thể nói là cực nhanh, hàng năm nói ít cũng có thể tu luyện ra 3-40 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Lúc đầu, tốc độ tu luyện thánh đạo quy tắc của hắn còn có thể nhanh hơn, nhưng hắn đem một chút tinh lực chuyên môn dùng vào việc tu luyện các loại quy tắc như thời gian, không gian, kiếm đạo, chưởng đạo cùng quyền đạo, cũng khiến cho tốc độ chậm lại rất nhiều. Trương Nhược Trần chủ tu thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, chưởng đạo cùng quyền đạo, chỉ có càng nhiều tu luyện ra thánh đạo quy tắc của mấy loại đạo này, thực lực của hắn mới có thể đạt tới mạnh nhất. Mọi người xem xong chương tiết, xin hãy ném một chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, cảm tạ. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Cầu 100 điểm bế quan năm thứ 3, thánh đạo quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần đạt tới ngàn vạn đạo, bắt đầu trùng kích quy tắc đại thiên địa. Quy tắc đại thiên địa chính là thánh đạo quy tắc xông ra khí hải, dọc theo kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch trải rộng toàn thân, hình thành một cái hoàn chỉnh đại thiên địa. Đạt tới bước này, đối với vận dụng thánh đạo quy tắc sẽ tăng lên đến một cấp độ hoàn toàn mới, tốc độ cùng uy lực thi triển thánh thuật đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần cũng không tùy tiện trùng kích cảnh giới, mà là trước nghiêm túc suy nghĩ, để đan ra đại thiên địa hoàn mỹ nhất, là tiếp xuống ngưng tụ đạo vực, đánh xuống nền móng vững chắc. Tu luyện tới 9 bước thánh vương cảnh giới về sau, mỗi một bước đều rất được coi trọng, cho dù xuất hiện nhỏ xíu sai lầm, đối với tu luyện tiếp xuống đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Sau khi tự hỏi cẩn thận một phen, Trương Nhược Trần mới chính thức bắt đầu trùng kích cảnh giới, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Lập tức, ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc trở nên sinh động, không ngừng xông lên phía trên trùng kích. Phanh. Một đoạn thời khắc, trói buộc thần quang khí hải bị xông phá, giống như núi lửa bộc phát, ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc mãnh liệt xông ra thần quang khí hải. Thông thiên hà từ trong thần quang khí hải chảy xuôi ra, dọc theo toàn thân kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch chậm chậm lưu động. Thân thể Trương Nhược Trần rung động rất nhỏ, ẩn ẩn cảm nhận được một chút thống khổ. Thánh đạo quy tắc tiến vào kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch cũng không phải chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận liền có thể tổn thương đến kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch, làm không cẩn thận sẽ còn đem tự thân phế bỏ đi. Cũng may nhục thân Trương Nhược Trần bây giờ cường hoành không gì sánh được, đã đạt tới dưới cấp độ đại thánh, kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch trong thể nội cũng cứng cỏi không gì sánh được, thánh đạo quy tắc tiến vào, mặc dù để hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chưa tạo thành tổn thương gì đối với hắn. So với tu sĩ khác, cấu tạo kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch bản thân Trương Nhược Trần muốn phức tạp rất nhiều, không chỉ bởi vì hắn ban đầu ở hoàng cực cảnh mở ra 36 đường kinh mạch, cùng ở phía sau tu ra 10 đầu huyết linh mạch, cũng bởi vì ba mạch của hắn đã từng bị Trung Doanh Vương phế bỏ, tu hành lộ suýt nửa đoạn tuyệt, là hắn bằng vào đại nghị lực, dựa vào hỗn độn chi khí tự hành diễn hóa quẩn dục ra ba mạch. Lúc trước, Trương Nhược Trần lấy nhục thân chiếu rọi vũ trụ, lấy quy tắc thiên địa, diễn hóa ba mạch thân thể, từ hậu thiên ngũ hành hỗn độn thể, lột xác thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể. Kết cấu ba mạch tự thân trở nên không gì sánh được phức tạp, tựa như tinh hà vũ trụ. Muốn đan ra quy tắc đại thiên địa hoàn mỹ, độ khó không phải bình thường lớn. Cũng may tinh thần lực Trương Nhược Trần bây giờ cực kỳ cường đại, đã đạt tới cấp 59 hậu kỳ, có thể hoàn mỹ khống chế ba mạch tự thân, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, đem quy tắc đại thiên địa đan đi ra, chỉ là vấn đề thời gian. Một đoạn thời khắc, thánh đạo quy tắc cuối cùng trải rộng tất cả kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch toàn thân, tựa như đang dệt ra một bức tinh đồ rườm rà. Ầm ầm. Tốc độ chảy thông thiên hà tăng tốc, dọc theo ba mạch, lao nhanh không thôi. Vô số thánh đạo quy tắc rõ ràng từ thể nội Trương Nhược Trần chiếu rọi ra, lấy tốc độ kinh người lưu động, tràn ngập sức sống. Đến tận đây, Trương Nhược Trần thuận lợi đem tu vi đột phá tới quy tắc đại thiên địa, hơn ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, trải rộng mỗi một đường kinh mạch, huyết mạch cùng thánh mạch toàn thân, hình thành đại tuần hoàn hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, thánh khí trong thể nội bắt đầu kịch liệt áp súc thuế biến, đây là trình tự chắc chắn sẽ kinh lịch sau mỗi lần đột phá tu vi. Vô dụng thời gian quá dài, số lượng thánh khí đã rút lại hơn phân nửa, một chút tạp chất bị loại bỏ đi ra, khiến cho phẩm chất thánh khí tăng lên trên diện rộng. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng thánh thạch, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh luyện hóa hấp thu, khiến cho thánh khí trong thể nội một lần nữa trở nên tràn đầy. Rốt cục đem tu vi đột phá tới quy tắc đại thiên địa, cảm giác quả nhiên khác nhau rất lớn. Cảm thụ được thánh đạo quy tắc vận chuyển không thôi trong thể nội, trên mặt Trương Nhược Trần không khỏi hiện ra nụ cười sáng lạn. Hiện tại trong thể nội hắn hết thảy có vượt qua 11 triệu đạo thánh đạo quy tắc, thời gian quy tắc hơn vạn đạo, không gian quy tắc hơn 3 vạn đạo, kiếm đạo quy tắc 48 vạn đạo, chưởng đạo quy tắc 42 vạn đạo, quyền đạo quy tắc 37 vạn đạo, đã tính cực kỳ tốt. Hằng cổ chi đạo cùng chí tôn thánh đạo đều rất khó tu luyện, 3000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo, tu luyện ngược lại rất dễ dàng. Nhưng nếu tất cả đều tu luyện đại đạo cùng tiểu đạo, cho dù tu luyện ra lại nhiều thánh đạo quy tắc, thực lực cũng sẽ không mạnh đến nơi đâu. Tu vi ngang nhau, chủ tu chí tôn thánh đạo cùng chủ tu đại đạo, sai biệt thực lực sẽ cực lớn. Trương Nhược Trần nắm chặt song quyền, vô số thánh đạo quy tắc lập tức hiện ra, tu thành quy tắc đại thiên địa, muốn điều động thánh đạo quy tắc, so với quá khứ dễ dàng quá nhiều. Hắn hiện tại tùy tiện đánh ra một quyền, đều có thể lập tức điều động đại lượng quyền đạo quy tắc, vạn văn thánh khí ngăn tại trước mặt, cũng sẽ vỡ vụn ra. Sau một phen lắng động, bốn khỏa thần thạch tiêu hao hầu như không còn, đồng hồ nhật quỷ ngừng vận chuyển. Đại chiến sắp đến, không có khả năng thời gian dài bế quan, cho nên Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ dùng bốn khỏa thần thạch. Tám khỏa thần thạch còn lại, chờ đại chiến sau khi kết thúc lại dùng không muộn. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng chỉ là muốn đột phá tới quy tắc đại thiên địa. Sau đó, muốn từ quy tắc đại thiên địa đột phá tới đạo vực cảnh giới, độ khó sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần tại từ quy tắc tiểu thiên địa đột phá tới quy tắc đại thiên địa, dựa vào tám khỏa thần thạch, khẳng định không cách nào làm được. Đương nhiên, nếu có thể lại có một chút đại cơ duyên khác, muốn nhanh chóng tu thành đạo vực, cũng tịnh không phải là không có khả năng. Trong truyền thuyết, một chút thiên địa kỳ trân có thể trực tiếp trợ giúp tu sĩ ngưng tụ ra đạo vực tới. Để Trương Nhược Trần cảm thấy cao hứng còn có một việc, đó chính là Trầm Uyên cổ kiếm sau khi luyện hóa hết rất nhiều chiến khí, phẩm giai rốt cục lại tăng lên nữa, trở thành cửu diệu vạn văn thánh khí, tăng thêm tăng phúc thần thạch màu tím, uy lực đủ để so sánh thập diệu vạn văn thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm phẩm giai tăng lên, không thể nghi ngờ là có thể làm cho kiếm đạo của hắn phát huy ra uy năng mạnh hơn tới. Mặt khác, Tà Linh đã triệt để dung hợp cùng thi hài thần mãn, có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng thi hài thần mãn, thực lực hơn xa lúc trước. Đạo vực rất khó khăn ngưng tụ, lại dùng thời gian 4 năm, ta vẫn không thể ngưng tụ ra. Hạng Sở Nam có chút tức giận nói. Hắn đã sớm tu luyện tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, có thể từ đầu đến cuối không có cách nào đem đạo vực ngưng tụ ra. Hạng Sở Nam cũng là người có đại khí vận, trong vài năm tách ra cùng Trương Nhược Trần, hắn đạt được rất nhiều đại cơ duyên, cảnh giới tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, liền giống như Mộ Dung Nguyệt. Nếu không có như vậy, hắn hiện tại khẳng định bị Trương Nhược Trần xa xa bỏ lại đằng sau. Trương Nhược Trần cười đập vai Hạng Sở Nam, nói, không nên gấp gáp, ta cái này cũng vừa mới đột phá đến quy tắc đại thiên địa, người coi như là đang chờ ta, không phải vậy ta kẻ làm đại ca này rất không mặt mũi. Ta cũng còn chưa ngưng tụ đạo vực, người gấp cái gì, người đối với chính mình không có lòng tin sao? Phong Nham nói, tu vi hắn bây giờ cũng là quy tắc đại thiên địa, khoảng cách ngưng tụ đạo vực, còn một đường dài muốn đi. Nói đến, trong nhóm người này bọn hắn, trước mắt cũng chỉ có Kỷ Phạm Tâm thành công ngưng tụ ra đạo vực, Bùi Vũ Điền ngay cả quy tắc đại thiên địa cũng còn chưa từng đạt tới. Đạo vực cảnh giới chính là một đạo khảm, vượt qua mang ý nghĩa có được tư chất trở thành đại thánh, không biết có bao nhiêu tu sĩ đều kẹt tại một bước này. Ý niệm trong lòng chuyển động, Hạng Sở Nam cười hắc hắc, nói, tuy nói ta còn chưa ngưng tụ ra đạo vực, nhưng ta chỉ dùng một tay là có thể đem cường giả đồng dạng đạo vực cảnh đánh ngã. Đối với thực lực bản thân, Hạng Sở Nam không thể nghi ngờ là 10 phần tự tin. Người nếu có thể đem những thần tử, đệ tử đạo vực cảnh kia đánh ngã, đó mới là thật lợi hại. Phong Nham nói. Hạng Sở Nam biểu môi nói, vậy cũng đơn giản, mà quan kim loại đè chết bọn hắn. Nghe vậy, Phong Nham lập tức im lặng, chỉ tồn thánh khí thật đúng là không phải ai đều có. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Ngũ Hành Quan, Trương Nhược Trần cùng đám người đi tới tòa trang viên kia trong doanh địa, xa xa liền nhìn thấy Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không đang cùng một vị nam tử trung niên tràn ngập khí chất nho nhã nói chuyện. Trương Nhược Trần cùng bọn người đi ra phía trước, chắp tay nói, Hiên Viên sư huynh, Trấn Nguyên sư huynh. Xưng hô sư huynh, không thể nghi ngờ là có thể đem quan hệ giữa lẫn nhau rút ngắn rất nhiều, sẽ không lộ ra quá mức xa lạ. Trấn Nguyên cười nói, Trương sư đệ, các ngươi xuất quan ngược lại rất đúng giờ, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lục Bách Minh, Lục sư huynh, trận pháp địa sư trẻ tuổi nhất Ngũ Hành Quan ta. Gặp qua Lục sư huynh. Trương Nhược Trần cùng bọn người hướng Lục Bách Minh ôm quyền hành lễ. Giờ phút này, năm người trong lòng đều hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không chờ người, lại là một vị trận pháp địa sư. Người có thể thành trận pháp địa sư, tinh thần lực ít nhất đạt tới cấp 59 đỉnh phong, tại trên trận pháp chi đạo đạt tới độ cao thường nhân không thể nào hiểu được. Trước đó, Trương Nhược Trần đã thấy trận pháp địa sư, cũng chỉ có thần nhai tiên sinh, ngay cả Minh Tiên yêu nghiệt Minh Tộc, cũng chỉ đến gần vô hạn tại trận pháp địa sư, còn chưa chân chính phóng ra bước kia. Lúc này, Trương Nhược Trần xem như lý giải ý tứ câu nói lúc trước Trấn Nguyên nói tới, một vị trận pháp địa sư, đối với tiếng đánh Tiên Cơ Sơn, đúng là có thể có sự giúp đỡ to lớn. Tiên Cơ Sơn chính là tông môn chỗ tông phái lớn số một Bắc Vực ngày xưa Tiên Cơ Tông, trong đó bố trí rất nhiều trận pháp cao giai, như bị tử tộc nắm trong tay, ngoại giới liền rất khó đánh vào. Mà tình huống hiện thật chính là, tử tộc có một vị trận pháp địa sư ngay tại Tiên Cơ Sơn, khống chế rất nhiều trận pháp Tiên Cơ Sơn, thiên đình giới bên này nếu như không có trận pháp địa sư, chỉ sợ ngay cả Tiên Cơ Sơn đều không thể bước vào. Lục Bách Minh mặt lộ mỉm cười, nói, không cần đa lễ, Trương sư đệ, Bách Hoa tiên tử, các ngươi tại Trung Vực Kiếm Mộ tiêu diệt mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc, lại đang sinh tử nhai cùng La Sát tộc đấu trí đấu dũng, để cho ta rất bội phục, lần này tiến đánh Tiên Cơ Sơn, còn cần các ngươi nhiều hơn xuất lực a, Lục sư huynh quá khen, tiến đánh Tiên Cơ Sơn, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên nói, đều chớ đứng, tọa hạ lại nói, chúng ta tâm sự chi tiết tiến đánh Tiên Cơ Sơn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần năm người đều không có già mồm, rất tự nhiên ngồi xuống. Sắp tiến đánh Tiên Cơ Sơn, bọn hắn xác thực rất có tất yếu biết kế hoạch chi tiết, để tại tương ứng làm một chút chuẩn bị. Vừa mới ngồi xuống, Trương Nhược Trần liền tiếp thu được tinh thần lực truyền âm đến từ Kỷ Phạm Tâm, Lục Bách Minh thật không đơn giản, thần nhai tiên sinh tu luyện hơn 1000 năm mới trở thành trận pháp địa sư, mà hắn vẹn vẹn tu luyện 200 năm liền trở thành trận pháp địa sư, cho dù đến bây giờ cũng còn chưa qua 500 tuổi. Nếu như không phải bởi vì hắn trên công đức chiến trường có thể phát huy tác dụng cực lớn, hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá trở thành tinh thần lực đại thánh. Luận thủ đoạn trận pháp, Lục Bách Minh vượt xa thần nhai tiên sinh, bất hủ đại thánh đều không làm gì hắn được. Có nghe đồn xưng, Lục Bách Minh khả năng muốn tại thánh vương cảnh trùng kích trận pháp thiên sư, một khi thành công, hắn sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ danh truyền vạn giới. Trong lòng Trương Nhược Trần giật mình, truyền âm hỏi, tại thánh vương cảnh có thể trùng kích trận pháp thiên sư? Trong sự nhận thức của hắn, thánh vương cảnh trở thành trận pháp địa sư, hẳn là cực hạn, chỉ có tinh thần lực đại thánh mới có hy vọng trở thành trận pháp thiên sư. Hoàn toàn chính xác có thể, từng có kinh thế quỷ tài thành công qua, bất quá đó đã là sự tình niên đại cực kỳ lâu đời, chỉ sợ sớm đã không có ai nhớ kỹ. Kỷ Phạm Tâm truyền âm nói, vô số thiên tài yêu nghiệt thiên đình giới, chân chính có thể bị nàng nhìn trúng mắt, kỳ thật không nhiều, có thể Lục Bách Minh chẳng những có thể để nàng nhìn trúng mắt, càng làm cho nàng có chút bội phục. Không thể nào đoán trước nó tương lai có thể đi bao xa. Trương Nhược Trần nổi lòng chập trùng, Kỷ Phạm Tâm ánh mắt cao đến bậc nào, người có thể bị nàng xem trọng, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Vẹn vẹn tu luyện 200 năm, liền có thể trở thành trận pháp địa sư, người như vậy, quả thực rất đáng sợ. Có thể bồi dưỡng được trận pháp địa sư trẻ tuổi như vậy, đủ để thấy nội tình ngũ hành quan kinh người đến bậc nào. Sáng sớm ngày mai, liền phát động công kích, đến lúc đó, Lục sư huynh sẽ trước tan rã trận pháp Tiên Cơ Sơn, sau đó kiềm chế vị trận pháp địa sư của tử tộc kia. Trải qua dò xét, tử tộc thiết trí 8 tòa quân doanh tại Tiên Cơ Sơn, phỏng theo trận hình bát quái, diễn sinh rất nhiều biến hóa, nhất định phải đồng thời tiến đánh 8 tòa quân doanh này mới có thể tránh khỏi sơ sót, việc này liên quan đến vấn đề phân phối nhân viên. Ta cùng Hiên Viên huynh đã thương lượng, muốn Trương sư để ngươi cùng Bách Hoa tiên tử phụ trách tiến đánh một tòa quân doanh trong đó, không cần công phá, chỉ cần kiềm chế là đủ. Trấn Nguyên mở miệng, đại khái nói rõ kế hoạch. Không hề nghi ngờ, 8 tòa quân doanh của tử tộc đều không hề đơn giản. Dù là chỉ tiến hành kiềm chế, cũng cần cường giả đỉnh cao xuất thủ. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm có thể tiêu diệt mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc, thần tử đều chém giết mấy vị, lại có thể từ trong tay La Sát tộc cướp đoạt thi hài thần mãn, đã chứng minh thực lực của bọn hắn cho tất cả mọi người thấy. Trương Nhược Trần liếc nhìn Kỷ Phạm Tâm, rồi nói, nếu Trấn Nguyên sư huynh cùng Hiên Viên sư huynh tín nhiệm, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Vậy cứ quyết định như vậy đi, Bắc Vực Đại Doanh sẽ tổ chức một chi quân đội, giao cho các ngươi thống lĩnh. Lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Trấn Nguyên cười nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ngoài chúng ta ra, còn có ai đảm nhiệm thống lĩnh? Hỏi vậy, kỳ thật cũng là muốn biết Bắc Vực Đại Doanh có những cường giả nào, để trong lòng có sự chuẩn bị. Trấn Nguyên còn chưa mở miệng, Hiên Viên Liệt không đã cười nói, trước đó, nhân tuyển thống soái của 8 nhánh quân đội khác đã xác định, theo thứ tự là Nguyên Tiên Tử, Lăng Không Tử, Xích Hồ Vương, Phong Vô Hình, Nhiếp Vân Đạo, Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm, hiện tại thêm các ngươi. Vậy là đủ. Hiên Viên sư huynh cùng Trấn Nguyên sư huynh không chỉ huy đại quân sao? Trương Nhược Trần lộ vẻ tò mò. Hiên Viên Liệt không lắc đầu, nói, ta cùng Trấn Nguyên, còn có vài người khác có nhiệm vụ khác, chúng ta sẽ giám sát toàn cục, đối phó mấy nhân vật khó giải quyết bên phía tử tộc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hiểu rõ trong lòng, có thể khiến Hiên Viên Liệt không cho là khó giải quyết, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn phân nửa đều là thần tử, đế tử. Rất rõ ràng, để tiến đánh Tiên Cơ Sơn, Hiên Viên Liệt không cùng Trấn Nguyên chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, một khi đại chiến bộc phát, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật lợi hại xuất hiện. Tu sĩ Thiên Đình giới tiến vào Cung Lôn giới nhiều không kể xiết, Bắc Vực Công Đức chiến trường là nơi tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, lẽ nào lại không có số lượng lớn cường giả hội tụ. Tiếp tục hàng huyên một hồi, Trấn Nguyên tự mình dẫn Trương Nhược Trần 5 người đến nơi đại quân hội tụ. Lần này tiến đánh Tiên Cơ Sơn không thể coi thường, cho nên sẽ chỉ điều động cường giả, tu vi nhất định phải từ thánh cảnh trở lên, nếu không, ngay cả làm pháo hôi cũng không đủ tư cách. Để tiện điều hành, Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không tại Bắc Vực Đại Doanh chuyên môn thiết trí một tòa quân doanh, tất cả cường giả bị điều đến đều đã hội tụ trong đó. Trấn Nguyên trực tiếp dẫn Trương Nhược Trần 5 người vào lều trại chính, sau đó truyền âm, triệu tập 7 vị thống lĩnh còn lại đến, để mọi người làm quen trước với nhau. Trương Nhược Trần phát hiện, phần lớn những người này hắn đã từng gặp, nhưng cũng có mấy người lạ lắm. Nguyên Tiên Tử, Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm hắn nhận ra, ba người phân biệt đại diện cho Thượng Nguyên Tông, U Thần Điện cùng Hắc Ma Giới. U Nguyệt Tâm cũng là tu sĩ Hắc Ma Giới, còn mạnh hơn Thạch Linh Côn rất nhiều, tu luyện Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ, trong 36 bức Thiên Ma Thạch Khắc, giống Mộ Dung Nguyệt, chỉ là tu vi cao thâm hơn một chút. Xích Hồ Vương cũng đã gặp trong đại thính nghị sự lần trước, bất quá chưa từng giao tiếp. Còn Lăng Không Tử, Phong Vô Hình cùng Nhiếp Vân Đạo, Trương Nhược Trần hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng bọn hắn có thể được chọn làm thống lĩnh, đủ để chứng minh bọn hắn không hề đơn giản. Đại ca, Phong Vô Hình là người Phong gia chúng ta, là một vị đường huynh của ta, có được đại thánh huyết mạch nồng hậu, đã sớm tu luyện tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong, xem như nhân vật lãnh tụ của Phong gia chúng ta tại Bắc Vực Đại Doanh. Phong Nham truyền âm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, dòng dõi đại thánh tiếp thiên cảnh đỉnh phong, thực lực hẳn là hoàn toàn có thể so sánh cường giả lâm đạo cảnh, vượt xa Hắc Viêm đại tướng. Tại hạ Lăng Không Tử, đệ tử Vạn Kiếm Sơn, nghe qua uy danh Trương đạo hữu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm. Lăng Không Tử chắp tay nói. Trương Nhược Trần vội vàng chắp tay đáp lễ, nói, Lăng đạo hữu quá khen, Vạn Kiếm Sơn là kiếm đạo thánh địa, ta ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có cơ hội thỉnh giáo kiếm đạo ảo diệu từ Lăng đạo hữu. Vạn Kiếm Sơn là kiếm đạo thánh địa xếp thứ nhất trong kiếm vương giới, lịch sử cực kỳ lâu đời, nội tình hùng hậu. Mà kiếm vương giới là đại thế giới đỉnh tiêm xếp trong top 100 vũ trụ, thực lực cực mạnh, có nhiều thần linh tọa trấn. Nhất là một vị tổ sư Vạn Kiếm Sơn, nghe đồn đã vượt qua 2 lần nguyên hội kiếp khó, tu vi sâu không lường được. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được, Lăng Không Tử thể nội có đại thánh huyết mạch cực kỳ nồng hậu, tản ra kiếm ý cực kỳ cường đại trong lúc vô hình, thực lực không thể khinh thường. Lăng Không Tử cười nói, ta cũng nghe nói Trương đạo hữu kiếm đạo tu vi cao thâm, có thời gian, người ta nhất định trao đổi một chút. Tốt, đến lúc đó xin Lăng đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Trương Nhược Trần nói. Đối phương cố ý lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm, có thêm bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn nhiều kẻ thù. Lúc này, Nguyên Tiên Tử, Phong Vô Hình cùng Xích Hồ Vương đều khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Nhiếp Vân Đạo, Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm lộ ra rất lạnh lùng, rõ ràng không chào đón Trương Nhược Trần năm người. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc trong lòng, Thập Mục Càn Khôn Trùng cùng U Nguyệt Tâm không chào đón hắn, điều này rất bình thường, nhưng vì sao Nhiếp Vân Đạo cũng có phản ứng như vậy? Dường như biết suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, Phong Nham truyền âm nói, đại ca, Nhiếp Vân Đạo là tu sĩ hồn giới, thuộc phe phái Thiên Đường giới, ngươi từng xuống tay với Đại Hy Vương, cho nên Nhiếp Vân Đạo hận ngươi cực sâu, ngược lại phải phòng bị một hai. Nghe vậy, Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, tu sĩ hồn giới và Thương Tử Cự đi rất gần, nếu Nhiếp Vân Đạo chào đón hắn mới là chuyện lạ. Trấn Nguyên mở miệng, ngày mai một trận chiến, hy vọng chư vị phối hợp tốt, nhất cử công phá Tiên Cơ Sơn, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu không, chiến cuộc Bắc Vực sẽ bất lợi cho chúng ta. Nói rồi, Trấn Nguyên quay người rời đi, hiển nhiên còn có việc khác phải làm. Trong doanh trướng trở nên an tĩnh lại, bầu không khí có vẻ hơi khó xử. Trương Nhược Trần, người tốt nhất cẩn thận một chút, chiến trường rất hỗn loạn, đừng sơ ý mà mất mạng. Thập Mục Càn Khôn Trùng cười lạnh, phá vỡ sự im lặng. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, nếu ngươi chết trên chiến trường, ta nhất định giúp ngươi nhặt xác, dù sao thi thể thái cổ di tộc rất có giá trị. Trong mắt Thập Mục Càn Khôn Trùng lóe lên sát cơ lạnh lão, nếu không có e ngại, hắn thật muốn ra tay giải quyết Trương Nhược Trần ngay. Hừ, cứ đợi đấy. Nói xong, Thập Mục Càn Khôn Trùng rời khỏi doanh trướng. U Nguyệt Tâm nhìn Trương Nhược Trần một lát, không nói một lời, cũng đi ra ngoài. Nhiếp Vân Đạo không hề che giấu sát ý với Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ta nhất định sẽ thu hồi đồ vật của thần nữ điện hạ từ người ngươi, đồng thời giết ngươi. So với thập mục càng khôn trùng cùng U Nguyệt Tâm, Nhiếp Vân Đạo trực tiếp hơn nhiều, hoàn toàn không che giấu ý định thật sự. Hơi thu liễm sát ý, Nhiếp Vân Đạo đi ra ngoài. Hắn sợ ở lại đây sẽ không nhịn được mà ra tay với Trương Nhược Trân. Thấy vậy, những người khác đều không hứng thú, nhanh chóng rời đi. Trên chiến trường, vẫn phải dựa vào bản thân, khó mà trông cậy vào người khác. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng về nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại, Nguyên Tiên Tử nhiệt tình dẫn Trương Nhược Trần 5 người đến nơi đóng quân của bọn họ. Lần này Bắc Vực Đại Doanh tổ kiến 8 nhánh quân đội, mỗi nhánh 5 vạn người, trong đó 1.000 cường giả Thánh Vương, còn lại đều là tu sĩ Thánh Cảnh. Vừa đến nơi đóng quân, hơn 10 cường giả liền tiến lên đón, nhưng họ có vẻ không phải đến đón tiếp, ai nấy ánh mắt đều không thân thiện. Cầm đầu là 3 thanh niên tuấn tú giống nhau, tản ra khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng đã đạt tới tiếp thiên cảnh. Sau lưng 3 người là 8 cường giả cấp đạo vực cảnh. Đại ca, họ là Đồ Thị Tam huynh đệ, tên là Đồ Thiên, Đồ Địa cùng Đồ Nhân, là dòng dõi tuyệt đỉnh đại thánh vạn khư giới, mỗi người đều có thực lực càng quét tiếp thiên cảnh, 3 người liên thủ càng có thể địch nổi cường giả lâm đạo cảnh, không ngờ họ lại ở trong chi quân đội này. Phong Nham truyền âm nói. Hắn biết tính cách Đồ Thị Tam huynh đệ, nên vừa thấy họ, lòng đã ẩn ẩn bất an. Quả nhiên, Đồ Thiên có chút bất thiện nói, Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi là thống lĩnh doanh này. Không sai, là ta. Trương Nhược Trần gật đầu. Ánh mắt Đồ Thiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, muốn làm thống lĩnh, ngươi hỏi ý kiến 3 huynh đệ chúng ta chưa? Có cần thiết sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đồ Thiên nói, đương nhiên cần, ngươi nghĩ mình có tư cách gì làm thống lĩnh chúng ta? Chỉ bằng tu vi quy tắc tiểu thiên địa của ngươi. Xem ra các ngươi không phục lắm. Trương Nhược Trần nói. Đồ Địa bước lên trước, nói, muốn chúng ta phục, ngươi phải thể hiện đủ thực lực. Đồ Nhân phụ họa, không sai, nếu ngươi thắng được 3 huynh đệ chúng ta cam tâm tình nguyện nghe ngươi điều khiển, nếu không, ngươi đừng mơ chỉ huy ai trong quân doanh này. Đến nước này, mọi chuyện đã rõ, Đồ Thị Tam huynh đệ cố ý gây chuyện, không phục an bài của Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt Không. Họ không tiện trái ý Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt Không, nên muốn dựa vào thực lực khiến Trương Nhược Trần từ bỏ vị trí thống lĩnh. Trương Nhược Trần vốn không quan tâm danh hiệu thống lĩnh này, nhưng hắn đã hứa với Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt Không, thêm việc Đồ Thị Tam huynh đệ hùng hổ dọa người, nên hiện tại hắn phải làm vị thống lĩnh này. Đã các ngươi kiên trì, vậy ta chỉ có thể thành toàn các ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Nghe vậy, Đồ Thị Tam huynh đệ đều lộ vẻ tươi cười, họ thật sự sợ Trương Nhược Trần không đồng ý, như vậy sẽ hơi phiền phức. Đồ Địa cười lạnh, trong doanh có diễn võ trường, đi theo chúng ta. Trương Nhược Trần không nói gì, tự nhiên bước theo sau. Trong thế giới tu sĩ, mãi mãi cường giả vi tôn, đạo lý đều dựa vào nắm đấm. Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt không để hắn làm thống lĩnh này, thật sự gây cho hắn một vấn đề khó, có phải cố ý khảo nghiệm thực lực của hắn. Không lâu sau, một đoàn người đến diễn võ trường, nơi này đã đầy người, tất cả chiến sĩ trong doanh đều đến đông đủ. Rõ ràng, đây cũng là Đồ Thị Tam huynh đệ sắp xếp trước, để mọi người chứng kiến, tránh Trương Nhược Trần thua mà không nhận. Đồ Thị Tam huynh đệ tiến vào diễn võ trường trước, bày ra tam tài trận thế, sẵn sàng chiến đấu. Trương Nhược Trần bình tĩnh, chậm rãi bước vào diễn võ trường, vừa đột phá đến quy tắc đại thiên địa, vừa hay dùng 3 huynh đệ này để kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Cầu 100 điểm trên không quân doanh, giữa tầng mây trắng nặng nề, Trấn Nguyên, Hiên Viên Liệt không cùng Lục Bách Minh ngồi quay quần, nhàn nhã uống trà đàm đạo. Lục Bách Minh đã bày ra trận pháp tinh diệu, che giấu đám mây này, khiến người khó lòng phát hiện. Đồ Thị Tam huynh đệ mãi là tính tình nóng nảy, không biết Trương Nhược Trần có hàng phục được bọn hắn chăng. Hiên Viên Liệt không nói. Cùng xuất thân vạn khư giới, hắn hiểu rõ Đồ Thị Tam huynh đệ hơn ai hết, từ tính cách đến thực lực. Thực lực Đồ Thị Tam huynh đệ cụ thể mạnh đến mức nào? Trấn Nguyên hỏi. Hiên Viên Liệt không cười đáp, thời gian đột phá tiếp thiên cảnh của 3 huynh đệ không tính là dài, còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng mỗi người đều không kém Hắc Viêm đại tướng thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn hơn. Liên thủ lại, cường giả lâm đạo cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ. Trấn Nguyên và Lục Bách Minh khẽ kinh ngạc, thực lực Đồ Thị Tam huynh đệ còn mạnh hơn dự đoán của họ. Vậy tức là Đồ Thị Tam huynh đệ đã đạt tới lâm đạo cảnh trung thượng cấp độ, các ngươi chắc chắn Trương Nhược Trần có thể làm gì bọn hắn. Lục Bách Minh khẽ nhíu mày. Khảo thí thực lực Trương Nhược Trần là không sai, nhưng đối thủ phải chọn lựa kỹ càng. Trấn Nguyên lộ vẻ tươi cười, nói, Lục sư huynh không cần lo lắng, Trương sư đệ là thời không truyền nhân, thủ đoạn cao minh, dám ứng chiến ắt có nắm chắc. Chúng ta cứ ở đây quan sát là được. Lục Bách Minh không nói gì thêm, hướng mắt về phía diễn võ trường phía dưới, chờ mong biểu hiện kinh diễm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chậm rãi tiến vào diễn võ trường, lạnh nhạt đối diện Đồ Thị Tam huynh đệ. Đến nước này, trận chiến đã không thể tránh khỏi. Trước khi khai chiến với tử tộc, làm nóng người cũng không tệ. Lúc này, cường giả mở ra trận pháp trong diễn võ trường, tránh cho sức chiến đấu lan rộng. Trương Nhược Trần, người xuất thủ trước đi, kẻo lát nữa ngươi đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Đồ Địa tùy tiện nói. Trương Nhược Trần đáp, hay là các ngươi xuất thủ trước đi, để ta mở mang kiến thức chút thủ đoạn của các ngươi. Thật đúng là cuồng vọng. Đã vậy, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Không cần đại ca cùng nhị ca xuất thủ, một mình ta cũng đủ đánh bại ngươi. Tiếp ta một chiêu, thần vương chiến thiên quyền. Đồ Địa cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn không khách khí với Trương Nhược Trần, lập tức xuất thủ, mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc ngưng tụ trên nắm tay, thiên địa chi lực bị điều động, một tôn thần vương hư ảnh cao lớn sau lưng hắn hiển hiện, bá đạo cường tuyệt, phóng xuất uy nghiêm vô thượng. Thần vương chiến thiên quyền, một loại quyền đạo thánh thuật nổi tiếng của vạn khư giới, nghe đồn tu luyện đến cực hạn có thể lột xác thành thần thông, công phạt vô địch. Đồ Nhân đã tu luyện thần vương chiến thiên quyền đến trung giai thánh thuật cấp độ, lại là thông huyền cấp độ lợi hại nhất, chân chính nắm giữ tinh túy, uy lực so với cao giai thánh thuật cũng không kém nhiều. Phong Nham lộ vẻ lo lắng, không khỏi có chút vì Trương Nhược Trần mà lo. Thực tế, khi Đồ Nhân xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng đồng thời xuất thủ, một dải thiên hà hiện lên quanh người hắn, quanh co kéo dài. Thần vương chiến thiên quyền cực kỳ bá đạo, Lạc Thủy quyền pháp lại âm nhu, Trương Nhược Trần định lấy nhu thắng cương, hóa giải một quyền này của Đồ Nhân thành vô hình. 37 vạn đạo quyền đạo quy tắc nổi lên, hùng hồn thánh khí không ngừng tuôn ra từ khiếu huyệt. Nấu luyện nhục thân đến dưới đại thánh, 144 khiếu huyệt trong cơ thể Trương Nhược Trần đều được khai thác cực kỳ rộng lớn, chứa đựng những hồ thánh khí khổng lồ, khiến lực lượng của hắn gần như vô tận. Đừng thấy tu vi Đồ Nhân cao hơn hắn hai cảnh giới, nhưng số quyền đạo quy tắc tu luyện được lại không hơn hắn bao nhiêu, nên hắn không sợ đấu quyền pháp. Cửu khúc cửu chuyển. Thiên hà sôi trào mãnh liệt, uốn lượn khúc chiết như một con thần mãng, quấn quanh thần vương hư ảnh. Âm. Thiên hà nhanh chóng sụp đổ, nhưng cũng từng chút trừ khử lực lượng thần vương chiến thiên quyền. Đến cuối cùng, dù còn một ít quyền kinh tác dụng lên người Trương Nhược Trần, nhưng không thể gây ra nửa điểm tổn thương, thậm chí khiến hắn lùi lại nửa bước cũng không được. Hừ. Thấy vậy, Đồ Nhân tỏ ra kinh ngạc. Hắn là tiếp thiên cảnh cường giả, lại là một vị đế tử, dù chưa dùng toàn lực, nhưng thi triển thông huyền thánh thuật, tiếp thiên cảnh bình thường chưa chắc đã cản được, vậy mà Trương Nhược Trần lại có thể hời hợt đón lấy. Trên tầng mây, ánh mắt Lục Bách Minh lộ vẻ khác thường, nói: "Trấn Nguyên sư đệ, Trương sư đệ tu vi rõ ràng đã đạt tới quy tắc đại thiên địa, vì sao lại nói là quy tắc tiểu thiên địa?" Vài ngày trước, tu vi Trương sư đệ đúng là còn ở quy tắc tiểu thiên địa, xem ra là bế quan mấy ngày nay đã có đột phá. Trấn Nguyên cũng hơi kinh ngạc. Chỉ trong 4 ngày đã đột phá tu vi cảnh giới, truyền đi e rằng chẳng mấy ai tin. Lúc quy tắc tiểu thiên địa, Trương Nhược Trần đã có thể một kiếm chém giết Hắc Viêm đại tướng, nay tu vi đột phá tới quy tắc đại thiên địa, thực lực ắt tăng lên gấp bội, tin rằng chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng đặc sắc. Hiền Viên Liệt không cười nói. Dù đánh giá cao Trương Nhược Trần, nhưng Đồ Thị Tam huynh đệ cũng không phải tầm thường, Trương Nhược Trần muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải dùng thực lực chân chính. Lại đến. Ánh mắt Đồ Nhân bỗng trở nên sắc bén, lại lần nữa oanh ra một quyền. Thánh khí và thiên địa chi lực rót vào, thần vương hư ảnh lập tức trở nên ngưng thực hơn nhiều, càng lộ vẻ uy nghiêm, như muốn áp sập hư không. Quỷ thần lai độ. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, thi triển Lạc Thủy quyền pháp thức thứ 18. Quyền pháp thi triển, hai đạo hư ảnh to lớn một sáng một tối hiện ra, đạp trên thiên hà, tự như một vị thần linh và một lệ quỷ song hành, cảnh tượng quỷ dị mà đáng sợ, uy thế kinh người. Oanh. Trương Nhược Trần song quyền đồng thời oanh kích, quỷ thần hư ảnh và thần vương hư ảnh va vào nhau, thiên địa quy tắc lập tức trở nên hỗn loạn. Thần vương chiến thiên quyền của Đồ Nhân bá đạo vô song, sinh sinh xé nát quỷ thần hư ảnh, thế không thể đỡ. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên hàn mang, dưới chân thiên hà cuộn trào, hai tay chấn động, bốc cháy hừng hực, hóa thành hai mảnh hỏa vân bàn bạc. Hồn đoạn trường ca. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ 10 được thi triển, thiên hà bay lên, lưu động giữa hai mảnh hỏa vân, tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Cuối cùng, kinh lực thần vương chiến thiên quyền tiêu tán hết, bị hoàn toàn ngăn cản. Lạc Thủy hóa kiếm. Trương Nhược Trần không muốn bị động bị đánh, chủ động phát động công kích. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ 30, thiên hà ngưng tụ thành cự kiếm, chứa đựng kiếm ý đáng sợ. Đồng thời, Trương Nhược Trần điều động gần 7 vạn đạo chân lý quy tắc, dung nhập vào cự kiếm, khiến nó càng ngưng thực, lực lượng tăng gấp bội, hiện ra phong mang vô địch. Cho ta nát. Đồ Nhân hét lớn, thô bạo đấm ra một quyền. Âm. Cự kiếm xuất hiện vết rạn, lập tức sụp đổ. Đồ Nhân tuy đánh tan Lạc Thủy hóa kiếm, nhưng cũng bị trùng kích, thân hình lùi lại hai bước. Lần giao phong này, hắn rơi vào hạ phong. Vận dụng chân lý quy tắc, lực lượng của ngươi tăng trưởng gấp 8 lần. Đồ Nhân kinh hãi. Hầu như mỗi đại thế giới đều cử đệ tử thiên tài đến chân lý thiên vực lĩnh hội chân lý chi đạo. Nhưng chân lý chi đạo là hằng cổ chi đạo, rườm ra, đừng nói đạt cảnh giới cao, ngay cả nhập môn cũng khó. Phần lớn tu sĩ chỉ mượn chân lý chi đạo bộc phát gấp 4 lần lực công kích, không quá ý nghĩa. Vận dụng chân lý chi đạo bộc phát gấp 7 lần lực công kích đã đủ danh chấn chân lý thiên vực, nhiều thân truyền đệ tử của chân lý thần điện cũng không làm được. Còn gấp 8 lần lực công kích, ngoài số ít thân truyền đệ tử của chân lý thần điện, người khác gần như không có hy vọng đạt được. Thường thì, vận dụng chân lý chi đạo cần thời gian chuẩn bị, không thể tùy tâm sở dục. Nhưng Trương Nhược Trần không chỉ vận dụng chân lý chi đạo bộc phát gấp 8 lần lực công kích, mà còn thuần thục, không cần thời gian chuẩn bị. Tất cả là nhờ hắn có 2 phần 10 vạn chân lý áo nghĩa. Đồ thị Tam huynh đệ là thiên kiêu kỳ tài của vạn khư giới, từng đến chân lý thiên vực, tiếc là họ không có thiên phú trên chân lý chi đạo, nên không đặt nhiều tâm tư vào việc lĩnh hội. Các ngươi còn chưa định liên thủ sao? Ta không có thời gian hao tổn với các ngươi. Trương Nhược Trần nói. Đồng loạt ra tay. Đồ Thiên lạnh lùng nói. Vút. Thân hình chớp động, Đồ thị Tam huynh đệ chiếm 3 vị trí khác nhau, vây Trương Nhược Trần vào giữa. Họ kết xuất quyền ấn giống nhau, nhiều thánh đạo quy tắc hiện ra, tiếp dẫn thiên địa chi lực. Lực lượng 3 người giống nhau, kết hợp hoàn mỹ, ngưng tụ thần vương bóng dáng to lớn, đỉnh thiên lập địa, như muốn xé rách thiên khung, đạp nát sơn hà đại địa. Bóng dáng thần vương tản mát uy áp kinh khủng, như thần vương giáng lâm, thần uy ngập trời. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện vẻ khác, nhỏ giọng nói, thần uy. Dù bắt chước giống, vẫn là giả. Thánh khí vận chuyển, tuôn hướng chân trái. Chân trái Trương Nhược Trần biến thành xích hồng sắc, 10 vạn đạo quy tắc nổi lên, sóng lửa nóng rực từ bàn chân lan tỏa, khiến diễn võ trường rung chuyển. Luyện hóa nhật diệp không chỉ giúp nhục thân Trương Nhược Trần đạt tới cấp độ dưới đại thánh, mà còn luyện hóa 10 vạn đạo thần chi quy tắc trong diễm thần thối, giúp hắn tùy tâm sở dục vận dụng diễm thần thối, tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Khí tức này, cảm nhận thần uy khủng bố từ Trương Nhược Trần, sắc mặt Đồ thị Tam huynh đệ biến đổi lớn. Chịu trùng kích của thần uy, thần vương bóng dáng họ ngưng tụ có dấu hiệu hỏng mất. Giả thần gặp chân thần, chung quy không chịu nổi một kích. Thần đạp cửu thiên. Trương Nhược Trần nhấc chân trái, thôi động diễm thần thối, đồng thời thi triển thối pháp cấp bậc trung giai thánh thuật. Âm âm. Liên tục bước 3 bước, thần lực bàn bạc di sơn đảo hải hiện lên, không gian vỡ tan. Thần vương bóng dáng sụp đổ, lực lượng nghiền ép Trương Nhược Trần tan thành mây khói. Phanh. Đồ thị Tam huynh đệ chịu khí lãng nóng rực, bay ngược, ngã xuống đất, khí huyết không thông, lực lượng không thể nhấc lên, suýt chút nữa phun máu. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi hạ xuống vị trí trung tâm diễn võ trường, như đế lâm trần, bể nghệ thiên hạ. Đồ thị Tam huynh đệ nhìn Trương Nhược Trần, như ngước nhìn chiến thần, lòng tràn đầy rung động. Ba huynh đệ họ nổi tiếng cuồng, ít người trong Bắc vực chiến trường lọt vào mắt họ. Họ tự tin vào thực lực bản thân, dù đối đầu lâm đạo cảnh tuyệt đỉnh cũng không sợ. Nhưng vừa rồi, họ đã thảm bại, liên thủ thi triển hợp kích thủ đoạn mà không đỡ nổi một chiêu của Trương Nhược Trần, khiến họ cảm thấy thất bại. Cảm giác Trương Nhược Trần là khắc tinh của họ, họ không thể bày ra thực lực khi đối mặt hắn. Hơn nữa, họ biết Trương Nhược Trần còn chưa thi triển thời gian chi đạo và không gian chi đạo, cũng như Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đã tu thành cao giai thánh thuật. Đại ca đúng là đại ca, thắng quá dễ dàng. Hàng Sở Nam cười lớn. Phong Nham thở phào, lo Trương Nhược Trần lâm vào khổ chiến. Xem ra, lo lắng của hắn thừa thải, hắn ngày càng không thể nhìn thấu vị kết bái đại ca này, ác chủ bài của nó vượt ngoài dự đoán của hắn. Trương Nhược Trần vừa thi triển thủ đoạn gì? Sao lại có thần uy mạnh đến vậy? Hiền Viên Liệt không kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng nghĩ Trương Nhược Trần có thể thắng Đồ thị Tam huynh đệ, nhưng không ngờ Trương Nhược Trần lại thắng dễ dàng, kết thúc chiến đấu trong nháy mắt. Trấn Nguyên cười nói, xem ra Trương sư đệ còn ẩn giấu nhiều bí mật chúng ta chưa biết, có hắn liên thủ với Bách Hoa tiên tử, tử tộc sẽ có kinh hỉ lớn. Đi thôi, bên này hết chuyện rồi, chúng ta nên đi chuẩn bị việc khác. Lục Bách Minh uống trà, thôi động mây trắng bay ra khỏi trại lính. Trương Nhược Trần thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến hắn thêm tin tưởng vào việc tiến đánh Tiên Cơ Sơn vào sáng mai. Lúc này, diễn võ trường đặc biệt tĩnh lặng, ngoài Hạng Sở Nam nhảy cẩn hoan hô, những người quan chiến đều im lặng. Đồ thị Tam huynh đệ đứng dậy, tiến đến trước mặt Trương Nhược Trần. Ánh mắt ba người phức tạp, nhìn nhau, rồi cúi đầu nói, chúng ta có chơi có chịu, tham kiến thống lĩnh. Tham kiến thống lĩnh. Thấy Đồ thị Tam huynh đệ chịu thua, các tướng sĩ quan chiến phản ứng, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trong thế giới tu sĩ, cường giả vi tôn, Trương Nhược Trần thể hiện thực lực cường đại, xứng đáng được họ tôn kính. Trương Nhược Trần nhìn quanh, trong lòng cảm khái. Nếu thực lực của hắn không đủ mạnh, nơi này e rằng không có chỗ cho hắn sống yên ổn, mọi người chỉ coi hắn là trò cười. chỉ khi có thực lực cường đại mới khiến người khác kính sợ. Tôn nghiêm, địa vị, quyền thế, tất cả đều xây dựng trên cơ sở thực lực. Trương Nhược Trần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Đồ thị ba huynh đệ phụ cận. Vừa rồi, hắn vận dụng Diễm Thần Thối, chính là muốn đạt tới hiệu quả như vậy, lấy thực lực tuyệt đối đánh bại bọn hắn một cách gọn gàng, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà kiêu căng khinh người, mỉm cười nói, ba vị không cần đa lễ, ta đối với quân doanh sự tình cũng không hiểu rõ, tiếp đó, còn cần nhờ vào ba vị nhiều hơn. Thống lĩnh khách khí, huynh đệ chúng ta ba người quá mức tự cho là đúng, ngược lại để thống lĩnh chê cười. Đồ Thiên có chút lúng túng nói. Bọn hắn vốn tràn đầy tự tin, coi là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trương Nhược Trần, đương nhiên thay thế vị trí thống lĩnh của Trương Nhược Trần, chưa từng nghĩ, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Từ khi xuất đạo đến nay, bọn hắn chưa bao giờ bị bại thảm như vậy, lại còn thua trước người có tu vi thấp hơn hai cảnh giới. Nhưng bọn hắn không vì vậy mà tức giận phẫn uất, ngược lại mười phần bội phục Trương Nhược Trần, dù sao Trương Nhược Trần không hề dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, là quang minh chính đại thắng bọn hắn. Cường giả chân chính, đáng giá bọn hắn kính nể. Trương Nhược Trần nói, luận bàn vốn là chuyện rất bình thường, ba vị nguyện ý cùng ta luận bàn, kỳ thật cũng là một loại tán thành thực lực của ta, ba vị không cần để ý thống lĩnh rộng lượng như vậy, ngược lại khiến chúng ta càng thêm hổ thẹn, huynh đệ chúng ta ba người muốn thiết yến bày tiệc mời khách thống lĩnh, hy vọng thống lĩnh không ghét bỏ. Đồ Thiên ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra mười phần thành khẩn. Trương Nhược Trần cười nói, ba vị có tâm ý này, ta tất nhiên không thể cự tuyệt. Hắn chỉ muốn trấn áp tràn diện, không cần thiết vì vậy mà đắc tội Đồ thị ba huynh đệ, địch nhân quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Lúc này, trận pháp trong diễn võ trường đóng lại, Đồ thị ba huynh đệ vây quanh Trương Nhược Trần từ diễn võ trường đi ra. Không mất quá nhiều thời gian, rất nhiều rượu ngon thức ăn ngon đã được dọn xong trong doanh trướng, phàm là cửu bộ thánh vương đều tề tụ trong doanh trướng. Nếu muốn bày tiệc mời khách cho Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, người tự nhiên càng đông càng tốt. Trên bữa tiệc, Đồ thị ba huynh đệ cầm đầu, một đám cường giả lần lượt đến mời rượu Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Hạng Sở Nam vốn rất không vừa mắt Đồ thị ba huynh đệ, nhưng qua ba lượt rượu, hắn đã xưng huynh gọi đệ với Đồ thị ba huynh đệ, vô cùng thân thiết, cảm giác như đã quen biết từ rất nhiều năm trước. Đợi đến khi yến hội kết thúc, sắc trời đã tối xuống. Trương Nhược Trần một mình đi ra doanh trướng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ngước đầu nhìn minh nguyệt, trong lòng hắn không khỏi sinh ra nhiều nỗi lòng. Đêm nay lại là đêm giao thừa, trên trời bay xuống bông tuyết, nhìn qua rất đẹp. Nếu là gia đình phàm tục, lúc này hẳn là người một nhà đoàn tụ cùng nhau, ăn bữa cơm đoàn viên, nhàn thoại việc nhà. Trong lòng Trương Nhược Trần hiện ra bóng dáng Lâm Phi, những năm này hắn đến thiên đình giới, cố gắng để bản thân mạnh lên, lại đã rất nhiều năm không ở bên cạnh Lâm Phi. Bây giờ trở lại Côn Lôn giới, đêm giao thừa này, hắn vẫn không thể cùng Lâm Phi đón giao thừa. Bất quá, có Mộc Linh Hy ở bên cạnh Lâm Phi, chắc hẳn Lâm Phi cũng sẽ rất vui vẻ. Đồng thời, Trương Nhược Trần lại nghĩ đến Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, từ khi biệt ly ở chân lý thiên vực, hắn không còn gặp lại họ, cũng không biết bây giờ họ thế nào. Vô luận là làm nhi tử hay là làm phụ thân, hắn tựa hồ đều rất không xứng chức, không hoàn thành trách nhiệm. Nhưng hắn không thể, quá nhiều gánh nặng đặt trên vai hắn, nếu có lựa chọn, hắn há lại không muốn cùng phụ mẫu vợ con đoàn tụ, cùng hưởng thiên luân. Thời gian dần trôi qua, trong đầu Trương Nhược Trần, bóng dáng Mộc Linh Hy càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến Mộc Linh Hy, trên mặt hắn không tự giác nở nụ cười hạnh phúc, qua nhiều năm như vậy, vô luận hắn ở trong hoàn cảnh nào, Mộc Linh Hy từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn, đây có thể nói là ân huệ lớn nhất của lão thiên dành cho hắn. Không khỏi, Trương Nhược Trần khắc lục một đạo truyền tin quang phù đánh ra, truyền cho Mộc Linh Hy. Trong truyền tin quang phù không có chuyện gì trọng yếu, chỉ vẻn vẹn biểu đạt tình cảm tưởng niệm của hắn đối với Mộc Linh Hy, dù sao bọn hắn đã xa nhau rất lâu. Không lâu sau, một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay tới, bị Trương Nhược Trần bắt được. Truyền tin quang phù tự nhiên là Mộc Linh Hy truyền tới, trên đó lời nói không nhiều, nhưng cũng biểu đạt sự tưởng niệm nồng đậm. Khi Trương Nhược Trần khóe miệng vẽ lên một đường cong, lại một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay tới, cũng xuất từ Mộc Linh Hy. Nhìn nội dung trên truyền tin quang phù, sắc mặt Trương Nhược Trần trong nháy mắt biến đổi lớn. Có một tin tức, ta cảm thấy cần phải báo cho ngươi, phụ mẫu Trần Tỷ đều bị Hắc Sát Quỷ Vương giết chết vài ngày trước. Rất rõ ràng, Mộc Linh Hy cũng xoắn xuýt có nên nói tin tức này cho Trương Nhược Trần hay không, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng quyết định để Trương Nhược Trần biết, dù sao hai người kia từng là nhạc phụ nhạc mẫu của Trương Nhược Trần. Tin tức này quá đột ngột, khiến Trương Nhược Trần nhất thời có chút không kịp phản ứng. Trong trận chiến ở Đông Vực Thánh Vương Phủ, hắn từng gặp Trần Lưu Ly, không ngờ thời gian qua đi không lâu, nàng lại gặp bất trắc. Không thể tránh khỏi, Trương Nhược Trần nghĩ đến Hoàng Yên Trần, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là những kỷ niệm cùng Hoàng Yên Trần. Hắn vốn cho rằng mình đã lãng quên hết thảy liên quan đến Hoàng Yên Trần, không ngờ những ký ức kia lại khắc sâu như vậy. Nói cho cùng, hắn không phải là người vô tình, không thể thật sự lãng quên Hoàng Yên Trần, dù sau đó là người phụ nữ đầu tiên mở lòng, đón nhận hắn sau khi chịu đựng tổn thương tình cảm. Chỉ là sau này xảy ra chuyện kia, Hoàng Yên Trần cùng Trì Giao cùng nhau lừa gạt hắn, cuối cùng Hoàng Yên Trần càng hoàn toàn đứng về phía Trì Giao, triệt để làm tan nát trái tim hắn, suýt chút nữa khiến hắn lần nữa phủ bụi trái tim. Lúc đầu hắn hẳn tràn ngập hận ý với Hoàng Yên Trần, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không hận được. Khi Bất Tử Huyết tộc đánh vào Vương Thành Thiên Thủy quận quốc, tàn sát toàn tộc Hoàng Yên Trần, ngay cả Thiên Thủy quận vương và vương hậu cũng bị bắt sống, hắn quả thực nợ Hoàng Yên Trần quá nhiều. Thêm vào việc Thánh Thư Tài Nữ từng nói với hắn, Hoàng Yên Trần đã chết, người chết không thể sống lại, hắn càng không thể hận Hoàng Yên Trần. Chỉ là vô luận thế nào, hắn và Hoàng Yên Trần đều không thể trở lại quá khứ. Hắc Sát Quỷ Vương nhất định phải chết. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên sát cơ đáng sợ. Bây giờ Hoàng Yên Trần không còn, chuyện báo thù cho phụ mẫu nàng chỉ có thể do hắn hoàn thành. Không có bất kỳ lý do gì, hắn chỉ tuân theo tâm ý của mình. Trương Nhược Trần rất muốn đích thân đến Đông Vực, tự tay đâm chết Hắc Sát Quỷ Vương, nhưng lại không thể, đại chiến Bắc Vực sắp đến, vô luận thế nào, hắn cũng không thể rời đi vào thời điểm này. Lúc này, hắn lại đánh ra một đạo truyền tin quan phù, gửi cho A Nhạc. Hắc Sát Quỷ Vương là một lục kiếp quỷ vương cường đại, thực lực có thể mạnh hơn người đạo vực cảnh, chiếm cứ một tòa thành trì ở Đông Vực, không biết đã tàn sát bao nhiêu nhân tộc, muốn giết hắn, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù đã lâu không gặp A Nhạc, nhưng Trương Nhược Trần tin tưởng A Nhạc có đủ thực lực để hoàn thành chuyện này. Hơn nữa, A Nhạc bây giờ cũng ở Côn Lôn giới, là nhân tuyển tốt nhất để làm việc này. Trong thời gian ngắn, A Nhạc truyền lại tin tức trả lời, chỉ có một câu, Hắc Sát Quỷ Vương sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Chỉ cần ở Côn Lôn giới, muốn đến bất kỳ đâu đều rất thuận tiện, trực tiếp thông qua các dịch trạm công đức là có thể đến. Trước đây Trương Nhược Trần không muốn để người khác biết hành tung, mới tự bố trí không gian truyền tống trận, vượt biển trót lọt. Sự thật chứng minh, việc hắn đột ngột xuất hiện ở Bắc Vực, thật sự khiến nhiều người không kịp chuẩn bị. Giao việc cho A Nhạc, Trương Nhược Trần lại bắt đầu trầm mặc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ngũ vị tạp trần. Đại ca, sao ngươi lại một mình ở đây? Không biết từ lúc nào, Phong Nham xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Nghe tiếng Phong Nham, suy nghĩ của Trương Nhược Trần lập tức bị kéo về thực tại. Thở nhẹ ra một hơi, Trương Nhược Trần nói, không có gì, chỉ muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, ngắm cảnh tuyết. Phong Nham sao có thể không nhận ra cảm xúc của Trương Nhược Trần không ổn, không khỏi nói, đại ca, người có tâm sự gì? Có thể nói với ta. Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Minh Nguyệt và những bông tuyết rơi, nỗi lòng không tự chủ được trở lại đêm giao thừa mười mấy năm trước. Chính là từ đó về sau, hắn và Hoàng Yên Trần mới đi ngược chiều, từng bước một trở thành người dưng. Nếu chuyện kia không xảy ra, hắn và Hoàng Yên Trần hẳn rất hạnh phúc, biết đâu con cái đã lớn. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần nói, nhị đệ, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Được, đại ca cứ nói. Phong Nham vừa đáp lời, vừa ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Nhược Trần, cũng không biết an ủi thế nào, việc hắn có thể làm là ở bên cạnh Trương Nhược Trần, dù chỉ là một người lắng nghe cũng tốt. Lúc này, tình nghĩa huynh đệ mới thể hiện rõ nhất. Trương Nhược Trần thu lại nỗi lòng, nói, đã từng có một vương tử nhỏ yếu của quận quốc, vì giúp quận quốc mình vượt qua nguy cơ, mà đi theo phụ vương đến một quận quốc cường đại thỉnh cầu viện trợ. Đúng lúc quận quốc cường đại kia đang chọn vị hôn phu cho vị quận chúa được sủng ái nhất, vị vương tử này dựa vào biểu hiện xuất sắc, kỹ kinh tứ tọa, thắng cuộc tranh luận võ chọn rể, trời xui đất khiến, cùng tỷ tỷ của vị quận chúa kia lập thành hôn sự. Mà cũng vào lúc đó, vương tử phát hiện quận chúa tỷ tỷ đúng là sư tỷ đồng môn của hắn. Trải qua rất nhiều chuyện khảo nghiệm, vương tử cuối cùng từ từ thoát khỏi tình cảm trong bóng tối, bắt đầu mở lòng với quận chúa sư tỷ và cuối cùng thành hôn. Khi vương tử biết quận chúa sư tỷ, người mà hắn vất vả lắm mới mở lòng đón nhận, lại cùng sư tôn lừa gạt hắn, còn kiên trì đứng về phía sư tôn, nội tâm vương tử tràn ngập phẫn nộ, trái tim lần nữa phủ bụi, vương tử cùng quận chúa sư tỷ cắt đứt quan hệ, từ đó đi ngược chiều. Vương tử vốn cho rằng mình sẽ mãi căm hận quận chúa sư tỷ, nhưng khi vương tử biết quận chúa sư tỷ đã chết, hắn mới phát hiện, hóa ra hắn đã buông bỏ hết thảy, yêu hận tình thù đều theo gió phiêu tán. Nói xong câu cuối cùng, Trương Nhược Trần kìm lòng không được mà rơi một giọt nước mắt. Có lẽ vì đã nói ra những lời kìm nén trong lòng quá lâu, Trương Nhược Trần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu mọi chuyện làm lại, có lẽ hắn sẽ không quyết tuyệt như vậy, và nàng có lẽ đã không mất đi một cách ảm đạm. Nghe câu chuyện của Trương Nhược Trần, Phong Nham không khỏi thở dài một hơi, lại không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Nếu đổi lại là hắn, liệu hắn sẽ đưa ra lựa chọn nào? Hắn sao có thể không hiểu, nhân vật nam chính trong câu chuyện chính là Trương Nhược Trần, còn nhân vật nữ chính, tự nhiên là vị Yên Trần quận chúa kia. Về chuyện giữa hai người, hắn đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ lại phức tạp như vậy. Lật tay, Phong Nham lấy ra một bầu rượu, nói, đại ca, hai huynh đệ chúng ta uống vài chén đi. Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ đưa tay nhận bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Hắn không phải là người thích rượu, nhưng giờ phút này rất muốn uống rượu, có lẽ uống say, sẽ không còn phiền não yêu sầu. Đại ca, hai người các ngươi lén lút ra ngoài uống rượu, vậy mà không gọi ta, quá vô tình. Đúng lúc này, Hàng Sở Nam từ trong doanh trướng chạy ra. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên một nụ cười nhạt, ném bầu rượu cho Hàng Sở Nam, nói, ngươi đến vừa vặn, nhị đệ vừa lấy ra, rượu ngon hiếm có, để ngươi nếm thử. Hàng Sở Nam đưa tay bắt lấy bầu rượu, cười hắc hắc, nói, vậy ta không khách khí. Phong Nham liếc Hàng Sở Nam, nói, tam đệ, ngươi oan cho ta và đại ca rồi, có đồ tốt, lúc nào quên ngươi. Ta thấy trước ngươi uống quá nhiều, suýt chút nữa say gục, nên mới không gọi ngươi. Uống say? Đùa thôi, bằng tửu lượng của ta, ai có thể làm ta say? Uống thêm mấy vòng cũng không sao, nhị ca, mau mang rượu ngon của ngươi ra, trước đại chiến, chúng ta uống cho thống khoái. Hàng Sở Nam trợn mắt nói. Nói đến uống rượu, hắn tuyệt đối tự tin. Phong Nham khẽ lắc đầu, nói, được, hôm nay ta chiều ngươi, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng được, nhà ta bán rượu, lẽ nào còn sợ ngươi uống sao? Nghe vậy, Hàng Sở Nam lập tức cười ha hả, nói, vẫn là nhị ca chu đáo nhất. Nhìn Phong Nham và Hàng Sở Nam bên cạnh, trên mặt Trương Nhược Trần hiện lên nụ cười thấu hiểu, có hai người huynh đệ tốt như vậy ở bên cạnh, lão thiên đã đối đãi hắn không tệ. Vương Thành Thiên Thủy Quận Quốc, thứ 13 công đức dịch trạm xây dựng ngay trong thành. So với trước kia, nơi này phồn hoa hơn gấp bội, thánh giả, thánh vương thường xuyên lui tới. Vì giao thừa, Vương Thành giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. A Nhạc Lưng đeo thiết kiếm từ dịch trạm bước ra, xuất hiện trên đường phố Vương Thành. Nhận được tin Trương Nhược Trần gửi, A Nhạc lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trên lầu các ba tầng, cách công đức dịch trạm không xa, bà Nhược, tam đại thần nữ dự bị của vận mệnh thần điện, một mình ngồi trước cửa sổ nhã gian, ánh mắt khóa chặt A Nhạc, trong mắt lóe lên dị sắc. A Nhạc như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía lầu các. Cửa sổ trống không, không một ai. A Nhạc thu hồi ánh mắt, hẳn chỉ là ảo giác, hắn vừa đến, không nên bị người chú ý, không dừng lại lâu ở Vương Thành Thiên Thủy Quận Quốc, A Nhạc thẳng hướng thành trì Hắc Sát Quỷ Vương chiếm cứ tiến đến. Thông qua mạng lưới tình báo của Tử Thần Điện, hắn đã nắm giữ đầy đủ thông tin về Hắc Sát Quỷ Vương, xác định Hắc Sát Quỷ Vương hiện đang chiếm cứ Hắc Sát Quỷ Thành, không cần tìm kiếm nơi khác. Hắc Sát Quỷ Thành không thuộc Thiên Thủy Quận Quốc, vốn không mang tên này, chỉ vì Hắc Sát Quỷ Vương chiếm giữ mới đổi tên. Giờ đây, mọi người chỉ biết đến Hắc Sát Quỷ Thành, còn tên cũ đã bị lãng quên. A Nhạc dùng thần hành phù, bộc phát tốc độ nghìn lần vận tốc âm thanh, chưa đến một canh giờ đã đến bên ngoài Hắc Sát Quỷ Thành. Thành trì vô cùng lớn, trung tâm thành trấn ngập tràn quỷ khí, phản phất đến âm gian, âm trầm đáng sợ. Từ xa đã thấy quỷ ảnh trùng điệp, khiến người không dám đến gần. Đứng trước Hắc Sát Quỷ Thành, A Nhạc cảm nhận rõ trong thành có nhiều khí tức cường đại, tứ kiếp quỷ vương, ngũ kiếp quỷ vương không ít, thậm chí có vài lục kiếp quỷ vương. Tứ kiếp quỷ vương tương đương nhất bộ đến tam bộ thánh vương, ngũ kiếp quỷ vương tương đương tứ bộ đến lục bộ thánh vương, lục kiếp quỷ vương tương đương thất bộ đến cửu bộ thánh vương. Thực lực lục kiếp quỷ vương có khoảng cách rất lớn, vì cửu bộ thánh vương chia làm 5 tiểu cảnh giới, mỗi cảnh giới chênh lệch rất lớn. Âm phong quét, một tam kiếp quỷ vương xuất hiện, nhào về phía A Nhạc, muốn hút tinh huyết. Quỷ vương khác vong linh thường, có thể hút máu sinh linh, cô động quỷ thể, máu sinh linh càng mạnh mẽ, trợ giúp càng lớn. Ánh mắt A Nhạc băng lãnh, vùng thiết kiếm, chém trúng tam kiếp quỷ vương. Quỷ thể tam kiếp quỷ vương sụp đổ, hóa thành quỷ vụ, hồn phách bị chém giết. Kiếm đạo A Nhạc tu luyện khác Trương Nhược Trần, thuần túy vì giết chóc, coi trọng nhất kích tất sát. Quỷ tu, phải chết. Một kiếm đánh giết tam kiếp quỷ vương, A Nhạc bước vào thành, khí cơ Hắc Sát Quỷ Vương đã bị khóa chặt. Kẻ nào dám xâm nhập Hắc Sát Quỷ Thành, muốn chết. Một tứ kiếp quỷ vương xuất hiện, chặn đường A Nhạc. A Nhạc không nhìn, hời hợt vung kiếm, tốc độ thiết kiếm vượt xa tưởng tượng. Bành! Vẫn chỉ một kiếm, tứ kiếp quỷ vương chưa kịp phản ứng, đã hình thần câu diệt. Nhìn cửa thành cao lớn phía trước, A Nhạc vung thiết kiếm, chém ra đạo kiếm khí đáng sợ. Oanh! Kiếm khí xuyên qua Hắc Sát Quỷ Thành, sinh sinh chém thành hai nửa, vô số quỷ tộc tu sĩ hồn phi phách tán. Bá! Bá! Từng đạo quỷ sát chi khí cường đại phóng lên trời, khiến ban đêm u ám càng thêm tăm tối. Hắc Sát Quỷ Vương dẫn đầu, mấy chục quỷ vương tu vi tứ kiếp trở lên hội tụ, ánh mắt khóa chặt A Nhạc. Hắc Sát Quỷ Vương xấu xí, mặc quỷ giáp đen kịt, tỏa ra quỷ sát chi khí nồng đậm, còn có lực lượng hắc ám, thôn phệ thánh khí giữa thiên địa. Không nghi ngờ gì, nó tu luyện hắc ám chi đạo trong chính đại hằng cổ chi đạo, lại thành tựu khá cao. Hắc ám thần điện ở địa ngục giới, bị quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc khống chế, tam tộc này thích hợp tu luyện hắc ám chi đạo. Hàng Tiêu có hắc ám thể chất, nếu vào hắc ám thần điện tu luyện, có thể tu luyện hắc ám chi đạo đến cảnh giới cực cao. Chỉ là rất khó, gần như không thể, địa ngục giới không cho nhân tộc vào hắc ám thần điện. Sát cơ trong mắt Hắc Sát Quỷ Vương nghiêm nghị, nhìn chằm chằm A Nhạc, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám đến trêu chọc bản vương? A Nhạc giơ thiết kiếm, ánh mắt băng lãnh, nói, người giết ngươi. Muốn giết bản vương? Thật không biết trời cao đất rộng, bản vương ở đây, xem ngươi giết thế nào. Hắc Sát Quỷ Vương cười nhạo. Tu vi cảnh giới của hắn so với đạo vực cảnh cường giả đỉnh cao, thực lực có thể so với tiếp thiên cảnh cường giả. Dù cường giả tiếp thiên cảnh đỉnh cao cũng không dám nói chắc giết được hắn. A Nhạc không có thánh đạo quy tắc, tu vi nhiều nhất là quy tắc tiểu thiên địa. Tu vi như vậy, dám nói muốn giết hắn, thật là trò cười. Trong mắt A Nhạc lóe tinh quang, sát khí sôi trào mãnh liệt tuôn ra, quanh người ẩn ẩn có dị tượng núi thay biển máu. Bá! A Nhạc nhất thiết kiếm, trong nháy mắt trùng sát ra. Tốc độ kiếm này nhanh đến vượt xa tưởng tượng, như siêu việt không gian. Ánh mắt Hắc Sát Quỷ Vương ngưng tụ, trong lúc nhất thời rùng mình. Với tu vi, thị lực của hắn, không thể thấy rõ kiếm chiêu A Nhạc, chỉ thấy tàn ảnh. Không biết vì sao, hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn từ A Nhạc. Hắc Sát Quỷ Vương muốn né tránh, nhưng khí cơ A Nhạc khóa chặt hắn, khiến hắn không thể né tránh. Đành phải toàn lực vận chuyển quỷ sát chi khí, lực lượng hắc ám, ngưng tụ gần trăm vòng bảo hộ. Bành bành. Gần trăm vòng bảo hộ bị thiết kiếm đánh xuyên trong nháy mắt, không thể cản trở A Nhạc. Thiết kiếm đâm về phía trước, thẳng đến mi tâm Hắc Sát Quỷ Vương. Thấy mũi kiếm ngay trước mắt, còn người Hắc Sát Quỷ Vương co lại, trong lòng bị bóng ma tử vong bao phủ. Nó phản ứng cực nhanh, oanh ra một quyền, đánh vào ngực A Nhạc, muốn bức A Nhạc thu kiếm né tránh. Nhưng A Nhạc phản phất không thấy nắm đấm của nó, thiết kiếm thẳng tiến không lùi, quyết không lùi bước. Phốc phốc. Thiết kiếm rỉ sét vô cùng sắc bén, dù mi tâm Hắc Sát Quỷ Vương có Hắc Ám Minh Văn thủ hộ, vẫn bị đâm xuyên. Sát ý khủng bố xuyên thấu qua thiết kiếm, truyền vào thể nội Hắc Sát Quỷ Vương, dạo sát hồn phách của hắn. Cùng lúc đó, nắm đấm Hắc Sát Quỷ Vương đánh vào ngực A Nhạc, đánh bay A Nhạc. Ầm ầm. A Nhạc từ trên trời rơi xuống, chìm vào lòng đất. Quần áo trên ngực hắn đã rách nát, hiện ra quyền ấn đen kịt, lực lượng hắc ám ngưng tụ, tùy ý ăn mòn. Phản công trước khi chết của Hắc Sát Quỷ Vương rất đáng sợ. Bản vương lại chết tại. Trong mắt Hắc Sát Quỷ Vương tràn đầy vẻ khó tin. Chưa dứt lời, quỷ thể sụp đổ. Sát lục chi kiếm, kiếm ra tất sát, dù đối phương là quỷ vương cường đại cũng không ngoại lệ. Quỷ vương xung quanh trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Hắc Sát Quỷ Vương lại dễ dàng bị đánh giết. Giết hắn. Một quỷ vương kịp phản ứng, lập tức tấn công A Nhạc. Trong mắt nó, A Nhạc cùng Hắc Sát Quỷ Vương lưỡng bại câu thương, đã trọng thương, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Không phải vì Hắc Sát Quỷ Vương báo thù, mà sợ A Nhạc tiếp tục ra tay với bọn chúng. Một khi A Nhạc khôi phục, bọn quỷ vương này e rằng không ai sống sót. A Nhạc phóng lên trời, vùng thiết kiếm, chém quỷ vương nhào tới thành hai nửa. Không hề dừng lại, hắn tiếp tục vung kiếm, chém về phía quỷ vương khác. Đã vào Hắc Sát Quỷ Thành, dứt khoát, hắn giết thống khoái, tiêu diệt tất cả vong linh quỷ vật trong Hắc Sát Quỷ Thành. Mau trốn! Cảm nhận được sát ý ngập trời của A Nhạc, quỷ vương đâu còn tâm ứng chiến, tứ tán đào vong. Chỉ là tốc độ trốn của bọn chúng sao bị kịp tốc độ kiếm trong tay A Nhạc. Không tốn thời gian quá lâu, Hắc Sát Quỷ Thành biến thành thành không, tất cả vong linh quỷ vật chiếm cứ đều đền tội, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Khắc năm chữ này, A Nhạc đánh truyền tin quang phù ra. Tiếp theo, hắn kéo theo thương thế đẫm máu, ánh mắt kiên nghị, từng bước một rời khỏi Hắc Sát Quỷ Thành. Trên tường thành chưa sụp đổ, thân ảnh Bàn Nhược xuất hiện, nhìn A Nhạc rời đi. Nhìn Hắc Sát Quỷ Thành gần như biến thành phế tích, trong mắt Bàn Nhược hiện lên ý cười. Sau một khắc, Bàn Nhược biến mất khỏi tường thành, tựa như chưa từng xuất hiện. Trong đại doanh Bắc Vực, Trương Nhược Trần nhận truyền tin quan phụ A Nhạc gửi, thấy nội dung, lòng trút được gánh nặng. Đại ca, ai gửi tin vậy? Có chuyện tốt gì sao? Hạng Sở Nam hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là một cọc tâm sự, hôm nay uống cũng kha khá, chuẩn bị chút, Hưng Đông còn trận đánh ác liệt. Ngay cả mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc cũng bị chúng ta tiêu diệt, tiến đánh Tiên Cơ Sơn chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn không vấn đề. Hạng Sở Nam tự tin nói. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, lần này khác lần trước, tử tộc mạnh hơn, mà chúng ta không mượn được ngoại lực, đừng chủ quan, mà ngoài công phá tử vong tế đàn, chúng ta còn việc khác cần làm. Đúng rồi, đại ca, ngươi chưa nói đến Tiên Cơ Sơn vì cái gì? Phong Nham hỏi. Trước đó hắn nghe Hạng Sở Nam nói Trương Nhược Trần đến Bắc Vực có mục đích đặc biệt. Mục đích này là gì, vẫn là bí mật, tự hồ chỉ Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm biết. Đúng đó, đại ca, giờ nói được chưa? Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần nói, vốn định nói cho các ngươi từ lâu, chỉ là ta quá tin La Ất, sợ ngươi lỡ miệng, nên mới giấu. Lần này ta đến Bắc Vực, mục đích lớn nhất là thu lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt năm xưa, thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc can hệ trọng đại, không thể rơi vào tay tử tộc và tu sĩ đại thế giới khác tứ tượng tỏa thiên trận. Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt thân cây. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đều giật mình. Hai người bọn hắn đi vào Côn Lôn giới, tự nhiên sớm đã tìm hiểu về Côn Lôn giới, rất rõ ràng Tiếp Thiên Thần Mộc đối với Côn Lôn giới có ý nghĩa như thế nào. Tiếp Thiên Thần Mộc đã từng là thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, chính bởi vì có nó tồn tại, lịch đại Côn Lôn giới mới có thể sinh ra nhiều thần linh như vậy. Về sau, Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, Côn Lôn giới cũng từ đó tiến vào vô thần thời đại, đi hướng suy sụp. Thẳng đến Trì Giao Nữ hoàng thành thần, mới khiến Côn Lôn giới một lần nữa khôi phục. Nếu có thể cho Côn Lôn giới thêm trăm năm phát triển, Côn Lôn giới chắc chắn sẽ cuộc khởi một lần nữa, tình cảnh còn tốt hơn hiện tại nhiều. Đại ca, người nói thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc liền ở trong Tiên Cơ Sơn. Phong Nham hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đúng, rất nhiều năm trước, ta đã phát hiện bí mật này, chỉ là khi đó còn chưa đủ thực lực để thu lấy. Trước đó, ta đi Tiên Cơ Sơn dò xét tình huống, phát hiện Tiên Cơ Sơn đã khác xưa rất nhiều, vị trí thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc cũng thay đổi, ngay tại dưới tòa tế đàn tà ác kia. Cũng tức là nói, muốn nhận lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, nhất định phải hủy đi tòa tế đàn tà ác kia. Bất quá, nếu Tiếp Thiên Thần Mộc hiển hiện, chỉ sợ các phương đều muốn tranh đoạt, dù sao đó là thân thể của một tôn thần linh cường đại. Phong Nham khẽ cau mày nói. Đồng dạng là thần khu, giá trị thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc tuyệt đối lớn hơn nhiều so với thi hài thần mãn kia. Nhất là bản thân Tiếp Thiên Thần Mộc có quá nhiều truyền thuyết, cho dù là thần linh, cũng thèm nhỏ dãi. Trương Nhược Trần nói, tình huống hiện tại không còn do chúng ta khống chế, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, người không cần quá lo lắng. Bất kỳ ai muốn có được thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc cũng không phải chuyện dễ. Đại ca yên tâm, ta nhất định giúp huynh đoạt lấy thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc, ai dám đoạt, đều phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Hạng Sở Nam vỗ ngực nói. Phong Nham cũng gật đầu, nói, tam đệ nói đúng, Tiếp Thiên Thần Mộc nhất định là của đại ca, ai cũng đoạt không được. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, có hai huynh đệ thật lòng vì hắn như vậy, thật là may mắn. Chỉ hy vọng ngày mai tiến đánh Tiên Cơ Sơn thuận lợi, nếu không thể hủy đi Tử Vong Tế Đàn, mưu đồ nhiều cũng vô dụng. Khi một tia quang minh vạch phá hắc ám, đại doanh Bắc Vực yên lặng lập tức trở nên sôi trào, từng chiếc chiến thuyền lần lượt đằng không bay lên. Năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới, Côn Lôn giới khôi phục càng thêm kịch liệt, sinh cơ dạt dào, tử vong lực lượng sẽ ẩn ẩn bị khắc chế. Chính vì vậy, Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Phá Thiên mới quyết định hôm nay phát động công kích. Xuất phát. Theo lệnh của Hiên Viên Liệt Không, mấy chục chiếc chiến thuyền như giao long ra biển, vạch phá mây xanh, trực chỉ Tiên Cơ Sơn. Trên một chiếc chiến thuyền, Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, đón gió, Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền đều đứng bên cạnh hắn. Tối hôm qua giải quyết xong một cọc tâm sự, dòng suy nghĩ của hắn trở nên bình tĩnh, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đại chiến sắp tới. Chiến thuyền tiến lên phía trước, sừng sững từng tòa nguy nga thánh sơn, từ xa nhìn lại, tự như ảo mộng, tự như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ầm ầm. Trận pháp bao phủ Tiên Cơ Sơn bị xúc động, dẫn phát toàn bộ Tiên Cơ Sơn chấn động kịch liệt. Lục sư huynh xuất thủ. Trương Nhược Trần nói nhỏ, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khâu thứ nhất của việc tiến đánh Tiên Cơ Sơn cũng là khâu cực kỳ quan trọng, do Lục Bách Minh xuất thủ, phá vỡ trận pháp rườm rà bao phủ Tiên Cơ Sơn trước, đại quân mới có thể tiến vào trong Tiên Cơ Sơn, tiến đánh tám tòa quân doanh của tử tộc. Một đạo lôi đình màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một viên hằng tinh sáng chói rơi xuống. Oanh! Tử khí bao phủ Tiên Cơ Sơn bị cưỡng ép đánh nát, tứ tán phiêu linh, từng sợi ánh mặt trời vàng chói từ trên trời giáng xuống, như Phật quang phổ chiếu, muốn độ hóa hết thảy âm tà thế gian. Thành công không? Thấy cảnh này, rất nhiều tu sĩ thiên đình giới lộ vẻ kích động. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể xé rách trận pháp Tiên Cơ Sơn, không thể nghi ngờ là ủng hộ sĩ khí cực lớn. Tử khí đích thật bị tách ra, nhưng bản thân Tiên Cơ Sơn không chịu ảnh hưởng, một đạo lồng ánh sáng năm màu hiển hiện, bao phủ Tiên Cơ Sơn. Lục Bách Minh, không ngờ ngươi lại đến Bắc Vực. Bất quá, dù ngươi xuất thủ, cũng đừng hòng phá vỡ tứ tượng tỏa thiên trận này, lần này các ngươi nhất định sẽ không công mà lui. Một giọng tùy tiện từ trong lồng ánh sáng năm màu truyền ra. Nghe được giọng này, sắc mặt Trương Nhược Trần có chút biến đổi, nói, đại trận hộ tông ngày xưa của Tiên Cơ Tông. Tứ tượng tỏa thiên trận, nguyên lai còn chưa bị hủy diệt. Tiên Cơ Tông là đại thế lực đệ nhất Bắc Vực ngày xưa, nội tình vô cùng cường đại, ngay cả đại trận Hộ Tông cũng có danh khí cực lớn. Trong truyền thuyết, chỉ cần mở ra tứ tượng tỏa thiên trận, không ai có thể xông vào. Trương Nhược Trần vốn cho rằng Tiên Cơ Tông hủy diệt, tứ tượng tỏa thiên trận cũng sẽ đi vào lịch sử, chưa từng nghĩ bây giờ lại tái hiện thế gian. Chắc chắn là có trận pháp thánh sư tử tộc xuất thủ, chữa trị tứ tượng tỏa thiên trận, dùng để chống cự tiến công của thiên đình giới. Nhưng dù là trận pháp thánh sư xuất thủ, cũng không thể hoàn toàn chữa trị tứ tượng tỏa thiên trận, nếu không, Tiên Cơ Sơn sớm đã thành tường đồng vách sắt, ai đến cũng vô dụng. Minh Cô, ngươi đã tự tin như vậy, vậy hãy nhìn ta phá rơi tứ tượng tỏa thiên trận mà ngươi chữa trị. Lục Bách Minh hiện thân, chắp hai tay sau lưng, đứng trên đầu một con thái cổ ma giao. Thái cổ ma giao thân hình khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng, trên thân tản mát ma khí nồng đậm, khí tức có thể so với cường giả tiếp thiên cảnh. Chỉ có Lục Bách Minh, trận đạo quỷ tài vạn năm khó gặp, mới có thể thu phục thái cổ di chủng cường đại như vậy. Trong Tiên Cơ Sơn, một tòa tế đàn hiển hiện, Minh Cô mặc đồ đen xếp bằng trên tế đàn, ánh mắt khóa chặt Lục Bách Minh, lộ ra ý cười khinh miệt. Hắn là trận pháp địa sư, thật không đem Lục Bách Minh để vào mắt. Nhất là đây là sân nhà của hắn, chiếm cứ địa lợi, Lục Bách Minh càng không có uy hiếp với hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi phá tứ tượng tỏa thiên trận này như thế nào. Minh Cô cười lạnh nói. Nếu không có tự tin, hắn sao dám nói mình là trận pháp địa sư? Trên chiến thuyền, Phong Nham lấy địa ngục thập tộc vạn tà lục ra, tìm tình báo liên quan đến Minh Cô. Minh Cô, chỉ số nguy hiểm cấp 9, con thứ 5 của Minh Hải quân chủ, trận pháp địa sư, thần truyền đệ tử của vận mệnh thần điện. Nhìn tình báo ghi trên địa ngục thập tộc vạn tà lục, biểu lộ Phong Nham dần trở nên ngưng trọng. Nếu tu vi võ đạo của Minh Cô cũng cực cao, chỉ số nguy hiểm của nó, sợ rằng sẽ đạt tới cấp 10. Đương nhiên, ghi chép trên địa ngục thập tộc vạn tà lục có lẽ đã quá hạn, không ai xác định được Minh Cô bây giờ đáng sợ đến cỡ nào. Lục Bách Minh đứng trên đầu thái cổ ma giao, biểu lộ bình tĩnh, không hề bị lời nói của Minh Cô ảnh hưởng. Hắn vung tay lên, 108 cán trận kỳ cổ xưa bay ra. Tinh thần lực cường đại phóng thích, 108 cán trận kỳ lập tức bị kích hoạt, vô số trận văn rườm rà nổi lên từ trong trận kỳ, nối liền với nhau, hình thành một tấm thiên la địa võng, bao trùm lồng ánh sáng năm màu. Oanh! Đạo đạo thánh quang sáng chói phóng lên tận trời, ngưng tụ thành 108 chuôi thánh kiếm, những thánh kiếm này đều cao lớn vô cùng, đạt tới ngàn trượng trở lên, tựa như từng tòa thánh sơn hình kiếm, xuyên thẳng chân trời. 108 chuôi thánh kiếm dựa theo trận thế đặc thù sắp xếp, điên cuồng hấp thụ thiên địa chi lực, như muốn hút cạn lực lượng của phương thiên địa này. Hấp thu thiên địa chi lực càng nhiều, 108 chuôi thánh kiếm càng ngưng thực, phong mang tất lộ. Vô số kiếm khí bay ra từ trong thánh kiếm, trảm kích lên lồng ánh sáng năm màu. Lồng ánh sáng năm màu kiên cố, nhưng lúc này vẫn bị rung chuyển, năm loại lực lượng kết hợp, trở nên không ổn định. Ánh mắt Minh Cô khẽ biến, xuất thủ, thao túng tứ tượng tỏa thiên trận. Bốn đầu thần thú hư ảnh to lớn hiển hiện, chiếm cứ bốn phương Tiên Cơ Sơn. Thanh Long chiếm cứ phương Đông, tản mát một thuộc tính lực lượng. Chu Tước chiếm cứ phương Nam, tản mát hỏa thuộc tính lực lượng. Bạch Hổ chiếm cứ phương Tây, tản mát kim thuộc tính lực lượng. Huyền Vũ chiếm cứ phương Bắc, tản mát thủy thuộc tính lực lượng. Bốn đầu thần thú khống chế tứ hành chi lực, kết hợp với đại địa chi lực, thành tựu ngũ hành, kết hợp chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Tiên Cơ Tông tiền bối rất đáng gờm, đem hoàn cảnh Tiên Cơ Sơn tận dụng. Phía đông Tiên Cơ Sơn là rừng rậm nguyên thủy quy mô lớn, phía tây là quặng mỏ kim loại, phía nam có khu núi lửa, phía bắc có hồ nước lớn, ngũ hành chi lực sinh động. Trong hoàn cảnh như vậy, uy lực tứ tượng tỏa thiên trận mới đạt tới mạnh nhất. Không biết hoàn cảnh này tự nhiên hình thành hay hậu thiên cải tạo. Rống. Hổ khiếu chấn sơn lâm. Bạch hổ huy động lợi trảo, kim quang phá toái hư không, công kích 108 chuôi thánh kiếm. Tứ tượng tỏa thiên trận, không chỉ phòng ngự, lực công kích cũng đáng sợ. Keng. 13 chuôi thánh kiếm chấn động, trên thân kiếm xuất hiện vết rách nhỏ, nhưng cuối cùng không bị hủy đi. Minh Cô nhíu mày. Trong tứ tượng thần thú, bạch hổ chủ sát phạt, lực công kích đáng sợ nhất, hắn vốn cho rằng có thể phá hủy thánh kiếm, lại thất bại. Lúc này, hắn thao túng Chu Tước phát động công kích. Chu Tước hoành không, cánh như hai thanh thiên đao, không gian bị cắt ra. Minh Cô vẫn nhắm vào những thánh kiếm vừa bị bạch hổ công kích, tin rằng chỉ cần thêm một kích, những thánh kiếm kia sẽ đứt gãy. Lục Bách Minh không bối rối, bình tĩnh khống chế trận pháp. 108 chuôi thánh kiếm nở rộ kim quang óng ánh, vị trí trao đổi với tốc độ kinh người, vẫn giữ nguyên trận thế. Phanh. Cánh thần Chu Tước đụng vào 12 chuôi thánh kiếm, nhưng chưa cắt đứt, hành động dừng lại. Vô số bí văn hiển hiện trên mặt 12 chuôi thần kiếm, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt trảm Chu Tước thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia hóa thành tia lửa, bay trở về trong lồng ánh sáng năm màu, hội tụ, ngưng tụ thành Chu Tước. Nó ngưng tụ từ trận pháp, chỉ cần trận pháp không phá, nó có thể vô hạn đoàn tụ. Lúc này, kiếm trận đột nhiên thay đổi, hai thanh thánh kiếm lân cận dung hợp. Số lượng thánh kiếm giảm từ 108 chuôi, còn 54 chuôi, trận thế cũng thay đổi. Kiếm trận vẫn bao phủ Tiên Cơ Sơn, ngưng tụ lực lượng, rõ ràng trở nên cường đại, mỗi chuôi thánh kiếm đều chân thực, như vạn văn thánh khí, có thể chém xuống tinh thần. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Minh Cô chau mày, trong lòng sinh ra lo lắng. Minh Cô vốn cho rằng, tại sân nhà của hắn, có thể nhẹ nhõm thu thập Lục Bách Minh, hiện tại xem ra, tựa hồ không đơn giản như vậy. Long hổ tranh bá. Minh Cô gầm nhẹ, toàn lực điều khiển tứ tượng tỏa thiên trận. Ngao. Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời bay ra, phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm chấn thiên động địa. Có câu nói là, phong tòng hổ, vân tòng long. Long hổ khẽ động, phong vân biến sắc, một vòng xoáy to lớn không gì sánh được hình thành, từ trên trời giáng xuống, muốn đem tất cả thánh kiếm lấy đi. Vòng xoáy chính là phong vân ngưng tụ mà thành, cùng trời đụng vào nhau, Thanh Long cùng Bạch Hổ đều giấu ở trong vòng xoáy, chỉ nghe thanh âm, không thấy hình dáng. Ông. 54 chuôi thánh kiếm đều rung động, phát ra trận trận kiếm minh. Vòng xoáy có hấp lực thật đáng sợ, nếu không có 54 chuôi thánh kiếm liên hệ chặt chẽ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hút vào. Thanh Long cùng Bạch Hổ từ trong vòng xoáy nhô ra lợi trảo, đánh ra hướng hai thanh thánh kiếm. Keng. Hai thanh thánh kiếm gặp trọng kích, thân kiếm đều xuất hiện vết rách rõ ràng, suýt nữa đứt gãy. Không đợi Lục Bách Minh chuyển di vị trí hai thanh thánh kiếm, Thanh Long cùng Bạch Hổ lại lần nữa hiển hiện, phát động công kích đáng sợ. Thanh Long cùng Bạch Hổ đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để so sánh cường giả lâm đạo cảnh, thiên đình giới bên này, chỉ sợ không nhiều người có thể chính diện ngăn cản được công kích của bọn chúng. Răng rắc. Hai thanh thánh kiếm không thể thừa nhận ở kích thứ hai, lúc này liền vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, trên mặt Minh Cô lập tức hiện ra dáng tươi cười, hắn thật không tin không làm gì được Lục Bách Minh. Chỉ cần kiếm trận xuất hiện sơ hở, phá giải đi liền sẽ không quá khó khăn, hắn muốn đem 108 cán trận kỳ kia cùng nhau cướp đoạt tới tay. Với nhãn lực của Minh Cô, tự nhiên nhìn ra được, 108 cán trận kỳ kia chất liệu không tầm thường, mỗi một cán đều giá trị liên thành. Nếu có thể cướp đoạt tới tay, lại tế luyện một phen, liền có thể để hắn sử dụng, đủ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Trên đỉnh Thái Cổ Ma Giao, Lục Bách Minh vẫn bình tĩnh, hoàn toàn tự như một người đứng xem. Hai thanh thánh kiếm đứt gãy kia hoàn toàn giải thể, hóa thành hai đoàn thánh quang, dung nhập trong thánh kiếm lân cận. Cùng lúc đó, mặt khác thánh kiếm cũng đều lẫn nhau dung hợp. Trong chớp mắt, số lượng thánh kiếm trong trận lại lần nữa giảm phân nửa, chỉ còn lại 27 chuôi. 27 chuôi thánh kiếm trên diện rộng thu nhỏ, mỗi một chuôi đều trở nên chỉ dài trăm trượng. Tương ứng, thánh kiếm trở nên càng phát ra ngưng thực, vô số thiên địa quy tắc chất chứa trong thân kiếm. Thấy cảnh này, sắc mặt Minh Cô khẽ biến, thế mà còn có thể dung hợp, chẳng lẽ những kiếm này cuối cùng muốn hợp thành một thanh? Hắn có thể cảm giác được, thánh kiếm mỗi dung hợp một lần, số lượng mặc dù đều giảm bớt trên diện rộng, nhưng uy lực trận pháp cũng đang không ngừng tăng cường, đã có thể rung chuyển tứ tượng tỏa thiên trận. Đáng sợ nhất chính là, kiếm trận ẩn ẩn là tháo rời tứ tượng tỏa thiên trận, chặt đứt tất cả lực lượng nơi phát ra, khiến tứ tượng tỏa thiên trận tự hành tan rã. Không thể tiếp tục như vậy. Ánh mắt Minh Cô ngưng tụ, đưa tay đối với tế đàn dưới thân nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong tế đàn phóng xuất ra tử vong tà khí rộng lượng, trong đó xen lẫn đại lượng tử linh. Những tử linh này đều không có hình thái cố định, tất cả đều là từng đạo bóng dáng màu đen, tản mát ra khí tức quỷ dị đáng sợ. Sau một khắc, tử linh tụ lại, hóa thành một tôn tử thần dữ tợn cao tới mấy trăm trượng. Tử thần đây là lấy trận pháp ngưng tụ mà thành, cùng tử thần hình bóng ngưng tụ ra từ tử vong niệm lực, có khác biệt rất lớn. Vì luyện chế tòa tế đàn này, ngưng luyện trận pháp, Minh Cô trên công đức chiến trường không biết tàn sát bao nhiêu tu sĩ thiên đình giới, đem thánh hồn của bọn hắn rút ra, luyện chế thành tử linh đặc thù, thu nạp trong tế đàn. Nguyên bản trong tế đàn có mấy chục vạn tử linh, sau khi thôn phệ lẫn nhau, bây giờ còn thừa lại 99 con, mỗi một cái đều cường đại, đủ để bảy chín bước thánh vương. 99 tử linh dưới tác dụng của trận pháp, ngưng tụ thành một tôn tử thần, lực lượng càng tăng lên gấp bội, so với tứ tượng thần thú ngưng tụ ra từ tứ tượng tỏa thiên trận, càng cường đại hơn. Dưới thao túng của Minh Cô, tử thần từ tứ tượng tỏa thiên trận bay ra. Soạt. Tử thần vung vẩy liêm đao, đúng là sinh sinh vạch phá kiếm trận cấu trúc từ 27 chuôi thánh kiếm. Chủ yếu là có tứ tượng tỏa thiên trận kiềm chế kiếm trận, khiến kiếm trận không đủ lực lượng đi cùng tử thần đối kháng. Tử thần phóng lên tận trời, huy động liêm đao, cực tốc công hướng Lục Bách Minh. Lục Bách Minh biểu lộ lạnh nhạt, rất bình tĩnh vươn một tay, đối với phía trước một chút. Từng đạo trận ấn hiển hiện, hết thảy 24 đạo, tầng tầng điệp gia. Mỗi một đạo trận ấn đều là một tòa trận pháp cao giai, 24 đạo trận ấn điệp gia, chính là 24 tòa trận pháp liên hoàn. Bành bành. Tử thần liêm đao chém nát từng đạo trận ấn, thế không thể đỡ. Nhưng, nó cuối cùng không thể chém nát tất cả trận ấn, ở kiệt lực về sau, còn thừa lại 7 đạo trận ấn rơi trên người tử thần. Tử thần liên tục lùi về sau, tử vong tà khí bên ngoài cơ thể chấn động, suýt nữa bị đánh phá thân thể. Lục Bách Minh lại lần nữa đưa tay hướng về phía trước một chút, một đạo trận ấn to lớn hiển hiện, từ trong đó xông ra một đầu thái cổ mang ngưu, trực tiếp vọt tới tử thần. Thái cổ mang ngưu bộc phát ra mang lực khủng bố, giống như có thể đụng gãy một tòa thái cổ thần sơn. Bành! Nửa người tử thần phá toái ra, một lần nữa hóa thành mấy trăm đầu tử linh. Ngay tại lúc những tử linh này muốn ngưng tụ cùng một chỗ, Lục Bách Minh phất tay đánh ra một bức trận đồ 10 phần cổ lão. Đại lượng tinh thần lực từ mi tâm Lục Bách Minh hiện lên mà ra, rót vào trong trận đồ. Lập tức, trận đồ khôi phục, từng đạo trận văn huyền diệu không gì sánh được nổi lên, ngưng tụ ra từng đạo lôi đình, hướng tử thần bổ tới. Từ trong trận đồ bổ ra lôi đình có nhan sắc khác nhau, ngũ hành đều được bao quát trong đó, chính là ngũ hành thánh lôi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn sinh ra ngũ hành thánh lôi, giữa lẫn nhau cũng có liên hệ kỳ diệu, uy lực kinh người. Ầm ầm. Liên tục mấy chục đạo bổ trúng tử thần, lập tức để thân thể tử thần triệt để nổ tung. Không chỉ như vậy, tử linh cấu thành tử thần bị ngũ hành thánh lôi khắc chế, trong khoảnh khắc, liền có mấy chục con tử linh bị ngũ hành thần lôi hủy diệt. Trở về. Minh Cô lòng nóng như lửa đốt, liều mạng thôi động tế đàn, muốn đem tử linh còn lại triệu hồi. Vì bồi dưỡng những tử linh này, hao phí hắn rất nhiều sức lực, bị hủy diệt một cái, đều khiến hắn đau lòng. Lục Bách Minh đương nhiên sẽ không để Minh Cô tùy tiện triệu hồi tử linh, toàn lực thôi động trận đồ, càng nhiều ngũ hành thánh lôi bổ ra, đem từng cái tử linh bổ đến hồn phi phách tán. Đến cuối cùng, Minh Cô vẹn vẹn chỉ triệu hồi một nửa tử linh, lại không thiếu đều bị ngũ hành thánh lôi gây thương tích. Lục Bách Minh. Mắt Minh Cô lộ ra hung quang, có thể nói là hận Lục Bách Minh đến nghiến răng. Sớm biết Lục Bách Minh nắm giữ một bức trận đồ đáng sợ dạng này, vừa vặn có thể khắc chế tử linh, nói gì, hắn đều sẽ không vận dụng tử thần pháp trận. Chỉ đổ thừa Lục Bách Minh ẩn tàng quá sâu, trước đó, đúng là chưa từng có ai gặp qua hắn vận dụng ngũ hành trận đồ này. Trận pháp tạo nghệ của Lục sư huynh, quả thật là đáng sợ. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra từng tia vẻ kinh dị. Hắn từng cùng thần nhai tiên sinh giao thủ, được chứng kiến thủ đoạn trận pháp của thần nhai tiên sinh, lúc ấy đã cảm thấy rất đáng sợ, nhưng so sánh cùng Lục Bách Minh, thần nhai tiên sinh không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Hiện tại hắn có chút tin tưởng lời Kỷ Phạm Tâm, có lẽ Lục Bách Minh thật sự có hy vọng tấn thăng trận pháp thiên sư trước khi thành tinh thần lực đại thánh. Lúc này, trận pháp bao trùm tiên cơ sơn đã lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ 27 chui biến thành 14 chui, lại từ 14 chui biến thành 7 chui, lực lượng tăng lên gấp bội. Đến lúc này, 7 chui thánh kiếm không còn tiếp tục dung hợp, tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lực lượng 7 chui thánh kiếm sung mãn, nếu lại tiếp tục dung hợp, rất có thể sẽ tự hủy vì lực lượng mất khống chế. Lục Bách Minh cũng không miễn cưỡng nữa, lấy tinh thần lực thao túng 7 chui thánh kiếm, sắp xếp thành trận thế kỳ dị, thuận thế chém xuống, bộc phát ra một đòn kinh thế. 7 đạo kiếm mang hợp là một thể, dài đến mấy ngàn trượng, từ xa nhìn lại, giống như một đầu cầu vồng mỹ lệ treo trên bầu trời. Ầm ầm. Tứ tượng tỏa thiên trận trong khoảnh khắc bị đánh tan, tứ tượng thần thú phá toái ra, rất nhiều trận văn điêu khắc trên núi, trong nháy mắt bị ma diệt. Toàn bộ tiên cơ sơn, động đất vào thời khắc này, rất nhiều sơn phong sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật dài, sâu đạt trăm trượng. Đáng giận. Minh Cô phẫn nộ trong lòng, hai mắt đơn giản muốn phun ra lửa. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức hắn căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản Lục Bách Minh công phá tứ tượng tỏa thiên trận. Hiện tại trận cơ tứ tượng tỏa thiên trận đều đã hao tổn, muốn chữa trị một lần nữa, trong thời gian ngắn, căn bản không thể làm được. Tứ tượng tỏa thiên trận đã phá, tiếp xuống đến phiên các ngươi xuất thủ. Lục Bách Minh xoay người lại, đối với mấy chục chiến thuyền tu sĩ thiên đình giới nói. Dê. Yeah. Không chút chần chờ, mấy chục chiến thuyền đều lập tức xông vào tiên cơ sơn. Riêng phần mình tiến đánh quân doanh nào, đều sớm đã thương nghị tốt. Vừa xông vào tiên cơ sơn, mấy chục chiến thuyền liền lập tức phân tán ra, 4 chiếc là một tổ, chia 8 chi đội ngũ, tất cả công hướng một tòa quân doanh. Đây là đạo phòng tuyến thứ 2 tử tộc bố trí ở tiên cơ sơn, chỉ có công phá nó, mới có thể tiếp cận tử vong tế đàn. Vì nguyên nhân 8 tòa quân doanh kiếm mang vừa rồi vẻn vẹn chỉ tạo thành phá hư khổng lồ đối với bên ngoài tiên cơ sơn, khu vực trung tâm tiên cơ sơn lại chưa chút nào chịu ảnh hưởng. Dám can đảm đặt chân tiên cơ sơn, tất cả đều phải chết. Minh Cô gầm thét. Tinh thần lực cường đại phóng thích ra, kích hoạt rất nhiều trận văn sớm tuyên khắc trên đại địa, muốn đem toàn bộ mấy chục chiến thuyền hủy đi. Lục Bách Minh đánh ra ngũ hành trận đồ, kích phát trận văn rườm rà tích chứa trong đó, đúng là sinh sinh kiềm chế những trận văn Minh Cô bố trí, làm cho trận văn này không cách nào phát huy tác dụng. Minh Cô, đối thủ của ngươi là ta. Lục Bách Minh thản nhiên nói. Mắt Minh Cô hiện hàn quang, nói, Lục Bách Minh, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, mặc dù ngươi phá tứ tượng tỏa thiên trận, nhưng cũng không đại biểu ngươi thắng ta, tiếp đó, ta sẽ cùng ngươi đấu một trận thật tốt, nhìn xem ai là trận pháp địa sư mạnh nhất. Trước đó, hắn nghĩ đến dựa vào tứ tượng tỏa thiên trận Tiên Cơ Tông, bản thân có thể tiết kiệm chút khí lực. Nếu tứ tượng tỏa thiên trận không đáng tin cậy, vậy dựa vào bản lĩnh thật sự của tự thân, không tin sẽ đấu không lại Lục Bách Minh. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ thua bất luận kẻ nào trên trận pháp. Quá khứ sẽ không, hiện tại đồng dạng sẽ không. Lục Bách Minh cười nhạt một tiếng, nói, vậy hãy xuất ra tất cả bản sự của ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Ngươi sẽ không thất vọng. Sát cơ nồng đậm tản mát trên thân Minh Cô. Hiện tại hắn không muốn hỏi đến mặt khác, Tiên Cơ Sơn phải chăng có thể chịu đựng được, hắn cũng không còn quan tâm. Việc hắn suy nghĩ làm chỉ có một, chính là dùng trận pháp đánh bại Lục Bách Minh, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là trận pháp địa sư mạnh nhất dưới Đại Thánh. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu không, Lục Bách Minh sẽ trở thành tâm ma của hắn, mãi mãi không vung đi được tám tổ chiến thuyền tiến lên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt, đã lần lượt đến quân doanh tử tộc. Tám tòa quân doanh tử tộc kiến tạo vô cùng coi trọng, chính là tám đạo môn tiến vào khu vực hạch tâm Tiên Cơ Sơn, kết hợp đầy đủ địa thế sông núi, muốn công phá cực kỳ khó khăn. Trước đó, Trương Nhược Trần có thể lặng yên không một tiếng động chui vào chỗ sâu Tiên Cơ Sơn, thứ nhất là do bản thân hắn không gian chi đạo cực kỳ cao thâm, thứ hai là do tử tộc lúc ấy tương đối buông lỏng, không đề phòng nghiêm ngặt như hiện tại. Hiện tại, muốn chui vào đã là rất không có khả năng. Thống lĩnh, chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp tấn công vào sao? Đồ Thiên dò hỏi. Trương Nhược Trần chính là thống lĩnh chi đội ngũ này của bọn hắn, cụ thể nên làm như thế nào, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể quyết định. Đứng ở đầu thuyền, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú pháo đài chiến tranh tử tộc kiến tạo. Tòa pháo đài chiến tranh này 10 phần to lớn, tựa như một đầu thái cổ thần thú chiếm cứ ở đây, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần nói, thôi động chiến thuyền, toàn lực phát động công kích, trước hết để ta xem tòa pháo đài chiến tranh này đến tột cùng kiên cố đến mức nào. Đồ Thiên không chút chần chờ, lập tức truyền lệnh xuống. Những chiến thuyền mà Bắc Vực Đại Doanh chế tạo cho bọn hắn, không chỉ dùng để đi đường, bản thân nó còn có lực công kích kinh người, đủ để oanh sát cường giả cấp bậc Thánh Vương. Trên công đức chiến trường, giá trị của loại chiến thuyền này vô cùng lớn, có thể xưng đại sát khí, tùy ý một kích đều có thể diệt sát số lượng lớn tu sĩ địa ngục giới. Chỉ là, giá để luyện chế loại chiến thuyền này quá lớn, không phải ai cũng có thể có. Thật ra, Trương Nhược Trần có chiến thuyền tốt hơn, chính là chiến lợi phẩm lấy được trong trận chiến kiếm mộ, tên là Diệt Thánh chiến thuyền. Nếu như nắm giữ nó trong tay, Đại Thánh đủ để tạo thành uy hiếp đối với Đại Thánh. Đáng tiếc, lúc ấy chém giết quá mãnh liệt, bốn chiếc Diệt Thánh chiến thuyền, một chiếc gần như toàn hủy, hai chiếc bị trọng thương, chỉ có một chiếc hao tổn không quá nghiêm trọng. Trong đó dính đến Đại Thánh Minh Văn, cho dù người thần kiếm thánh địa xuất thủ, muốn chữa trị cũng cần thời gian rất dài, lại chưa hẳn có thể chữa trị như lúc ban đầu. Oanh. Cùng lúc đó, bốn chiếc chiến thuyền đều bộc phát ra thánh uy khủng bố, từng đạo thánh quang sáng chói hừng hực oanh kích ra. Mặt ngoài pháo đài chiến tranh lập tức hiện ra rất nhiều bí văn, hình thành một tầng vòng phòng hộ cứng cỏi, ngăn cản tất cả công kích của chiến thuyền. Tiếp tục. Trương Nhược Trần nói. Lập tức, bốn chiếc chiến thuyền lại lần nữa phát động công kích, liên tục phát ra 15 kích, hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao thánh thạch. Số lượng thánh thạch phân phối cho mỗi chiếc chiến thuyền đều có hạn, không thể phát động quá nhiều công kích. Không còn cách nào khác, công kích của chiến thuyền tuy mạnh, nhưng tiêu hao thánh thạch thực sự quá lớn. Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không cũng phải suy tính đến chi phí khi điều động mấy chục chiếc chiến thuyền. Từ kích thứ 11 trở đi, thánh thạch tiêu hao là do Trương Nhược Trần cung cấp, dù sao hắn tài đại khí thô, căn bản không quan tâm chút thánh thạch này. Khi chiến thuyền lại lần nữa phát ra vài chiêu, rốt cục tử tộc có động tĩnh. Pháo đài chiến tranh mở ra một cánh cửa, một đội tướng sĩ tử tộc không nhanh không chậm đi ra từ bên trong. Thấy thế, Trương Nhược Trần lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích. Việc chiến thuyền không ngừng phát động công kích hoàn toàn là đang gây hấn với tử tộc, là để dẫn tử tộc ra, nếu không trận chiến này còn đánh thế nào? Rõ ràng, mục đích của hắn đã đạt thành, hết thảy đều như hắn dự đoán. Dám xâm nhập Tiên Cơ Sơn, các ngươi muốn chết, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Một môn khôi ngô tử tộc thân mang chiến giáp, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ Thiên bay ra chiến thuyền, ở trên cao nhìn xuống cường giả tử tộc kia, lạnh như băng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn sang bằng Tiên Cơ Sơn, các ngươi những tử tộc này đều phải phi hôi yên diệt. Ngươi là cái thá gì? Chê! Ánh mắt Khôi Ngô tử tộc hiện sát cơ, đưa tay nắm lấy, tử vong tà khí ngưng tụ thành một cây đoạn mâu, ném về phía Đồ Thiên. Một cổ khí tức vô cùng cường đại tản ra từ thân tên Khôi Ngô tử tộc này, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài cơ thể nó có mấy ngàn vạn đạo quy tắc hiển hiện, quy tắc thiên địa hoàn toàn lấy nó làm trung tâm chuyển động. Mắt thấy đoạn mâu phá không bay tới, ánh mắt Đồ Thiên ngưng tụ, vội vàng vận chuyển thánh khí trong cơ thể, ngưng tụ ra mấy chục tầng vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể với tốc độ nhanh nhất. Phù phù. Uy lực của đoạn mâu kinh người, không gì không phá, trong nháy mắt đánh xuyên mấy chục tầng vòng bảo hộ. Cuối cùng, đoạn mâu đụng vào thân thể Đồ Thiên, bị chiến giáp Đồ Thiên mặc ngăn cản. Đoạn mâu sụp đổ, lực lượng đáng sợ đánh bay Đồ Thiên ra ngoài. Cường giả lâm đạo cảnh. Hai mắt Đồ Thiên không chớp nhìn chằm chằm Khôi Ngô tử tộc. Đối phương xuất thủ trước, hắn thật sự không thể nhìn thấu tu vi, cho là nhiều lắm cũng chỉ là một vị cường giả tiếp thiên cảnh. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép, không ngờ lại đá phải tấm sắt. Ngươi là ai? Đồ Thiên lạnh giọng hỏi. Khôi Ngô tử tộc ngạo nghễ nói, ta chính là Hạc Vận thống soái, một trong ba đại thống soái dưới trướng Nguyên Ma thần tử, phụng mệnh Nguyên Ma thần tử điện hạ, trấn thủ Tiên Cơ Sơn. Bất kỳ tu sĩ thiên đình giới nào dám bước vào Tiên Cơ Sơn, giết không tha. Nghe vậy, ánh mắt Đồ Thiên khẽ biến, trong lòng sinh ra từng tia kiên kỵ. Thống soái tử vong, thân phận có thể nói là cực cao, trên công đức chiến trường có thể thống lĩnh trăm vạn đại quân tử tộc. Người có thể trở thành thống soái, tu vi đều đạt tới lâm đạo cảnh, bình thường trực tiếp nghe lệnh đại thánh tử tộc, dù là thần tử cũng rất khó điều khiển. Cho dù tiến vào Côn Lôn giới, thống soái tử tộc vẫn có quyền quyết định cực lớn, sẽ không tùy tiện nghe theo mệnh lệnh của một vị thần tử nào đó. Một số thần tử thực lực yếu kém, dưới trướng cũng chỉ có tử vong đại tướng và tử vong tướng quân, không thể khống chế thống soái tử vong. Việc Nguyên Ma thần tử có ba vị thống soái tử vong dưới trướng cho thấy bản thân Nguyên Ma thần tử cường đại đến mức nào. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua Hạc Vận thống soái, sau đó quét về phía mấy vị cường giả tử tộc phía sau. Mấy vị cường giả tử tộc kia rõ ràng có chút khác biệt, thân mang áo giáp chế thức, cầm trong tay chiến binh chế thức, bản chất lực lượng tương cận. Tử thần kỵ sĩ. Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần thấy rõ thân phận mấy vị cường giả tử tộc kia. Phàm là tử thần kỵ sĩ, tu vi đều từ đạo vực cảnh trở lên, do tử thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng, có được tư chất đại thánh. Trước mắt, mấy tử thần kỵ sĩ này có tu vi thấp nhất đều là đạo vực cảnh đỉnh phong, trong đó hai người càng đã đạt tới tiếp thiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Ngoài mấy tử thần kỵ sĩ này, phía sau còn có một đội cường giả tử tộc, tản ra khí tức rất đáng sợ, tu vi đều trên đạo vực cảnh. Tức là 58 tên tử tộc đi ra từ pháo đài chiến tranh đều là cường giả tu vi đỉnh cao từ đạo vực cảnh trở lên. Một tòa quân doanh đã có nhiều cường giả như vậy, 8 tòa quân doanh cộng lại sẽ kinh người đến mức nào? Xem ra tình báo không sai, tử tộc hoàn toàn có thể lợi dụng tử vong tế đàn để bồi dưỡng cường giả, lại có thành quả rõ rệt. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, sắc mặt rất nhiều tu sĩ trên 4 chiếc chiến thuyền có chút ngưng trọng. So sánh về chiến lực đỉnh cao, bọn hắn rõ ràng ở thế yếu. Tình huống có chút không ổn. Có lẽ, Trấn Nguyên và Hiên Viên Liệt không đều chưa từng dự liệu được tình huống như vậy. Nhìn đám cường giả tử tộc bên ngoài pháo đài chiến tranh, Hàng Sở Nam không khỏi hai mắt phát sáng, đại ca, nhiều điểm công đức quá. Nghe vậy, Đồ Địa và Đồ Nhân đều lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy thần kinh Hàng Sở Nam hơi quá lớn. Đám cường giả tử tộc kia thực sự có thể đổi được nhiều điểm công đức, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải có năng lực tiêu diệt toàn bộ mới được. Thực lực chênh lệch quá xa. Dù sao hai người bọn hắn không thể lạc quan được. Thật muốn liều mạng, chỉ sợ bên họ sẽ bị thương vong thảm trọng. Ai ngờ, Trương Nhược Trần lại lộ vẻ tươi cười, nói, đúng là rất nhiều điểm công đức. Tiêu diệt bọn chúng toàn bộ, tối thiểu có thể hối đoái 180 triệu điểm công đức. Vậy còn chờ gì nữa? Ha ha, đám tiểu tể tử tử tộc, Hạng gia gia của các ngươi đến rồi. Hạng Sở Nam cười ha ha một tiếng, lập tức xông ra khỏi chiến thuyền. Một tên tử vong tướng quân đạo vực cảnh bay ra. Bên ngoài cơ thể tản mát ra tử vong tà khí mênh mông, khinh miệt vung quyền oanh sát ra. Với tu vi đạo vực cảnh của hắn, đích thật có thể miệt thị Hạng Sở Nam chưa ngưng tụ đạo vực. Hạng Sở Nam căn bản không có ý né tránh, chẳng những không lùi mà còn chủ động nghênh đón. Ăn ngươi một quyền của Hạng gia gia. Hạng Sở Nam hét lớn, toàn thân khiếu huyệt mở ra, hiện lên từng đạo vân trụ ma khí, dường như muốn hóa thân thành một tôn ma vương tuyệt thế. Phanh. Hai nắm đấm đụng vào nhau, ma khí và tử vong tà khí khuấy động. Hạng Sở Nam như một tòa thần sơn vững vàng đứng giữa không trung, vị tử vong tướng quân tử tộc kia thì bay ngược ra, như đạn pháo đụng vào pháo đài chiến tranh. Chỉ đối liều một quyền, vị tử vong tướng quân kia đã bị thương nặng, một cánh tay sụp đổ, gần như không thể động đậy. Hạng Sở Nam không dừng tay, lập tức muốn thêm một quyền nữa, oanh sát hắn. Ngươi dám? Một vị Tử Vong đại tướng hét lớn, luân động chiến phủ, chém về phía Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam giận dữ gầm lên một tiếng, cút ngay. Ma quan kim loại hiển hiện vô số ma văn, phóng xuất đạo đạo chí tôn chi lực, xông tới Tử Vong đại tướng. Cùng lúc đó, Hạng Sở Nam lăng không oanh ra một quyền, ma khí ngưng tụ thành một tòa ma sơn, đụng vào thân vị Tử Vong tướng quân bị thương nặng kia. Vạn trọng ma sơn quyền chính là loại quyền đạo thánh thuật mà hắn am hiểu nhất, là thánh thuật thông huyền cấp trung giai, uy lực so với một số thánh thuật cao giai yếu kém cũng sẽ không kém quá nhiều. Bành! Thân thể vị Tử Vong tướng quân kia vỡ vụn, thánh hồn sinh sinh bị ma sơn nghiền nát. Hai quyền đánh giết một vị Tử Vong tướng quân, đây không thể nghi ngờ là chiến tích rất kinh người. Một bên khác, Tử Vong đại tướng bị ma quan kim loại đẩy lui, không thể đến gần Hạng Sở Nam. Mắt thấy cường giả phe mình bị oanh sát, một vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh lập tức lướt đi, huy động tử thần liêm đao, muốn thu hoạch sinh mệnh Hạng Sở Nam. Ý nghĩa tồn tại của tử thần kỵ sĩ chính là giết chóc, bọn hắn là biểu tượng của Tử Vong. Nếu so sánh, vị tử thần kỵ sĩ này mạnh hơn Tử Vong đại tướng vừa ra tay kia rất nhiều. Trong lúc nó xuất thủ, một tôn hình bóng tử thần to lớn hiện lên sau lưng, đồng dạng huy động tử thần liêm đao, một cổ khí cơ Tử Vong phóng ra, khóa chặt Hạng Sở Nam. Long tượng thông thiên. Một rồng, một tượng bay ra, bay lên cửu thiên, chiếu rọi vùng thiên địa này, bày ra dị tượng cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt tử thần kỵ sĩ biến hóa, lập tức từ bỏ công kích Hạng Sở Nam, thay vào đó toàn lực ngăn cản công kích của long tượng. Phanh. Tử thần kỵ sĩ không ngăn nổi một kích này, bị đánh bay ra ngoài, hình bóng tử thần sau lưng trực tiếp sụp đổ. Muốn động huynh đệ của ta, người hỏi qua ta chưa? Trương Nhược Trần đứng thẳng bên người Hạng Sở Nam, lạnh giọng nói thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, trước đó chính là ngươi chui vào Tiên Cơ Sơn. Thần tử điện hạ có lệnh, muốn đem ngươi bắt sống trở về, khuyên ngươi không cần làm phản kháng vô vị. Hạc Vẫn Thống xoáy tiến lên hai bước, còn mắt chăm chú khóa chặt trên người Trương Nhược Trần. Đối với hắn mà nói, mệnh lệnh của Nguyên Ma thần tử cần ưu tiên chấp hành. Những người khác có thể toàn diệt, nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải bắt sống. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, muốn đem ta bắt sống. Vậy ngươi hẳn là để vị Nguyên Ma thần tử kia tự mình xuất thủ, bởi vì bằng ngươi còn làm không được. Cuồng vọng. Đã ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, vậy bản soái cũng chỉ có thể để cho ngươi ăn chút đau khổ. Hạc Vẫn Thống soái thân thể chấn động, phóng xuất ra khí tức vô cùng cường đại, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần nghiền ép mà đi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại trước người Hạng Sở Nam, đem khí tức Hạc Vẫn Thống soái phóng xuất toàn bộ ngăn lại. Sở Nam, ngươi đi đối phó những người khác, hắn giao cho ta. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam gật đầu, đại ca, hảo hảo giáo huấn cháu trai này, đánh cho mẹ hắn đều nhận không ra. Nói rồi, Hạng Sở Nam lập tức lướt nhanh ra, cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách. Với thực lực bây giờ của hắn, xác thực không phải đối thủ của cường giả lâm đạo cảnh, không cần thiết đi tự tìm khổ ăn. Lúc này, Kỷ Phạm Tâm, Phong Nham cùng Bùi Vũ Điền đều đã từ trong chiến trường bay ra, làm tốt chuẩn bị chém giết cùng tử tộc. Mà Đồ Địa, Đồ Nhân cùng 8 vị đạo vực cảnh cường giả trong chi đội ngũ này cũng đều bay ra chiến thuyền. Chiến đấu đã bắt đầu, bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là nhân số bên này của bọn hắn, xác thực không có cách nào so sánh cùng đối diện, chỉ có 1/4 của đối diện. Lại thêm đối diện có cường giả lâm đạo cảnh, còn có 4 vị cường giả tiếp thiên cảnh, bên này bọn hắn cũng chỉ có 3 huynh đệ Đồ Thị đạt tới tiếp thiên cảnh. Lúc này, 3 huynh đệ Đồ Thị đều lộ vẻ ngưng trọng. 3. Huynh đệ bọn họ liên thủ là có thể địch nổi cường giả lâm đạo cảnh, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ Hạc Vẫn Thống xoáy tán phát ra, bọn hắn lại hoàn toàn không có lòng tin đối kháng. Thống lĩnh, kiềm chế lại Hạc Vẫn Thống xoáy một đoạn thời gian, chờ chúng ta đem những cường giả tử tộc khác giải quyết hết, liền đến giúp ngươi. Đồ Thiên dùng tinh thần lực hướng Trương Nhược Trần truyền âm nói. Ngoài trừ Hạc Vẫn Thống soái, hắn thật sự hoàn toàn không để những cường giả tử tộc khác ở trong mắt. Chỉ cần 3 huynh đệ bọn họ liên thủ, dưới lâm đạo cảnh, có thể xưng vô địch. Lúc này, 3 huynh đệ Đồ Thị đem khí tức tương liên, cùng nhau thi triển ra thần vương chiến thiên quyền, ngang nhiên đối cứng vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh vừa bị Trương Nhược Trần đánh bay kia phát động công kích. Một vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh khác xúc động, cùng vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh kia hội hợp cùng một chỗ, cùng nhau huy động tử thần liêm đao. Lực lượng lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ, chém ra một đạo liêm mang màu đen dài đến trăm trượng, giống như một đầu vết nứt không gian, muốn đem hết thảy thôn phệ vào. Liêm mang màu đen cực kỳ sắc bén, không gì không phá. Chúng sinh tương tử. Hai vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh cùng nhau phát ra quát khẽ, ánh mắt băng lãnh vô tình. Soạt. Thần vương hư ảnh 3 huynh đệ Đồ Thị ngưng tụ ra, sinh sinh bị liêm mang màu đen cắt đứt ra. Cùng lúc đó, liêm mang màu đen cũng nhận thần vương chiến thiên quyền nghiền ép, nhanh chóng tiêu tán chôn vùi. Cái gì? ba huynh đệ Đồ Thị đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Lần đầu giao phong, bọn hắn đúng là mảy may không thể chiếm được tiện nghi, vẹn vẹn chỉ liều đến thế lực ngang nhau. Điều làm bọn hắn khó mà tiếp nhận nhất chính là, ba huynh đệ bọn hắn liên thủ, hai vị tử thần kỵ sĩ đối phương liền có thể ngăn cản được. Vậy chẳng phải mang ý nghĩa, nếu đơn đã độc đấu mà nói, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của tử thần kỵ sĩ. Không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, hai vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh đã lại lần nữa ra tay, thi triển ra thủ đoạn hợp kích càng thêm tinh diệu. Phàm là tử thần kỵ sĩ, đều cực kỳ am hiểu thủ đoạn hợp kích. Cho dù là mười mấy tử vong kỵ sĩ, cũng có thể phối hợp hoàn mỹ, bộc phát ra lực lượng, so với chiến trận của La Sát tộc còn đáng sợ hơn. Thế công của hai vị tử thần kỵ sĩ tiếp thiên cảnh cực kỳ mãnh liệt, đánh cho ba huynh đệ Đồ Thị không ngừng lùi lại, hoàn toàn chỉ có thể bị động chống đỡ, mà không cách nào chủ động phát động công kích. Ba huynh đệ Đồ Thị chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, bọn hắn có một ngày lại sẽ bị người khác dùng thủ đoạn hợp kích đè lên đánh. Bá. Sáu vị tử thần kỵ sĩ đạo vực cảnh khác xuất động, trên thân tản mát ra khí cơ tử vong lạnh lão, như tử thần hành tẩu ở nhân gian, chuẩn bị thu hoạch một đám cường giả đạo vực cảnh bên phía thiên đình giới. Nhìn thấy sáu vị tử thần kỵ sĩ đạo vực cảnh nhào tới, tám vị cường giả đạo vực cảnh thiên đình giới đều khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn không phải chưa từng giao thủ cùng cường giả đạo vực cảnh tử tộc trên công đức chiến trường, nhưng những cường giả đạo vực cảnh kia căn bản không có cách nào so sánh cùng những tử thần kỵ sĩ này trước mắt. Chưa giao thủ, tám vị cường giả đạo vực cảnh thiên đình giới cũng đã bắt đầu sinh ra thoái ý, Hạng gia gia đến bồi các ngươi chơi đùa. Hạng Sở Nam hét lớn một tiếng, như một đầu thái cổ mang ngưu, hướng sáu vị tử thần kỵ sĩ đạo vực cảnh vọt tới. Thấy thế, sáu vị tử thần kỵ sĩ đều không dám khinh thường, lập tức cải biến đối tượng công kích. Vừa rồi bọn hắn đều tận mắt thấy Hạng Sở Nam hai quyền oanh sát một vị cường giả đạo vực cảnh, Hắc Lăng tử này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Tuy không thể bởi vì tu vi còn chưa đạt đạo vực cảnh, liền sinh lòng khinh thị. Ma Sơn trấn thế. Hạng Sở Nam hét to, mấy chục vạn đạo quy tắc quyền đạo hiển hiện, càng có lượng lớn ma khí hội tụ. Ma khí phun trào, cùng quy tắc quyền đạo kết hợp, ngưng tụ ra trăm tòa ma sơn rộng lớn, ghép lại cùng một chỗ, ma uy ngập trời. Sáu vị tử thần kỵ sĩ đồng thời đánh ra một chưởng, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo quang mang đen nhánh, tiếp theo dung hợp lại cùng nhau. Tử thần chi quang. Đây là tuyệt học đặc hữu của tử thần điện, chỉ có tử thần kỵ sĩ có thể tu luyện, uy lực mạnh mẽ. Oanh. Trăm tầng ma sơn sụp đổ, một lần nữa hóa thành ma khí cuồn cuộn. Hoa. Ma quang kim loại chấn khai ma khí, trở nên mười phần to lớn, hướng sáu vị tử thần kỵ sĩ trấn áp tới. Tử thần cứu thuộc. Sáu vị tử thần kỵ sĩ thể nội hiện ra tử vong tà khí bàn bạc, ngưng tụ ra một tôn pháp tướng tử thần. Pháp tướng tử thần hai tay vây quanh, che chở sáu vị tử thần kỵ sĩ nghi mật. Bành. Ma quang kim loại bắn ra chí tôn chi lực đáng sợ, mặc dù đánh cho pháp tướng tử thần có chút phai mờ, lại cuối cùng không thể phá hủy. Tam đệ, nhị ca đến giúp ngươi. Phong nham xuất hiện bên người Hạng Sở Nam, kết xuất ấn quyết huyền diệu đánh ra. Phong thần đạo quyết. Trận trận thanh phong quét, sau lưng phong nham ngưng tụ ra một tôn thần ảnh cao lớn vô song, ẩn ẩn có thần uy nhàn nhạt tản ra. Thần ảnh đưa tay hướng về phía trước đẩy, một đạo cuồng phong xuất hiện, huyễn hóa thành một đầu thần hổ, nhào về phía pháp tướng tử thần. Soạt. Pháp tướng tử thần bị xé rách, tiếp theo hóa thành mảnh vỡ. Cũng vào thời điểm này, lượng lớn niệm lực tử vong từ sáu vị tử thần kỵ sĩ thể nội hiện lên, lẫn nhau kết hợp, ngưng tụ ra một đạo hình bóng tử thần cao lớn. Đây là niệm lực tử thần ngưng tụ thể, cùng pháp tướng tử thần thi triển bí thuật tử thần điện ngưng tụ ra, hoàn toàn không giống nhau. Sáu vị tử thần kỵ sĩ đều đem niệm lực tử vong tu luyện tới cấp độ cực cao, cơ hồ có thể thông thiên triệt địa. Hình bóng tử thần giơ một tay lên, chân trời lập tức bay tới một đạo giải lụa màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một viên sao chổi, trực tiếp vọt tới phong nham cùng Hạng Sở Nam. Phong thần chi nhãn, phá. Phong nham hét lớn, mi tâm thần ảnh sau lưng vỡ ra, hiện ra một con mắt dọc. Oanh. Một đạo thần quang sáng chói từ trong mắt dọc bay ra, cùng giải lụa màu đen từ trời bên cạnh bay tới đụng vào nhau. Tấm lụa kia uy lực vô tận, lại vẫn bị thần quang sáng chói ngăn cản được, nhanh chóng ma diệt. Phong thần nộ khiếu. Phong nham lộ vẻ nghiêm nghị, liên tục không ngừng đem thần lực tự thân rót vào thể nội thần ảnh, thậm chí cả điều động quy tắc chân lý trong thể nội. Rống. Thần ảnh cúi người về phía trước, phát ra một tiếng hét giận dữ khủng bố. Cương phong gào thét vô tận, đem hình bóng tử thần bao phủ. Vòng đeo trên cổ tay hình bóng tử thần bay lên, năm viên hạt châu ngưng thực nở rộ quang mang u ám, trên mỗi hạt châu đều có bí văn quỷ dị nổi lên, cộng đồng kết thành một đạo kết giới cường đại, đem cuồng phong ngăn cản ở ngoài. Chỉ là cương phong không thấy chút nào biến yếu, ngược lại là càng ngày càng mạnh, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành vô số cự long cùng thần hổ dữ tợn, điên cuồng công kích kết giới vòng đeo tử thần hình thành. Răng rắc. Cuối cùng kết giới không thể chống đỡ được công kích của Cương Phong, rất nhanh liền vỡ ra. Hình bóng tử thần trong khoảnh khắc bị Cương Phong xé nát, sáu vị tử thần kỵ sĩ thi triển bí thuật bảo mệnh, toàn lực tránh thoát ra ngoài, tạm thời trốn qua một kiếp, không bị Cương Phong giảo sát. Chỉ là bọn hắn vẫn bị thương rất nặng, áo giáp trên người bị Cương Phong chém rách, mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng chảy ra. Đến lúc này, trong mắt sáu vị tử thần kỵ sĩ rốt cuộc xuất hiện kinh hãi, không nghĩ tới sáu người bọn hắn liên thủ, vậy mà đều đánh không lại Phong Nham. Chẳng lẽ Phong Nham vẹn vẹn chỉ là tu vi quy tắc đại thiên địa? Không tham dự chiến đấu trên một chiếc chiến thuyền, Phong Nham và Hiên Viên Liệt không đứng sóng vai, ánh mắt đều nhìn về phía vị trí Phong Nham. Không ngờ Phong Nham lại đem Nữ Hoa Đạo Quyết tu luyện đến cảnh giới như thế. Ngay cả Phong Vô Hình cũng không thể so sánh được. Hiên Viên Liệt không mắt hiện dị quang nói. Trấn Nguyên cười nói, Phong Nham tuy không phải thần tử, nhưng tiềm lực không hề thua thần tử. Nhất là hắn kế thừa Phong Thần Tam Đầu Lục Tí, rất được Phong Thần yêu thích, tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, càng lấy thần huyết gột rửa căn cốt thể chất. Trước kia Phong Nham bày ra thực lực không tính quá mạnh, vì hắn vẫn chưa chân chính đem Nữ Hoa Đạo Quyết tu luyện thành công. Phong gia Tam Đầu Lục Tí, há phải hạng người bình thường. Phong Thần là lão tổ tông Phong gia, nhân vật có thể sánh ngang Nguyệt Thần. Truyền thuyết, ông ta là hậu bối trong tộc nữ hy thị của cổ thần truyền kỳ Hoa Hoàng, đến chân truyền. Phong gia là gia tộc do thần linh sinh sôi, có được địa vị siêu nhiên ở bàn cổ đại thế giới và chân lý thần điện. Một trong tứ đại chúa tể thế giới. Mà Nữ Hoa Đạo Quyết là điển tịch vô thượng Hoa Hoàng khai sáng. Vừa là công pháp tu luyện, vừa có thần thông bí thuật, là một trong những công pháp trên Thái Ất Thần Công bản. Độ khó tu luyện Nữ Hoa Đạo Quyết cực lớn. Mỗi thời đại Phong gia chỉ có rải rác mấy người có tiềm chất tu luyện, người có thể tu luyện thành công càng ít. Xem ra một khi Phong Nham trưởng thành, vượt qua tỷ tỷ phong hệ của hắn cũng không phải là không thể. Phong gia thật may mắn khi lập tức xuất hiện hai tuyệt thế kỳ tài. Hiên Viên Liệt không nói. Trấn Nguyên chỉ cười, không nói gì thêm. Dù sao cá nhân hắn rất xem trọng Phong Nham, tin rằng vị Tam Đầu Lục Tí Phong gia chắc chắn sẽ danh truyền vạn giới trong tương lai không xa. Nhị ca, lợi hại. Sớm biết đã trực tiếp để ngươi đến, ta còn phí sức làm gì? Hạng Sở Nam nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Phong Nham. Hắn và Phong Nham tuy là huynh đệ kết bái, nhưng thật không thấy Phong Nham xuất thủ mấy lần, không rõ thực lực Phong Nham như thế nào, chỉ trách Phong Nham quá điều thấp. Hiện tại hắn đã thấy rõ, Phong Nham rất mạnh, đơn giản mạnh đến mức rối tinh rối mù. Phong Nham cười nói, nếu không phải mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ tu luyện, thực lực của ta muốn đạt tới bước này, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Ta tu luyện công pháp có chút đặc biệt, coi trọng hậu tích bạc phát, trước đó bế quan cuối cùng cũng có tạo thành, ta cũng muốn tại trên chiến trường kiểm nghiệm một chút. Chỉ có tự mình tu luyện qua, mới có thể biết Nữ Hoa Đạo Quyết bực nào khó tu luyện, cần ăn quá nhiều đau khổ, hao phí vô số tâm lực. Nhưng khi có thành tựu rồi, quay đầu nhìn lại, hết thảy không thể nghi ngờ đều đáng giá. Kỳ thật vừa rồi không cần nhị ca ngươi xuất thủ, ta cũng có thể. Vạn Trọng Ma Sơn Quyền của ta còn chưa chân chính thi triển ra đâu, ngươi nhìn xem đây. Hạng Sở Nam nói. Lúc này, hắn vận chuyển ma khí, mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc ngưng tụ trên nắm tay, tiếp theo một quyền oanh sát mà ra. Mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc cùng ma khí kết hợp, trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn tòa rộng rãi bàn bạc ma sơn, giống như ma giới đại môn mở ra trong khoảnh khắc. Tu luyện Vạn Trọng Ma Sơn Quyền, ngưng tụ ra một tòa ma sơn, xem như nhập môn. Ngưng tụ ra trăm tòa ma sơn, xem như tiểu thành. Ngưng tụ ra vạn tòa ma sơn, mới xem như đại thành, chân chính được xưng tụng thông huyền cấp trung giai thánh thuật, uy lực thẳng bức cao giai thánh thuật. Vạn trượng ma sơn bay ra, như một phương tiểu thế giới giáng lâm, trấn áp hướng sáu vị tử thần kỵ sĩ đang trọng thương kia. Chớ có làm càn. Một vị tiếp thiên cảnh tử vong đại tướng hét lớn, tế ra một phương bảo ấn và chạm hướng vạn trượng ma sơn. Trong lòng nó rất rõ ràng, nếu không xuất thủ cứu, sáu vị tử thần kỵ sĩ, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, một vị khác tử vong đại tướng cũng xuất thủ, công hướng Phong Nham, không cho Phong Nham tiếp tục xuất thủ đối phó tử vong kỵ sĩ. Biết Phong Nham thật không dễ đối phó, nên hắn vừa ra tay, liền vận dụng tử vong niệm lực, hội tụ thiên địa chi lực, lấy thiên địa chi uy, nghiền ép Phong Nham. Bá! Hai mắt Phong Nham đang nhắm nghiền, đột nhiên mở ra. Lập tức, sáu cánh tay Phong Nham đồng loạt động, kết xuất kỳ dị ấn quyết, thần ảnh sau lưng lập tức biến hóa, biến thành ba đầu sáu tay, giống như Phong Nham hóa thân. Thần ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, uy nghiêm càng sâu, phóng xuất ra phong lôi chi lực khủng bố đến cực điểm. Nữ Hoa Đạo Quyết cao thâm mạc trắc, mỗi người tu luyện ra lực lượng thủ đoạn đều có chỗ khác biệt, tùy từng người mà khác nhau. Dưới tình huống bình thường, đệ tử Phong gia tu luyện ra đều là phong chi lực, nhưng Phong Nham thiên phú dị bẩm, lại tu luyện ra phong lôi chi lực, biến hóa càng nhiều, lực công kích cũng càng mạnh. Oanh! Phong lôi chi lực hóa thành dòng lũ hủy diệt, quét sạch Bát Hoang Lục Hợp. Tử vong niệm lực của vị tử vong đại tướng kia, trong khoảnh khắc bị đánh tan, khó mà ngưng tụ lại. Sao lại mạnh như vậy? Tử vong đại tướng trong lòng khiếp sợ không thôi, trong mắt không tự chủ được hiện ra tia sợ hãi. Hắn dốc hết toàn lực thi triển tử vong niệm lực, lại bị dễ dàng đánh tan, đối phương thật chỉ là tu vi quy tắc đại thiên địa sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Phong Nham đã ra tay lần nữa, lấy rất nhiều thánh đạo quy tắc kết hợp phong lôi chi lực, diễn hóa ra một cái cự đại phong lôi vòng xoáy, đường kính đạt tới mấy trăm trượng, lại còn không ngừng mở rộng, như muốn nuốt chửng cả tiên cơ sơn. Tử vong đại tướng phản ứng tuy nhanh, nhưng vẫn bị phong lôi vòng xoáy hút vào, không cách nào tránh thoát. Tử vong hiến tế. Cảm nhận được uy hiếp lớn, tử vong đại tướng quyết định thật nhanh, bản thân hiến tế. Lập tức, tử thần hình bóng tái hiện, tử vong niệm lực càng thêm bàn bạc hiện lên, đại địa chấn động kịch liệt, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh tượng dọa người. Oanh! Rất nhiều sơn phong bay vào phong lôi vòng xoáy, cưỡng ép xé rách một đường vết nứt. Nhân cơ hội này, tử vong đại tướng nhanh chóng lướt ra. Những sơn phong kia dù có tử vong niệm lực gia trì, cũng không thể chèo chống quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị phong lôi vòng xoáy nghiền thành bột mịn. Phong lôi thứ. Ánh mắt Phong Nham băng lãnh, sáu cánh tay kết ấn quyết biến hóa. Phong lôi chi lực cuồng bạo ngưng tụ, hóa thành hàng trăm cây gai sắt, đâm ra với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Phong cùng lôi đều đại diện cho cực tốc, cả hai dung hợp lại, tốc độ càng thêm kinh người. Bành bành. Tử thần hình bóng bao trùm tử vong đại tướng bị phong lôi thứ xuyên thủng, từng cây khảm vào. Oanh. Tất cả phong lôi thứ nổ tung, lực lượng hủy diệt phóng thích ra. Lập tức, tử thần hình bóng lại lần nữa tiêu tán, tử vong đại tướng gặp trùng kích của lực lượng hủy diệt, toàn thân cháy đen, mất đi một cánh tay. Hạng Sở Nam lấy ma quan kim loại đánh lui một vị khác tử vong đại tướng, cười lớn nói, nhị ca, làm tốt lắm, tuyệt đối không nên nương tay, tiêu diệt hết đám cháu trai này. Hắn tạm thời còn không làm gì được vị tử vong đại tướng này, nhưng kiềm chế lại thì không thành vấn đề. Yên tâm, bọn chúng đều chạy không thoát, ta còn muốn kiếm thêm điểm công đức, tốt leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng. Phong Nham nói, đã từng hắn xếp thứ 13 trên thánh giả công đức bảng, hiện tại đạt tới thánh vương cảnh, nếu ngay cả bảng cũng không lên được, chẳng phải sẽ bị người chê cười. Bây giờ nữ hoa đạo quyết đã tu thành, thực lực đại tăng, cũng nên hảo hảo chém giết một phen ở công đức chiến trường, tranh thủ tăng điểm công đức. Thấy phe mình cường giả liên tiếp bị thương nặng, sắc mặt Hạc Vẫn thống soái trở nên khó coi, lúc này liền muốn ra tay đối phó Phong Nham và Hạng Sở Nam, không thể trơ mắt nhìn cường giả phe mình bị đánh giết. Chỉ là hắn vừa động, Trương Nhược Trần đã cản trước mặt, nói, Hạc Vẫn thống soái, đối thủ của ngươi là ta. Bá. Một cây thánh thương màu xanh từ mi tâm Hạc Vẫn thống soái bay ra, bị hắn bắt lấy. Cút ngay. Hạc Vẫn thống soái hét lớn, huy động thánh thương màu xanh, quét ngang hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không né tránh, hai tay cùng bàn tay khiếu huyệt đều mở ra, thánh khí liên tục không ngừng hiện lên, rót vào hỏa thần quyền sáu cùng bao cổ tay. Hỏa thần quyền sáu cùng bao cổ tay bốc lên lửa cháy hừng hực, hình thành hai mảnh hỏa vân, chính diện đón lấy thánh thương màu xanh. Keng. Thánh thương màu xanh bị ngăn cản, thân hình Trương Nhược Trần thì không nhúc nhích. Với nhục thân dưới đại thánh của hắn, nếu bị Hạc Vẫn thống soái tùy ý một kích liền rung chuyển, thì quá yếu. Cái gọi là dưới đại thánh mang ý nghĩa chỉ cần chiến lực không đạt tới cấp độ đại thánh, rất khó gây tổn thương, tiền thiên đứng ở thế bất bại. Gặp người nhục thân cường đại như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hạc Vẫn thống soái tuy mạnh, nhưng chiến lực cách cấp độ đại thánh còn rất xa, muốn làm bị thương Trương Nhược Trần, cơ hồ không thể. Long Du Cửu Thiên. Trương Nhược Trần không thích bị động bị đánh, liền chủ động phát động công kích. Một chưởng vỗ ra, một đầu thanh long bay lên cửu thiên. Phanh. Thánh thương màu xanh bị đánh bay, một cổ kình lực đáng sợ xuyên qua cán thương truyền đến hai tay Hạc Vẫn thống soái, khiến cho hai cánh tay của hắn khẽ rung lên. Ánh mắt Hạc Vẫn thống soái thâm trầm, gắt gao tiếp cận Trương Nhược Trần, không dám phân tâm. Trước đó nghe nói Hắc Viêm đại tướng, thứ ba đại tướng dưới trướng Xích Tinh thần tử, chết trong tay Trương Nhược Trần, hắn còn thấy Hắc Viêm đại tướng quá vô dụng. Hiện tại xem ra, không phải Hắc Viêm đại tướng vô dụng, mà Trương Nhược Trần quá mạnh, tay không đã có thể chống lại hắn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tuy hắn không phải đế tử, thần tử, nhưng dù sao cũng là cường giả lâm đạo cảnh hàng thật giá thật, thực lực tuyệt đối không yếu, hắn chưa từng nghĩ sẽ không làm gì được tu sĩ quy tắc đại thiên địa. Cho dù là nguyên ma thần tử, cũng phải đến khi tu vi đột phá đạo vực cảnh mới có thể chống lại, thậm chí vượt qua hắn. Nếu để Trương Nhược Trần trưởng thành, đạt tới lâm đạo cảnh, chẳng phải sẽ mạnh hơn nguyên ma thần tử. Khó trách thần tử điện hạ hạ lệnh nhất định phải bắt Trương Nhược Trần, người này uy hiếp, quả thực rất lớn. Hạc Vận thống soái âm thầm suy nghĩ. Hỏa nô, còn không xuất thủ, đợi đến khi nào? Hạc Vận thống soái hô lớn. Bá! Một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch bay ra từ pháo đài chiến tranh, nhiệt độ không khí khu vực này lập tức giảm mạnh, mọi người cảm giác như rơi vào hầm băng. Trong ngọn lửa màu trắng bệch, có một người toàn thân bị áo giáp màu bạc bao trùm, không thấy rõ dung mạo, thậm chí không phân biệt được nam hay nữ. Trương Nhược Trần, để hỏa nô từ từ chơi với ngươi, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra, nếu không ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Hạc Vận thống soái cười lạnh nói. Có hỏa nô xuất thủ, hắn có thể hoàn toàn yên lòng. Bề ngoài, tam đại thống soái của bọn hắn là người mạnh nhất dưới trướng Nguyên Ma Thần Tử, nhưng thực tế, dù ba người liên thủ, cũng chưa chắc thắng được hỏa nô. Hỏa nô xuất từ Tử Thần Điện, chính là phụ thân Nguyên Ma Thần Tử tự tay bồi dưỡng, tuyệt đối nghe lệnh Nguyên Ma Thần Tử, có thể nói là lưỡi dao trong tay Nguyên Ma Thần Tử, chuyên tì giết chóc. Trương Nhược Trần không để ý tới lời khiêu khích của Hạc Vận thống soái, chỉ đưa mắt về phía hỏa nô, vận dụng thần ấn chi nhãn, cẩn thận quan sát. Bất quá, áo giáp hỏa nô mặc có chút cổ quái, thần ấn chi nhãn không thể nhìn thấu. Không nói lời nào, hỏa nô dứt khoát xuất thủ, ngọn lửa trắng bệch ngưng tụ thành một cái đại thủ 10 trượng, trực tiếp chộp về phía Trương Nhược Trần. Nó lộ ra 10 phần tùy ý, tựa như không cần tốn khí lực gì, liền có thể bắt giữ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không né tránh, lúc này kích hoạt hỏa thần quyền sáo cùng bao cổ tay, phóng xuất ra hai mảnh hỏa vân, va chạm với xâm bạch hỏa diễm đại thủ. Qua một kích này, có thể thăm dò thực hư của hỏa nô. Oanh! Hỏa vân cùng xâm bạch hỏa diễm đại thủ đồng thời nổ tung, nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Đều là hỏa diễm, nhưng cả hai không thể nghi ngờ có bản chất khác nhau, một cái cực nóng cuồng bạo, một cái lạnh lẽo tĩnh mịch, hoàn toàn là hai thái cực. Một cổ âm hàn chi lực tràn ngập đến, khiến cho bên ngoài thân Trương Nhược Trần kết lên một tầng xương trắng, suýt bị đông cứng. Quả nhiên rất mạnh, khá lắm Nguyên Ma Thần Tử, dưới trướng quả nhiên cường giả như mây, không biết bản thân hắn mạnh đến mức nào. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh khí vận chuyển, tịnh diệt thần hỏa xông ra bên ngoài cơ thể, bao trùm toàn thân, xương trắng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Qua thăm dò, Trương Nhược Trần đã xác định hỏa nô là đối thủ mạnh mẽ, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Một bên khác, không cần hắn mở miệng, Kỷ Phạm Tâm đã xuất thủ, chặn đường Hạc Vận thống soái, miễn trừ nỗi lo về sau cho Phong Nham và Hạng Sở Nam. Lúc này Phong Nham cường thế xuất thủ, lấy tinh diệu thánh thuật ghi trong Nữ Hoa Đạo Quyết, xé thành mảnh nhỏ vị tử vong đại tướng đã bị thương nặng, hình thần đều diệt. Tiếp theo, Phong Nham tương trợ Hạng Sở Nam, đánh trọng thương một vị tử vong đại tướng khác, nếu không có hơn 10 vị tử vong tướng quân đạo vực cảnh kịp thời xuất thủ cứu, nó chỉ sợ khó thoát khỏi tai kiếp. Hơn 10 vị đạo vực cảnh tử vong tướng quân chuẩn bị rất đầy đủ, nhanh chóng liên thủ ngưng tụ tử thần hình bóng bằng tử vong niệm lực, nếu không vô pháp ngăn cản thế công mãnh liệt của Phong Nham và Hạng Sở Nam lấy Tiên Cơ Sơn năm tòa chủ phong làm trung tâm, tử tộc tại tám phương vị kiến tạo 8 tòa pháo đài chiến tranh, lúc này đều đã bộc phát đại chiến kịch liệt. Trong Tiên Cơ Sơn, một chiếc tử vong chiến thuyền lấy thánh cốt đúc thành dấu trong sương mù. Nhiều đạo thân ảnh đứng ở đầu thuyền, xuyên thấu qua mê vụ, nhìn chăm chú lên chiến đấu ngoại giới. Cầm đầu không ai khác, chính là Nguyên Ma Thần Tử. Chưởng khống giả Tiên Cơ Sơn trước mắt. Tại hai bên Nguyên Ma Thần Tử, hết thảy đứng vững 6 người, 4 nam 2 nữ, mỗi một người trên thân tán phát ra khí tức, đều cực kỳ đáng sợ, không phải hạng người tầm thường. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là dòng dõi thần linh, tu vi cao thâm, không một ai là kẻ yếu. Người thứ nhất bên trái Nguyên Ma Thần Tử, thân hình hơi gầy gò, phía sau có một đôi cánh chim màu xám, tản mát ra khí tức tử vong hư thối, hắn chính là Xích Tinh Thần Tử. Nguyên Ma Thần Tử, tình huống bên kia tựa hồ có chút không ổn, người xác định hỏa nô cùng Hạc Vận thống soái có thể ứng phó được. Xích Tinh Thần Tử khẽ cau mày nói. Hắn phát hiện Nguyên Ma Thần Tử tựa hồ quá bình tĩnh, tử vong đại tướng dưới trướng bỏ mình, lại không phản ứng chút nào. Bọn hắn những thần tử, thần nữ này, dưới trướng cường giả tuy nhiều, nhưng cũng chịu không được hao tổn, tử vong tướng quân hao tổn không quan trọng, nhưng nếu hao tổn một hai tôn tử vong đại tướng, dù ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tỷ như Xích Tinh Thần Tử, trước đó dưới trướng liên tiếp có 3 vị tử vong đại tướng bỏ mình, cơ hồ khiến hắn phát điên. Nguyên Ma Thần Tử lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói, không cần lo lắng, Trương Nhược Trần không tạo nên được sóng gió lớn, ngược lại vị kia Bách Hoa Tiên Tử, khiến ta cảm giác có chút khó giải quyết. Bách Hoa Tiên Tử. Nàng bất quá tu vi đạo vực cảnh, thực lực tối đa cũng liền tương cận Hạc Vận thống soái, có gì khó giải quyết? Xích Tinh Thần Tử lộ vẻ không hiểu. Nguyên Ma Thần Tử khẽ lắc đầu, nói, người đánh giá quá thấp vị Bách Hoa Tiên Tử này, tu vi võ đạo của nàng xác thực không tính quá cao, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ cường đại, chỉ sợ không kém Minh Cô. Nghe vậy, Xích Tinh Thần Tử cùng mấy vị thần tử, thần nữ khác đều lộ vẻ kinh dị, bọn hắn không từng phát giác được điểm này, nhưng lại mảy may đều không nghi ngờ lời Nguyên Ma Thần Tử. Nguyên Ma Thần Tử chẳng những tu vi võ đạo cường đại, tinh thần lực cũng đặc biệt cường đại, bản thân hầu như không tồn tại nhược điểm gì, nếu không cũng vô pháp trở thành một trong 10 đại cường giả Thánh Vương cảnh tử tộc, còn chưa có ai có thể làm hắn xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu. Nếu Bách Hoa Tiên Tử cường đại như thế, có nàng tại, Hỏa Nô chỉ sợ không phải đối thủ. Một vị thần nữ dáng người cực kỳ cao gầy cao mày nói. Một vị thần tử bẩm sinh bốn tay cười nói, Mục Linh thần nữ, không cần lo lắng quá mức, tin tưởng Nguyên Ma thần tử tất nhiên sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Trong mắt Nguyên Ma thần tử hiển hiện một vòng ý cười nhạt, nói, các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Kỳ Dương thế nhưng đã sớm để mắt tới chín vị tiên tử cửu tiên mỹ nhân đồ. Kỳ Dương đã qua tới. Xích Tinh thần tử lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên Ma thần tử gật đầu, Nguyên tiên tử xuất hiện tại Bắc vực, Kỳ Dương như thế nào lại không đến? Chỉ sợ chỉ có mỹ nữ mới có thể khiến Kỳ Dương cảm thấy hứng thú, nếu hắn tới, trận chiến này, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Trên mặt Xích Tinh thần tử lộ ra một vòng dáng tươi cười. Kỳ Dương là ai? Đây chính là giống Nguyên Ma thần tử, cùng là một trong 10 đại cường giả Thánh Vương cảnh tử tộc, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn có một cái yêu thích ai cũng biết, chính là thu thập mỹ nữ, từng chủng tộc mỹ nữ, đều là đối tượng cất giữ của hắn. Một mực đến nay, Kỳ Dương đều rất muốn đem chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ làm đối tượng cất giữ, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Đột nhiên, biểu lộ Nguyên Ma thần tử trở nên nghiêm túc lên, nói, chờ một lát chẳng những Kỳ Dương muốn xuất thủ, chúng ta cũng đồng dạng cần xuất thủ, chiếu cố cao thủ thiên đình giới bên kia, đều cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận thua trong tay đối phương. Trấn Nguyên là của ta, mặt khác tùy cho các ngươi chọn. Trong mắt Xích Tinh thần tử nổi lên từng sợi tinh quang. Thần tử bẩm sinh bốn tay cười nói, tựa hồ ngươi lần trước ở trong tay Trấn Nguyên thua thiệt qua, bằng không, hay là nhường Trấn Nguyên cho ta à? Xích Tinh thần tử quay đầu đi, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta, ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào, lần trước bất quá là một lần dò xét, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ Trấn Nguyên? Nói một chút mà thôi, làm gì thật tình như thế, Trấn Nguyên giao cho ngươi đối phó là được. Thánh Khô thần tử nhún vai nói, quan hệ giữa những thần tử, thần nữ này cũng không phải tuyệt đối hòa thuận, dù sao thế lực sau lưng đều có khác biệt, nhiều khi đều rất mừng rỡ nhìn thấy người khác ăn thiệt thòi. Pháp tắc sinh tồn địa ngục giới cực kỳ tàn khốc, các loại tranh đấu so thiên đình giới càng nhiều. Trước pháo đài chiến tranh chỗ Trương Nhược Trần, đột nhiên, cuồng phong gào thét, một vệt kim quang chợt hiện, hóa thành một cái hoàng kim ma điểu to lớn. Trên lưng hoàng kim ma điểu, một nam tử tuấn mỹ thân mang hoàng kim chiến giáp đón gió mà đứng, đầy mặt dáng tươi cười, khí chất cực kỳ xuất chúng. Từ khi vừa xuất hiện, ánh mắt hắn liền khóa chặt trên người Bách Hoa tiên tử, phảng phất trong mắt hắn những người khác biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại Bách Hoa tiên tử một người. Đẹp, thật đẹp, không hổ là Bách Hoa tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, quả nhiên so hoa càng kiều diễm. Trong mắt nam tử tuấn mỹ thân mang hoàng kim chiến giáp hiển hiện vẻ tham lam. Hắn không ai khác, chính là Kỳ Dương trong miệng Nguyên Ma thần tử, bản thân là một trong thần tử cao cấp nhất tử tộc, cùng Nguyên Ma thần tử nổi danh. Kỷ Phạm Tâm nhẹ nhàng một chưởng đẩy lui Hạc Vận thống soái, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Kỳ Dương. Khi nhìn đến ánh mắt Kỳ Dương, trong mắt Kỷ Phạm Tâm không khỏi hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Kỳ Dương từ trên lưng hoàng kim ma điểu bay ra, đi vào phụ cận Kỷ Phạm Tâm 10 trượng, mỉm cười nói, tại hạ Kỳ Dương, nghe qua phương danh Bách Hoa tiên tử, một mực hâm mộ không thôi, không biết tiên tử có thể thành toàn ta một lòng say mê. Kỳ Dương, một trong 10 đại cường giả Thánh Vương cảnh tử tộc, còn thứ 6 Kỳ Thiên quân chủ, nguy hiểm chỉ số cấp 10, yêu nhất thu thập mỹ nữ, lần này phiền phức lớn rồi. Kỷ Phạm Tâm nhăn lại mày. Tình báo những thần tử, thần nữ rất lợi hại địa ngục giới, nàng đều sớm đã một mực ghi tạc trong đầu. Chỉ cần nguy hiểm chỉ số đạt tới cấp 10, đều không ngoại lệ, đều có được sức chiến đấu đáng sợ địch nổi cùng Bất Hủ Đại Thánh, thậm chí đánh bại Bất Hủ Đại Thánh. Toàn bộ địa ngục giới, tuyệt đỉnh yêu nghiệt nguy hiểm chỉ số đạt tới cấp 10, đều cực kỳ thưa thớt, giống Bất Tử Huyết tộc, La Sát tộc cùng Tu La tộc, mỗi một tộc đều vẻn vẹn chỉ có mấy người thôi. Trong truyền thuyết, Thánh Vương cảnh địa ngục giới có top 100 bảng, bày ra một đám yêu nghiệt kỳ tài đứng đầu nhất trong các đại tộc đàn địa ngục giới. Phàm là người có thể leo lên top 100 bảng, nguy hiểm chỉ số tất cả đều đạt tới cấp 10. Huyết Đồ thần tử Kiếm Mộ cường thế không gì sánh được, trên top 100 bảng xếp hạng, kỳ thật 10 phần dựa vào sau. Mà Kỳ Dương xếp hạng rất cao, xếp trong 50 người đứng đầu, cũng mang ý nghĩa, thực lực hắn càng vượt qua Huyết Đồ thần tử. Kỳ Dương vậy mà cũng tới. Trên chiến thuyền, Hiền Viên Liệt không hơi nhíu lên lông mày. Trước khi chiến đấu, bọn hắn sớm đã tính toán tốt hết thảy, nhưng Kỳ Dương lại không ở trong đó. Giống cường giả tuyệt đỉnh bực này Kỳ Dương, một người liền đủ để ảnh hưởng hướng đi một trận đại chiến. Trấn Nguyên ánh mắt nhìn về phía Kỷ Phạm Tâm, nói, Kỳ Dương hẳn là hướng về phía hai vị tiên tử tới, chỉ cần Bách Hoa tiên tử có thể kiềm chế hắn một đoạn thời gian, liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với kế hoạch của chúng ta. Bách Hoa tiên tử có thể kiềm chế Kỳ Dương sao? Trong lòng Hiên Viên Liệt không có chút lo lắng. Trấn Nguyên nói, Trương Sư Đệ nói với ta qua, Bách Hoa tiên tử xuất lực rất nhiều trong một trận chiến kiếm mộ, mà lại Bách Hoa tiên tử giờ phút này trấn định cỡ nào, hẳn là không e ngại Kỳ Dương. Bách Hoa tiên tử có thể dùng tinh thần lực mạnh mẽ thu hoạch ký ức Hắc Viêm đại tướng, tinh thần lực nàng tất nhiên vô cùng cường đại, bằng này xác thực có hy vọng cùng Kỳ Dương đối kháng, ngược lại Trương Nhược Trần bên kia, khiến ta lo lắng hơn. Hiên Viên Liệt không đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện từng tia thần sắc lo lắng. Trấn Nguyên cười nói, Trương Sư Đệ chính là thời không truyền nhân, cho dù thật đánh không lại, cũng đủ để tự vệ, không cần lo lắng cho hắn, mà lại muốn công phá đạo thứ hai phòng tuyến tử tộc, không thể nói trước còn cần lấy bên Trương Sư Đệ làm đột phá khẩu. Ngươi ngược lại lòng tin 10 phần đối với hắn, xem ra đạo gia một mạch các ngươi là chuẩn bị toàn lực ủng hộ hắn. Hiên Viên Liệt không lắc đầu nói. Nghe vậy, Trấn Nguyên chỉ cười, cũng không nói gì. Trấn Nguyên, cùng bản thần tử một trận chiến. Đúng lúc này, tiếng hét lớn xích tinh thần tử vang lên. Cánh chim màu xám trên lưng xích tinh thần tử vỗ, ngập trời tử khí phun trào, hình như có ức vạn tử linh muốn từ trong minh thổ đi ra. Cùng lúc đó, Nguyên Ma thần tử cùng 5 vị thần tử, thần nữ khác cũng xuất hiện. Từng người đều phóng xuất ra khí tức cường hoành không gì sánh được, tử vong tà khí điên cuồng hiện lên, che khuất bầu trời. Đến hay lắm, Nguyên Ma, ta sớm đã chờ đợi ngươi đã lâu. Hiên Viên Liệt không thét dài, trên thân phóng xuất ra chiến ý nồng đậm. Làm chiến thần đại tân sinh vạn khư giới, thực lực hắn hoàn toàn thông qua từng trận chiến đấu tăng lên, mỗi một cuộc chiến đấu cũng có thể làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Thiên chiến bất bại, vạn chiến bất tử, mới là chiến thần. Từ trước đến nay đến công đức chiến trường Bắc Vực, Hiên Viên Liệt không lì một mực mong đợi có thể cùng Nguyên Ma thần tử hảo hảo đại chiến một trận. Lấy thực lực hắn hôm nay, cũng chỉ có chém giết cùng cường giả loại tầng thứ Nguyên Ma thần tử, mới có thể để thực lực hắn tiến thêm một bước. Nguyên Ma thần tử một bước phóng ra, minh thổ dưới chân kéo dài tới ra, khí tức tử vong tùy theo hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, như muốn đem vùng thiên địa này hóa thành tử vong minh thổ, chôn vùi tất cả sinh cơ. Hiên Viên Liệt không, bản thần tử cũng đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi đừng cho bản thần tử thất vọng. Trên thân Nguyên Ma thần tử đã phóng xuất ra chiến ý cường đại. Tiếp ta một quyền. Hiên Viên Liệt không muốn nói nhảm, cực kỳ dứt khoát phát động công kích. Hắn thi triển cũng là thần vương chiến thiên quyền, bất quá, vì thế hắn thi triển ra như vậy, căn bản không phải ba huynh đệ đồ thị có khả năng so sánh. Nói cho đúng, ba huynh đệ đồ thị tu luyện là thần vương chiến thiên quyền sau khi đơn giản hóa, vẻn vẹn chỉ là trung giai thánh thuật. Mà Hiên Viên Liệt không, tu luyện là thần vương chiến thiên quyền không thiếu sót. Chính là cao giai thánh thuật hàng thật giá thật. Tại vạn khư giới lưu truyền ba loại thần vương chiến thiên quyền, theo thứ tự là đề giai thánh thuật, trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật. Ban đầu, tu sĩ vạn khư giới tu luyện đều là thần vương chiến thiên quyền cấp bậc đề giai thánh thuật, trước đánh xuống cơ sở, như vậy sau này mới có hy vọng tu thành thần vương chiến thiên quyền cấp bậc trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật. Trong truyền thuyết, thần vương chiến thiên quyền chân chính là một loại thần thông cường đại, là một vị đại thánh tuyệt đỉnh, đem đơn giản hóa, trở thành thánh thuật. Tại vạn khư giới lưu truyền ra tới. Thần vương chiến thiên quyền cấp bậc cao giai thánh thuật đã vô cùng cường đại, từ khi khai sáng đến nay, liền không có mấy người có thể tu thành tại thánh vương cảnh. Bởi vậy, đủ để nhìn ra Hiên Viên Phá Thiên Kinh tài tuyệt diễm bực nào, xưng hào chiến thần, hoàn toàn xứng đáng hết chương 1956. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.